Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 241 đến 260. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Nghe xong Trần Vô Cực lời nói sau, Trần Giật Long sững sờ, sau đó nhíu mày, dùng cái kia sắc bén ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm một bên Trần Hận Thiên. Trần Hận Thiên bị cái kia loại trần trụi ánh mắt thấy có điểm chíp bông. Trần Vô Cực tại đó xấu hổ ho khan, nghĩ thầm người tuổi trẻ chính là người tuổi trẻ, xem ra là mang không ngừng hắn. Bất quá Chu xinh đẹp vân thoáng cái tựu lúng cúng, toàn thân không khỏi run rẩy, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, có chút nghẹn ngào hỏi, gia gia, rốt cuộc Chu gia xảy ra chuyện gì rồi? Xinh đẹp vân a, gia gia của ngươi hắn. Trần Vô Cực quan sát Trần Giật Long cùng Chu xinh đẹp vân, sau đó ra vẻ rất bi thương nói, gia gia của ngươi bệnh nặng, xem ra muốn không được. Chu gia cho ngươi mau đi trở về thấy hắn cuối cùng một mặt. Đăng đăng, Chu xinh đẹp vân không ngừng lui hai bước, khá tốt Trần Giật Long một bả ôm nàng, bi thương nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Gia gia như thế nào hội bệnh nặng? Trước đó lần thứ nhất chứng kiến hắn thời điểm còn hảo hảo, như thế nào biết, như thế nào hội? Chu xinh đẹp vân một bả bưng kín miệng của mình, ngồi chồm hổm trên mặt đất trầm thấp khóc. Chu Tàn Phong có thể nói là trên cái thế giới này hiểu rõ nhất Chu xinh đẹp vân người. Tuy nhiên bình thường có điểm nghiêm khắc, nhưng là Chu xinh đẹp vân đối tình cảm của hắn cũng rất sâu rất sâu. Mỗi cái đại thủ nhẹ nhàng đã rơi vào Chu xinh đẹp vân trên vai, sinh lão bệnh tử là tất cả mọi người không thể tránh được. Xinh đẹp vân đừng quá thương tâm, trở lại đi xem gia gia của ngươi a. Hiện tại cũng chỉ có Trần Giật Long có thể qua nói được thượng lời nói. Trần Vô Cực cùng Trần Hận Trời mặc dù là trưởng bối nhưng là cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vừa dứt lời hé ra giấy lau đã đi tới Chu xinh đẹp vân trước mặt trước. Chu xinh đẹp vân ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt mỉm cười Trần Giật Long. Nụ cười của hắn thủy chung là tốt như vậy xem. Hắn là theo đạo ta kiên cường sao? Ta nhất định sẽ rất kiên cường. Bằng không ta tự không có tư cách đứng ở bên cạnh của hắn. Nghĩ tới đây Chu xinh đẹp vân tiếp nhận giấy lau sát một chút khóe mắt nước mắt. Thực xin lỗi, ta thất thố. Không có gì, nhân chi thường tình sao? Xinh đẹp vân a. Chu lão gia tử khả năng tựu hai ngày này, nếu như muốn gặp hắn cuối cùng một mặt lời nói chỉ sợ, Trần Hận Thiên rất đau thương nói, ta biết rằng, nói Chu xinh đẹp vân ung dung nhìn Trần Giật Long liếc, cùng Trần Vô Cực cùng Trần Hận Thiên tố cáo thanh tội, sau đó lôi kéo Trần Giật Long ra khỏi, nhìn qua hai người bóng lưng Trần Hận Thiên lẩm bẩm nói, tuổi trẻ, thật tốt, ra cửa Chu xinh đẹp vân lập tức ôm lấy Trần Giật Long, Long, ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ trở về sao, ta thật sự xá không được rời đi ngươi. Trần Giật Long cười khổ một cái, nghĩ thầm bọn này lão gia này như thế nào sẽ làm ta và ngươi cùng một chỗ trở về, hơn nữa hiện tại New York ai. Trần Giật Long nhẹ nhàng dỗ dành lấy Chu xinh đẹp vân phía sau lưng lẩm bẩm nói, xinh đẹp vân, không phải ta không nghĩ, bất quá làm Trần thị gia tộc người thừa kế là không cho phép ta làm như vậy, ngươi hiểu chưa? Chu xinh đẹp vân tiếng nức nở chậm rãi thành lớn, bất quá nàng cũng minh bạch Trần Giật Long nỗi khổ tâm, cho nên cũng không có gì quá phận yêu cầu. Long, theo giúp ta đi thu thoáng cái hành lễ đi, ta nghỉ khuya hôm nay bước đi. Trần Giật Long thở ra một hơi dài, vô cùng đơn giản một cái chữ, cơ hồ biểu đạt ra Trần Giật Long tất cả cảm tình. New York sân bay. Một vài bức nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly trong này phát sinh, trong đó càng có không ít cùng Trần Giật Long đồng dạng tình nhân ly biệt. Trong này Trần Giật Long cùng Chu xinh đẹp vân cũng không tính thấy được, đang đợi hậu trong phòng Chu xinh đẹp vân ôm thật chặt Trần Giật Long cổ, lẳng lặng ngồi ở trên đùi của hắn, chỉ là lẳng lặng thủ hộ lấy cuối cùng này một khắc, không có có dư thừa lời nói, cũng không có quá nhiều chán ngấy, thật sự là thiên nam địa bắc song phi khách, lão cánh vài lần hàng thử. Máy bay nổ vang dần dần vang lên, Trần Giật Long một mình một người nhìn qua dần dần đi xa máy bay, trong nội tâm một hồi sầu não. Này thon dài bóng lưng tại dưới trời chiều có vẻ càng thêm cô độc, Trần Giật Long không biết cái này một phần đừng chính là 3 năm, nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Hiện tại Trần Giật Long trước mặt lửa giận, bởi vì Vi Gia Gia của mình lại một lần lừa gạt chính mình, mặc dù là thiện ý nói dối, Trần Vô Cực sắc mặt phi thường khó coi, cũng không phải sinh khí mà là xấu hổ. Mà một bên Trần Hận Trời cũng là bị Trần Giật Long cường đại vô cùng khí thế ép tới đầu đầy mồ hôi, một chút cũng không dám nhìn tới Trần Giật Long này câu hồn đoạt phách con mắt, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, một lớp sóng nhanh hơn một lớp sóng lãng, Quỷ Thương Trần Vô Cực như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới bị cháu của mình bức thành như vậy, tuy nhiên trên mặt xấu hổ nhưng là trong nội tâm không khỏi mắng Trần Theo Thiên người này rốt cuộc sinh ra một cái dạng gì quái vật đi ra. Nhìn vẻ mặt gan heo Trần Vô Cực cùng Trần Hận Thiên Trần Giật Long cười lạnh nói, ta thân ái gia gia, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi tại tính toán cái gì, cũng đừng cho là ta không biết những lão gia hỏa kia tại tính toán cái gì, cảnh cáo những lão gia hỏa kia ngàn vạn đừng chọn chiến cực hạn của ta, bằng không tựu đừng trách ta không lưu tình mặt, hay là Chu gia cái kia lão đầu tử như thế nào như vậy, dùng loại này lừa gạt tiểu hài tử đo, thật sự là một điểm phong phạm đều không có. Trần Giật Long lại đón lấy lẩm bẩm nói, nghe xong Trần Giật Long lời nói Trần Vô Cực vẻ mặt cho tàn, đứa cháu này tính tình hắn hiểu rất rõ, chỉ sợ Trần Giật Long muốn đối đám kia lão gia này ra tay, chính mình tân tân khổ khổ tạo dựng lên gia nghiệp cũng muốn đốt quách cho rồi. Tiểu Long, ngươi có phải hay không hãy suy nghĩ một chút, những lão gia hỏa kia tự, Trần Hận Thiên biết rõ phụ thân của mình lo lắng cái gì, cho nên mang theo điểm khẩn cầu nói, yên tâm đi. Thương gân động cốt là chắc chắn sẽ không, nhưng là giáo huấn nho nhỏ vẫn sẽ có, ngươi làm cho bọn họ những kia đuôi mù lão gia này ngàn vạn phải cẩn thận, nếu ngày nào đó ta không cao tâm ta liền làm cho bọn họ theo trên địa cầu biến mất, ngàn vạn không cần phải hoài nghi thực lực của ta. Trần Giật Long chính chân thực lực tại Trần gia có thể nói là bí mật, ngoại trừ Trần Vô Cực bên ngoài trên cơ bản không có ai biết, đây cũng là những trưởng lão kia hội kiêu ngạo nguyên nhân. Trầm ngâm một lát Trần Vô Cực chậm rãi nói, Tiểu Long, ngươi biết lần này Chu gia vì cái gì đem Chu xinh đẹp Vân tìm trở về sao? Còn có thể có cái gì? Không phải là làm cho nàng trở thành Chu gia thuận sao? Trần Giật Long khôi phục hắn dĩ vãng cái kia phó ấm áp bộ dạng. Xem ra ngươi cũng biết, Chu lão đầu chiêu số xác thực rất cao minh. Nhưng là bên trong gia tộc đấu tranh tựa như hoàng thất đoạt quyền đồng dạng huyết tinh. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ngươi xinh đẹp người vợ có cái gì ngoài ý muốn sao? Nếu như Chu gia liền điểm này đều không có làm tốt lời nói như vậy Chu gia cũng không có trên thế giới này tồn tại tất yếu. Bất quá muốn thương xinh đẹp Vân, ngoại trừ thần cấp cao thủ, nếu không liền nàng một sợi tóc đều đừng nghĩ động. Trần Giật Long cũng không phải là hay nói giỡn. Chu xinh đẹp Vân thời điểm ra đi Trần Giật Long phái ra 4 gã bạc tướng sĩ bảo vệ an toàn của nàng. Có 4 tiên cấp cao thủ bảo vệ nghĩ ra ngoài ý muốn cũng khó khăn. Trần Vô Cực nhìn qua vẻ mặt không sao cả Trần Giật Long lắc đầu cảm thán nói, hiện tại tuổi trẻ người làm việc, so với ta đương nhiên còn muốn có quyết đoán, Chu gia. Tiểu Vân, đã về rồi, đến gia gia ăn một chút gì, gia gia, ngươi, Chu xinh đẹp Vân vẻ mặt tức giận nhìn xem sắc mặt đỏ ửng, khẩu vị hảo cùng mình tuổi bất tương xứng Chu Tàng Phong, nhìn nhìn lại một bàn sơn trân hải vị, Chu xinh đẹp Vân hiện tại thật sự là phẫn nộ tới cực điểm, gia gia. Ngươi phải cho ta một cái giải thích hợp lý. Gia gia, chuyện này ngươi phải cho ta một cái giải thích hợp lý. Chu xinh đẹp Vân hiện tại đã ra cách phẫn nộ, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn qua Chu Tàng Phong. Kỳ thật dùng Chu xinh đẹp Vân thông minh cùng Trần Giật Long những lời kia, nàng hẳn là nghĩ ra Chu Tàng Phong tại sao phải làm như vậy. Xem gặp cháu gái của mình hưng sư vấn tội, Chu Tàng Phong chỉ là cười cười, ha ha, xinh đẹp Vân a, không có chuyện gì, chính là gia gia nhớ ngươi. Cho nên muốn cho ngươi trở lại đến xem mà thôi. Cứ như vậy sao? Chu xinh đẹp Vân có điểm không thể tin hỏi. Cứ như vậy, chẳng lẽ gia gia nghĩ cháu gái còn có cái gì không đúng sao? Chu Tàng Phong bộ dáng đáng thương xác thực cực kỳ giống tưởng niệm cháu gái lão nhân. Nếu như Trần Giật Long tại lời nói, nhất định sẽ ôm bụng cười cười to. Chẳng lẽ chính khách, thương nhân đều là trời sinh diễn viên sao? Thật lâu, Chu Tàng Phong mới phát hiện Chu xinh đẹp Vân cái tiểu nha đầu kia đang tại cười tủm tỉm nhìn mình. Gia gia, nét mặt của ngươi quá làm ra vẻ, cùng quỷ thương so với quả thực chính là tiểu nhi khoa. Chu Tàng Phong bình sinh ghét nhất người khác đem mình và Trần Vô Cực so với, nghe xong Chu xinh đẹp Vân lời nói Chu Tàng Phong sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, thở dài nói ra, xem ra những ngày này ngươi đang ở đây quỷ thương chỗ đó học được rất nhiều thứ a. Sai, ta là tại Long chỗ đó học được rất nhiều thứ, Chu xinh đẹp Vân dí dỏm nói. Tuy nhiên đã thật lớn dùng dí dỏm động tác che giấu trong lòng mình tưởng niệm, nhưng là này một chút do dự ánh mắt lại bị Chu Tàng Phong thu hết vào mắt. Chu xinh đẹp Vân chính là Chu Tàng Phong ưa, một điểm ủy khuất cũng không thể thụ, nhưng là hiện bởi vì cả Chu gia Chu Tàng Phong không thể không ra hạ sách này. Ít nhất một cái liền tư tình nhi nữ cũng không thể buông người là không đủ để trở thành Chu gia người nối nghiệp. A, vậy ngươi đều ở trên người tiểu tử kia học được cái gì? Chu Tàng Phong rất tò mò hỏi. Bởi vì đối với mình cái này tương lai tôn nữ tế hắn có rất nhiều là không giảng hòa nghi ngờ. Rất nhiều a. Nói thí dụ như đánh cờ, đánh đàn, còn có chính là nấu cơm. Nhắc tới này đoạn vô ưu vô lự cuộc sống Chu xinh đẹp vân mặt mũi tràn đầy hạnh phúc thần sắc. Bất quá Chu Tàng Phong sắc mặt cựu rất kỳ quái. Một miệng trà phù một tiếng theo trong miệng của hắn phun tới. Dùng rất khoa trương ngữ điệu nói ra, trời ạ, ta có nghe lầm hay không? Nhà của chúng ta xinh đẹp vân rõ ràng biết làm cơm. Nấu cơm làm sao vậy? Ta học được gì đó còn khá. Ta phát hiện Long hắn thật sự là trên thế giới ít có toàn tài. Nếu như những kia hoa hoa công tử, playboy, có thể có hắn một tầng học thức. Như vậy cha mẹ của bọn hắn nên cười điên rồi. Chu xinh đẹp vân rất háo sắc nói. Chu Tàng Phong nhíu mày khinh thường nói. Nhà đầu ta xem ngươi là chuyện trong mắt người ra phạm lãi a. Tiểu tử kia thật sự có ngươi nói tốt như vậy sao? Hừ. Hắn là trên cái thế giới này một người duy nhất hoàn toàn phù hợp của ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn người. Nếu như gia gia ngài không tin lời nói đánh với ta cá đánh cuộc như thế nào? Chu xinh đẹp vân tinh linh bình thường nói. A, đánh cuộc, cái gì đánh cuộc? Chu Tàng Phong rất tò mò hỏi. Đánh cuộc quân cờ. Nếu như ta thắng ngươi sẽ không cho phép bức ta làm gia tộc người thừa kế. Nếu như ta thua, từ nay về sau hết thảy ta liền đều nghe gia gia. Chu xinh đẹp vân thu hồi nàng dí dỏm thần sắc rất nghiêm túc nói. Nghe xong Chu xinh đẹp vân lời nói, Chu Tàng Phong hiếu kỳ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, xem ra ngươi đã biết hết thảy, bất quá ta rất kỳ quái ngươi là làm sao mà biết được, ta đi trở về tới này Thiên Long cùng ta nói rất nhiều, phản phất biết rõ muốn phát sinh cái gì dường như, ta rất kỳ quái khi ta nghe được gia gia bệnh nặng tin tức thời điểm hắn nhưng vẫn tại đối với ta mỉm cười, nguyên bản ta cho là hắn là muốn cho ta kiên cường, bất quá sau nhớ tới hắn và ta nói một ít lời ta mới hiểu được. Nguyên lai hắn không chịu theo ta trở về còn vẫn đối với ta mỉm cười, là bởi vì hắn đã sớm biết hết thảy. Ha ha, thú vị tiểu tử, bất quá ta sẽ không đáp ứng ngươi đổ ước, Chu gia người thừa kế ngươi đương định rồi. Ngươi biết ngươi cùng tiểu tử kia hôn sự ta đi ra nhiều ít đồ cưới sao? Đó là cả Chu gia nếu như ngươi không kế thừa Chu gia như vậy tràng hôn sự này Trần gia trưởng lão hội là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đến lúc đó tự tính hai người các ngươi yêu nhau cũng không thể có thể kết hợp. Chu Tàng Phong đã bắt đầu vận dụng uy hiếp thủ đoạn. Hắn biết rõ Trần Dật Long tại chính mình cái này tôn nữ bảo bối trong nội tâm bây giờ là vị. Nhìn xem Chu xinh đẹp vân trói chặt lông mày, Chu Tàng Phong quyết định lại thêm một mồi lửa. Có lẽ ngươi còn không biết tiểu tử kia muốn kế thừa Trần gia cũng rất khó khăn. Tuy nhiên Trần lão đầu ủng hộ hắn, nhưng là Trần gia trưởng lão hội không hội dễ dàng như thế cho phép một cái như thế cường thế gia hỏa lên đài. Trần lão đầu tồn tại đã làm cho bọn họ rất không sướng. Nếu như ngươi không có đủ thực lực, ngươi từ nay về sau đêm sẽ biến thành bọc của hắn phục. Ngươi hảo hảo ngẫm lại a. Nói Chu Tàng Phong làm ra một bộ muốn rời khỏi làm cho Chu xinh đẹp vân yên lặng một chút tư thái. Gia gia, ta đáp ứng ngươi. Nghe xong Chu Tàng Phong buổi nói chuyện, Chu xinh đẹp vân nghĩ đều không có nghĩ nên đáp ứng. Chu xinh đẹp vân thật sự không muốn trở thành vi Trần Dật Long gánh nặng. Như vậy chích có một loại biện pháp thì phải là làm cho mình trở nên mạnh mẽ, có thể có năng lực đến giúp người yêu của mình. Chu Tàng Phong một hồi cảm thán, tiểu tử, ngươi nói quả dù không tệ, nữ đại bất trung lưu, thật sự là nữ đại bất trung lưu. Bất quá chuyện này ngài chuẩn bị tính thế nào, dù sao ta còn có mấy ca ca tại, Chu xinh đẹp vân hỏi, cái này ngươi không cần lo lắng, ta đã thay ngươi bãi bình. Nhìn một cái Chu xinh đẹp vân, Chu Tàng Phong cười ha hả nói, tiểu vân, trận kia đánh cuộc quân cờ còn muốn tiếp tục không? Chu Tàng Phong thật sự muốn biết Trần Dật Long rốt cuộc có cái gì tuyệt chiêu làm cho mình cái này cháu gái lại có đảm lượng cùng mình đánh cuộc quân cờ. Muốn tiếp tục có thể, xuất ra tiền cờ bạc, Chu xinh đẹp vân nói ra, tiền cờ bạc, ngươi nghĩ muốn cái gì, cháu gái của ta, hừ hừ thứ đồ tầm thường bản cô nương nhìn không thuận mắt, hiên viên kiếm như thế nào. Chu xinh đẹp vân không biết từ nơi này nghe được Trần Dật Long phụ thân Trần Theo Thiên yêu mến sưu tầm. Hơn nửa thiên hạ thập đại danh kiếm có 8 thanh khi hắn sưu tầm kho lý, hiện tại vẫn thiếu một bả hiên viên kiếm. Nếu như dùng một bả hiên viên kiếm cho rằng cho tương lai công công hạ lễ nhất định không sai. Hiên viên kiếm, nha đầu ngươi điên rồi a, đây chính là hiên viên gia tổ truyền phối kiếm. Chu Tàng Phong vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Chu xinh đẹp vân. Ngươi chỉ cần nói đi còn thì không được. Chu Tàng Phong lo lắng nửa ngày, đi. Đối với hiên viên kiếm Chu Tàng Phong chính là một điểm nắm chắc đều không có. Bất quá trước nhận lời a, Chu Tàng Phong quân cờ lực không phải đùa giỡn, tối thiểu cùng Trần Vô Cực thuộc về một cái cấp bậc, thậm chí còn cao hơn ra một nửa. Trận này không có khói thuốc súng, chiến trường kỳ thật càng thêm kịch liệt. Chu Tàng Phong quân cờ trầm ổn hữu lực, tác dụng chậm 10 phần, mà Chu xinh đẹp vân sâu trần giật long chân truyền, từng bước tính toán, nàng rõ ràng không có theo như chính quy ngồi tử ra quân cờ, bước lại là Thiên Nguyên, đón lấy Tam Tam, sau đó đến đây cá tinh tiểu mục, cuối cùng là vũ trụ chảy, không ngừng biến hóa quân cờ, thế làm cho Chu Tàng Phong có điểm sờ không được đầu óc. Bất quá Chu Tàng Phong vẫn là dùng bất biến ứng vạn biến. Gia Gia, ngươi thua. Ta thua sao? Tiểu Vân, ngươi thế cục bây giờ rất nguy hiểm a. Xem ra tiểu tử kia cũng không có gì đặc biệt sao? Chu Tàng Phong thiện ý trào phúng một chút cháu gái của mình cùng tương lai tôn nữ tế, nhưng là sau một khắc hắn rốt cuộc cười không đứng dậy, bằng. Đây là một ngón tay trăng rằm đem trọn cá thế cục cho thay đổi, Chu xinh đẹp Vân vẫn ở tính toán một bước này, bởi vì nàng chỉ so với Chu Tàng Phong nhanh một bước, nếu như một bước kia ra sai như vậy ván này tự thua. Đây là Long tự nghĩ ra sát trận một trong, thất sát, phá quân, tham lan, Chu xinh đẹp Vân kiều tiếu nói. Không đúng, sát phá lan ta đã thấy, cái này tuyệt đối không phải sát phá lan, đây là thay đổi bản, trong đó còn ẩn chứa lưỡng nghi trận pháp cùng tám môn khóa vàng trận. Kỳ thật đây là Trần Giật Long lúc ấy căn cứ thú nhân chung cực nghĩa sâu xa sát phá lan cải biên, tại cờ vây thượng là tổn hại địch 1000 tự thương hại 800 chiêu số. Hảo, hảo một cái sát phá lan, hảo một cái Trần Giật Long, phỏng chừng Chu Tàng Phong người này muốn vài ngày ngủ không yên. Gia Gia, đừng quên của ta Hiên Viên kiếm. Chu Tàng Phong cười khổ, tàn thuốc một cây đón lấy một cây cái chăn vô tình ngã trên mặt đất. Thời gian từng điểm trôi qua, dưới ánh trăng một cái cô đơn bóng lưng lẳng lặng dựa vào tại một gốc cây cự đại cây liễu bên cạnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn qua trạm lam thiên không, ngẫu nhiên lộ ra một tia làm cho lòng người toái mỉm cười, hơi tóc dài thê lương trong gió lạnh không ngừng bay múa, tưởng niệm là một chủng tập quán, đáng tiếc ta như thế nào cũng sửa không được, ha ha. Trần Giật Long móc ra trong hộp thuốc lá cuối cùng một điếu thuốc chậm rãi đốt, từ Chu xinh đẹp Vân đi dùng sau trong lòng luôn vắng vẻ, phản phất đột nhiên trong lúc đó bị rút đi cái gì dường như, đa tình từ xưa thương ly biệt, càng cái đó có thể vắng vẻ thanh thu tiết, đêm nay tỉnh rượu nơi nào, dương liễu bờ hiểu phong tàn nguyệt, biến dù có ngàn loại phong tình càng cùng người phương nào nói, cỡ nào tốt từ a, đáng tiếc ngàn năm trước đã có người dùng qua, Trần Giật Long không khỏi tự giễu nói, thật dài liễu chi theo gió phiêu động, thỉnh thoảng nhẹ nhàng nghịch qua Trần Giật Long trước mặt bàn. Trần Giật Long đối với trên bầu trời một ít luân sáng tỏ trăng sáng cảm thán nói, lại là cá đêm trăng tròn, khuya hôm nay là giết người ngày tốt lành, nói ném xuống trong tay vừa mới lấy mẫu ngẫu nhiên một nửa yên, khóe miệng dương lên ác ma loại mỉm cười, Thiên Tâm, tới gặp ta, Trần Giật Long nói chuyện nói, Thiên Tâm là ngân giáp chiến tướng trung chữ thiên số, cũng là chuyên môn phụ trách cùng Trần Giật Long liên lạc chữ thiên số chiến tướng đại biểu. Nghe được Trần Giật Long triệu hoán một đạo màu bạc nhạt quang mang theo sáng tỏ nguyệt quang cùng một chỗ rơi tại Trần Giật Long dưới chân, Thiên Tâm bộ dạng rất tuấn tú khí, là loại dương quang hình tuấn mỹ. Thiên Tâm nhìn thấy Trần Giật Long rất cung kính đã thành cá chủ tớ lễ, chủ nhân, ân, Thiên Tâm, gần nhất xinh đẹp Vân thế nào? Hiện tại Trần Giật Long quan tâm nhất phỏng chừng chính là Chu xinh đẹp Vân, tuy nhiên phái tứ đại ngân giáp chiến tướng đi bảo vệ nàng, nhưng là hãy để cho Trần Giật Long có điểm lo lắng. Nâng lên chính mình cá vị hôn thê, Trần Giật Long vẻ mặt hạnh phúc, chủ mẫu tình huống hiện tại rất tốt, đã bắt đầu tiếp nhận gia gia của nàng hệ thống huấn luyện, hơn nữa đã rất thuận lợi khống chế Chu gia, không thể không nói chủ mẫu thật có kinh người chính trị cổ tay cùng buôn bán đầu óc, ngắn ngủi thời gian liền đem Chu gia lão hộ khách cùng một ít lão nhân đùa giỡn xoay quanh. Thiên Tâm vừa nói một bên viết chính mình cá bí hiểm chủ nhân, Thiên Tâm, ngươi chưa phát giác ra ngươi nói nhảm nhiều lắm sao? Ta muốn biết cái gì chẳng lẽ ngươi không biết? Trần Giật Long lạnh lùng nói, tiếng hừ lạnh không khỏi làm Thiên Tâm khẽ run rẩy, nghĩ thầm chủ nhân tu vi lại tinh tiến, thật sự là quá kinh khủng, không biết cái gì tiếp qua nhiều ít về sau chủ nhân có thể đạt tới truyền thuyết kia trung cảnh giới. Cái kia Chu gia xác thực còn có phản đối chủ mẫu thế lực tồn tại, hơn nữa thực lực đều còn không nhỏ. Tự hồ Chu gia người thừa kế trung có một người tên là Triệu Hưng Thành tiểu tử tiếng hô cao nhất. Cái này gọi là Triệu Hưng Thành chính là Chu gia lão gia tử ngoại tôn, làm người lòng dạ sâu đậm, là đối thủ. A, xem ra xinh đẹp Vân có đối thủ, Trần Giật Long nở nụ cười. Chính mình cá vị hôn thê hắn hay là rất minh bạch, tuy nhiên ở trước mặt mình một bộ ngoan ngoãn nữ bộ dạng, nhưng thật ra là cá không chọn không giữ ma nữ. Cái này Triệu Hưng Thành ngươi tự nhận xui xẻo, Trần Dật Long cười thầm nói, chủ nhân, muốn hay không làm cho tứ tinh quân giáo huấn thoáng cái tiểu tử này. Thiên Tâm cười xấu xa nói, cả người chuyện tình hắn là thích nhất, bất quá cái này còn muốn xem Trần Dật Long ý tứ. Trần Dật Long khoát tay áo, không cần, tiểu tử kia sẽ để lại cho xinh đẹp Vân chính mình a, đây chính là hắn con mồi, muốn là các ngươi xấu nàng hào hứng nàng hội mất hứng. Thiên Tâm âm thầm thở dài, chủ nhân đối với chủ mẫu sủng ái thật sự rất khó khăn, nói tình yêu thật sự cứ như vậy huyền diệu sao, không được, lần sau ta cũng vậy đi thử thử. Trần Dật Long tự nhận không biết người này hoang đường nghĩ gì, nếu như biết đến lời nói không nhất định biết cười thành bộ dáng gì nữa. Thần tiên cũng tư xuân, giáo đình bên kia hiện tại có động tĩnh gì, bọn họ thật là thật kiên nhẫn a. Trần Dật Long ánh mắt trong nháy mắt trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng, phản phất từ 8 tháng nắng gắt biến thành này nguyệt âm phong. Bất kể là theo trên sách nhìn qua, hay là chính mình giải đến, giáo đình tại Trần Dật Long trong nội tâm đều không phải là cái gì hảo điểu, đối với giáo đình phản phất chính là trời sinh chán ghét. Đám kia con kiến hôi đang tại triệu tập hết thể lực lượng chuẩn bị tiêu diệt huyết tộc cùng thú nhân. Hiện tại giáo đình đem Vatican bộ đội toàn bộ triệu tập đến New York. Hiện tại Vatican đã là một tòa thành trống không. Hơn nữa giáo hoàng Osman còn theo phương Đông triệu hồi giáo đình sở tài phán cùng King Arthur cùng với hắn 12 bàn tròn kỵ sĩ. A, kiếm trong đá King Arthur cũng tới. Như vậy sự tình thì càng gia có ý tứ. Truyền thuyết King Arthur là Tây phương nhân gian giới gần với thần nhất tồn tại. Sự cường đại của hắn càng thâm giáo hoàng, đương nhiên, đó là giáo hoàng không triệu hoán thiên sứ dưới tình huống. Hơn nữa King Arthur kiếm trong đá là một thanh siêu thần khí, nghe nói kiếm trong đá nơi tay King Arthur tự thủy chung là bất tử chi thân. Hừ, cái gì chó má bất tử chi thân a? Đời thứ hai King Arthur cùng hắn 12 bàn tròn kỵ sĩ còn không phải bị Côn Luân Sơn tiểu bằng hữu cho giết chết. Thiên Tâm khinh thường nói, đừng xem thường hắn. Một ít dịch Côn Luân Sơn tổn thất cũng là rất thảm trọng, cuối cùng nếu không có đã thần tiên cùng hạnh hoàng kỳ thắng thua còn không nhất định. Bất quá ta rất muốn nhìn một chút King Arthur kiếm trong đá có thể không có thể đỡ nổi trong tay của ta bàn cổ kiếm, từ bàn cổ kiếm tới tay sau ta tự không sử dụng. Trần Dật Long tự nhủ, cái gì, bàn cổ kiếm, trong truyền thuyết dùng bàn cổ phủ cải tạo uy lực còn hơn xa bàn cổ phủ bàn cổ kiếm sao, cái này thượng cổ thần khí như thế nào sẽ ở trong tay của ngài? Thiên Tâm khẩn trương hỏi, bàn cổ kiếm uy lực hắn hay là có biết một điểm, tại Thiên Tâm trong mắt bàn cổ kiếm đã không thể nói thần khí, mà là chính cống hung khí, uy lực tại phía xa thông thiên tru tiên kiếm trận phía trên, đương nhiên là có người tống. Trần Dật Long cũng không có chủ ý Thiên Tâm biểu lộ, chủ nhân, ngài còn là đừng dùng bàn cổ kiếm hảo, bàn cổ kiếm uy lực vẫn thế nào là kiếm trong đá có thể thừa nhận, truyền thuyết bàn cổ kiếm vừa ra chúng thần kinh hoảng, a. Có khủng bố như vậy sao? Trần Dật Long có điểm không thể tin hỏi. Thiên Tâm nhẹ gật đầu. Này phiên thiên ấn như thế nào? Nói Trần Dật Long theo của mình khô lâu trong giới chỉ móc ra một phương không lớn không nhỏ vẫn còn như ngọc tỳ bộ dáng, giống như núi nhỏ gì đó. Thiên Tâm xem xét thiếu chút nữa không có ngất đi, lại là chánh bản phiên thiên ấn. Đây chính là bán tòa bất chu sơn a. Nhìn Thiên Tâm biểu lộ Trần Dật Long cho rằng phiên thiên ấn không được. Vì vậy lập tức lại từ trong giới chỉ móc ra một vật, phiên thiên ấn không được lời nói như vậy thiên địa nghiên mực được chưa a? Ta dựa vào, thiên địa nghiên mực, Thiên Tâm trên trán hiện tại tràn đầy hắc tuyến, cũng không được a, như vậy hạo thiên tháp được chưa a? Một phương linh lung bảo tháp ra hiện tại Trần Dật Long trong tay, giờ phút này Thiên Tâm đã bắt đầu bưng kính chính mình khỏa rốt cuộc chịu không được kích thích là trái tim, Trần Dật Long trong tay người xuất ra đi không phải kinh sợ thiên địa pháp bảo a? Nhìn xem Thiên Tâm cái này bộ dáng Trần Dật Long lần nữa theo trong giới chỉ móc ra một vật, xấu xa cười nói, cái này loại đã thành a, một đóa ánh sáng màu sáng lạng hoa sen lẳng lặng ra hiện tại Trần Dật Long trong lòng bàn tay. Đây là, Thiên Tâm gắt gao chầm chầm lên trước mắt cái này nhiều hoa sen, hì hì, cái này chính là Hồng Quân lão gia hỏa kia tạo hóa đĩa ngọc, Trần Dật Long hưng phấn nói, PHOC, một ngụm máu tươi từ phía trên tâm trong miệng phun tới. Liễu chi y nguyên trong gió bay múa, phản phất tại kể rõ Thiên Tâm người này vận mệnh bi thảm. Trên bầu trời một đám ô nha bay qua, trong miệng còn không ngừng kêu, đứa ngốc, đứa ngốc. Hừ, King Arthur, ta tùy tiện xuất ra một kiện pháp bảo cũng có thể đem ngươi oanh thành bột phấn. New York, SCT, Peter nhà thờ lớn. Sáng sớm dương quang mang theo thần thánh khí tức chiếu rọi tại SCT, Peter nhà thờ lớn trên quảng trường. Đã sôi trào New York thành thị nhưng không có cho SCT, Peter nhà thờ lớn mang đến nửa điểm náo nhiệt. Hiện tại SCT Peter trong giáo đường một mảnh tĩnh mịch, đã hơn một tháng SCT Peter nhà thờ lớn cái này New York lớn nhất giáo đường luôn xin miễn người thường tiến vào. Bất quá gần hai tuần lễ nối liền không dứt có chữa xuyên kỵ sĩ trang phục người tiến như SCT Peter nhà thờ lớn. SCT Peter nhà thờ lớn một gian bình thường trong phòng, giáo hoàng Osman chính cầm sững sờ ngẩn người, dần dần nước mắt đã mơ hồ mắt của hắn vành mắt. Ông bạn già, đẳng chuyện này chấm dứt ta tự từ đi giáo hoàng chi vi, sau đó đi thiên quốc tìm ngươi, đông đông đông. Tiến đến, Osman lặng lẽ là lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, dùng một loại trang nghiêm thanh âm nói ra, cửa mở ra, một người mặc đỏ thẫm sắc ma pháp bào lão nhân đi đến, mọi người tới rồi sao Simon, Osman một bên hỏi một bên rất tùy ý đảo quyển sách trên tay tịch, lão nhân rất cung kính đối cái này Osman hành lễ, sau đó dùng khàn khàn thanh âm nói ra, giáo đình 5 cá bàn tròn kỵ sĩ đoàn, 10 cá thánh điện kỵ sĩ đoàn cùng 20 thánh kỵ sĩ đoàn bỏ hy sinh vì nước, tổng cộng 6 vạn người toàn bộ đã đến SCT, Peter giáo đình. Còn có giáo đình sở tài phán cùng 2.523 danh hồng y giáo chủ cũng đều đến SCT, Peter giáo đình. Osman nhẹ gật đầu sau đó hỏi, King Arthur có tới không? King Arthur các hạ đang tại chạy tới New York trên đường. Bất quá giáo hoàng đại nhân làm cho Vatican tự một tòa thành trống không đặt ở nơi nào thực là có thể sao? Vatican dù sao cũng là giáo đình căn bản. Nếu như Vatican có mất, như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thánh thành Vatican tồn tại là mấy ngàn năm, tự nhận cũng đã trở thành giáo đình chỗ căn bản. Nếu như Vatican có mất như vậy đối với giáo đình uy tín xác thực là cá khó có thể phỏng chừng đã kích. Bất quá Simon quên thánh thành tồn bất diệt tự nhận có lý do của hắn. Osman vung tay lên, trong đó sâu cạn ta biết rõ, ta đều có tính toán, triệu tập tất cả hồng y đại giáo chủ giáo cùng các kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, ta đối với bước tiếp theo tác chiến phương châm làm một cái cụ thể quy hoạch là một chiếc trà thời gian, thập một hồng y đại giáo chủ giáo, cùng 35 thánh kỵ sĩ đoàn trường đều đã đi tới SCT, Peter nhà thờ lớn phòng họp. Osman đã sớm tòa tại trong phòng họp chờ đợi, hắn hiểu được chính mình lần thứ nhất tại làm gì, hắn tại đánh cuộc, dùng cả giáo đình đánh cuộc, nhìn xem nối đuôi nhau mà vào mọi người Osman miễn cưỡng cười cười, sau đó nói, hôm nay ta thánh giáo đình tất cả lực lượng đều tề tụ trong này. Ta nghĩ mọi người hẳn là minh việc tang lễ thái tầm quan trọng. Lần này chúng ta thoáng cái tổn thất 2 cái bàn tròn kỵ sĩ đoàn, 2 cái thánh điện kỵ sĩ đoàn cùng 3 cái thánh kỵ sĩ đoàn còn có 1 danh hồng y đại giáo chủ giáo, sỉ nhục. Đây là thánh giáo đình ngàn năm qua sỉ nhục lớn nhất, cho nên lần này đem mọi người tụ tập tại nơi này chính là vì huyết tẩy cái này sỉ nhục. Osman khuôn mặt đã bóp méo, hắn trước mặt mục trở nên thập phần dữ tợn, phản phất muốn cắn người bình thường. Nhìn xem giáo hoàng như thế thất thố mọi người đều biết hắn nhất định là phẫn nộ tới cực điểm, cho nên cả đám đều không dám nói lời nào, sợ nói sai rồi cái gì. Bọn họ biết rõ trong này lẳng lặng cùng đợi giáo hoàng ý chỉ là tốt rồi. Osman trong nháy mắt quét một vòng mọi người, nhìn xem mọi người biểu hiện giáo hoàng thỏa mãn nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng lập tức trở nên hòa ái dễ gần tránh ra. Ta biết rõ các ngươi trong nội tâm đều có một cái nghi vấn, thì phải là thánh thành Vatican làm sao bây giờ. Kỳ thật mọi người không cần lo lắng, thánh thành không có chuyện gì, bởi vì ta cũng sớm đã an bài qua. Nghe xong Osman lời nói mọi người mới chậm rãi thở một hơi, đem an tâm tại trong bụng. Osman nói tiếp, cục diện bây giờ cực kỳ nguy hiểm, hiện tại huyết tộc thoáng cái xuất hiện 2 cái huyết hoàng mà thú nhân cũng xuất hiện trong truyền thuyết thú thần. Nếu như liều mạng lời tuy nhưng có thể thắng nhưng là chỉ sợ cũng là thắng thảm. Hơn nữa ta hoài nghi huyết tộc cùng thú nhân sau lưng còn có một thần bí độc thủ thao túng. Osman vừa nói sau, dưới ngoại trừ biết rõ tình huống thập một hồng y đại giáo chủ giáo bên ngoài đều là một mảnh kinh hư. 2 cái huyết hoàng một cái thú thần không phải thần bí chính là hình thức chỉ sợ thực lực a. Ngàn vạn không nên xem thường huyết tộc cùng thú nhân trí tuệ. Lần này ta sở dĩ đem bọn ngươi đều điều đi tựu là muốn cho huyết tộc cùng thú nhân một cái có cơ hội có thể thừa cơ hội. Thánh thành. Như thế hấp dẫn bọn họ là nhất định sẽ đi, đến lúc đó chúng ta có thể cùng thánh thành trung quân coi giữ cùng một chỗ tiền hậu giáp kích tiêu diệt bọn này hắc ám sinh vật. Phía dưới nhất thiết nói nhỏ, xác thực không thể phủ nhận Osman kế hoạch xác thực được không, nhưng là cầm thánh thành làm mồi quá mạo hiểm, vạn nhất. Giáo hoàng đại nhân kế hoạch của ngài tổng quân sự góc độ thượng giảng thật là được không, nhưng là dùng thánh thành làm mồi ngài không sẽ cảm thấy quá mạo hiểm sao? Ta cũng không muốn khiêu chiến giáo hoàng đại nhân quyền uy, chỉ nói là ra bản thân sầu lo thôi, thỉnh giáo hoàng đại nhân tha thứ. Một cái mặt kỵ sĩ giả trung niên nhân đứng dậy rất có quy tắc nói, ngồi xuống đi, Francis, ngươi là thần sủng nhi, cũng là thần trung thành nhất con dân ta như thế nào hội trách cứ ngươi sao, ngươi cũng là vì giáo đình suy nghĩ, ta nhớ ngươi là sầu lo đang ngồi đại bộ phận mọi người sẽ có, nhưng là mọi người đại khả không cần lo nghĩ, bởi vì ta đã mời vài vị thái thượng trưởng lão xuất quan, ta nghĩ bọn họ là không thể nào làm cho những kia hắc ám sinh vật xâm hại đến thánh thành, trời ạ. Thái thượng trưởng lão xuất quan. Cỡ nào mỹ diệu chuyện tình a, ca ngợi thượng đế, phía dưới tiếng ồn ào một mảnh, Ốc Man cười khổ, nghĩ thầm, lão tử vì thỉnh những này lão già kia xuất quan không biết đồng ý bọn hắn nhiều ít chỗ tốt, bất quá chuyện này qua đi lão tử tự lên trời quốc, cái này cục diện rối rắm hay là lưu cho kế tiếp nhiệm giáo hoàng a, nghĩ Ốc Man trong mắt chảy ra một tia nhàn nhạt ưu thương, giáo hoàng đại nhân, này chúng ta bây giờ nên làm gì? Simon hỏi, các loại, im ắng các loại, bây giờ là địch không động ta không động, nếu địch động đi theo động, ta đã tại SCT Peter Đại trong giáo đường thành lập một cái ma pháp trận, có thể trực tiếp thông đến thánh thành dưới thành, chỉ cần những kia hắc ám sinh vật vừa đến chúng ta đây có thể đưa bọn họ nhất cử tiêu diệt tại đó, Ốc Man rất tự tin nói, New York vùng ngoại thành, thần bí cổ bảo. Một tia sương lạnh dùng mắt người nhìn không thấy tốc độ chậm rãi khắp nơi cổ bảo lý diện tích điến, cổ bảo bốn phía bị một mảnh trong không đến giới hạn hồ nước bao phủ, mịt mờ nguyệt quang cùng cổ bảo cách điệu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, làm cho người ta một loại thần bí hào khí. Một vị lão nhân chống quải trượng đứng ở cổ bảo trong hoa viên, phía sau của hắn còn đứng một người trung niên người, ha ha, hôm nay trăng sáng thật sự là tròn a, ta yêu mến. Gần nhất giáo đình những kia vô liêm sĩ có động tĩnh gì không có a? Giáo đình đem tất cả tinh nhuệ bộ đội đều điều đến New York, phản phất muốn liều mạng. Ha ha, Ốc Man này chích cáo già, ngươi ngàn vạn không nên xem thường giáo đình, không phải vạn bất đắc dĩ Ốc Man chắc là không biết liều mạng. Hiện tại hắn môn nhất định tại nổi lên cái gì âm mưu, hãy chờ xem, có lẽ chúng ta thời cơ đến ha ha. Trung niên nhân vẻ mặt mờ mịt, không biết lão nhân lầm bầm lầu bầu nói cái gì đó. Bất quá theo lão nhân tiếng cười quỷ dị biến hóa, trên bầu trời trăng sáng cũng dần dần trốn vào tầng mây lý mặt, mặt trời chiều ngã về tây, New York gió lạnh nương theo lấy điểm điểm phiêu tuyết ẩn chiếu vào mọi người trong tầm mắt, nhiều đội hắc y nhân tề tụ tại cáo lý gia tộc, xem trang phục của bọn hắn nhất định là có cái gì hành động, cáo lý gia tộc khác trong một cái phòng, Kakalot huynh đệ cùng thú nhân ba đại cự đầu chính đang thương lượng cái gì, dần dần mặt trời biến mất tại trên đường chân trời. Trăng sáng mềm rũ xuống bay lên, ở này nhật nguyệt cùng sáng một lát tản mát ra nhàn nhạt đau thương, phản phất là mặt trời đang khóc, cũng giống như là trăng sáng tại thất minh, trong phòng một mảnh vắng ngắt, bởi vì mỗi người cũng biết đây là mình và giáo đình cuối cùng đánh cược một lần, thắng chính là toàn bộ thế giới một khi thua, này tướng là diệt tộc, cho nên mỗi người đều cực kỳ thận trọng, tuy nhiên đối với mình một phương thực lực rất là lạc quan, nhưng là Kakalot huynh đệ cũng tránh không được mang theo một tia sầu thương. Tất lại thật lớn như thế nhất dịch xuất hiện bất luận cái gì thành kiến đều cũng có khả năng, bởi vì cái gọi là kém sai một ly, đi một dặm, cho nên chính thật sự trên chiến trường sự tình gì cũng có thể phát sinh. Thật lâu tạp ca rôn tư nhìn thoáng qua ca ca của mình cùng thú nhân ba đại cự đầu, khái khái, mọi người cũng biết lần này chiến đấu đang mang trọng đại, chủ nhân cũng không có ở phía sau xuất hiện, xem ra chủ nhân ý tứ là làm cho tự chúng ta giải quyết. Tại này trọng yếu thời điểm ta hy vọng mọi người có thể hợp mưu hợp sức, đem lần này xong giết kế hoạch là không đủ hoặc là nghi kỵ nói ra, dù sao trận chiến đấu này đối với chúng ta đi nói quá trọng yếu. Tạp ca rôn tư lời tuy nhưng chiếm được mọi người tán thành nhưng không ai hưởng ứng, bởi vì xong giết tác chiến phương án đã trải qua lớn nhỏ mấy trăm lần sửa chữa bọn họ cũng tìm không được nữa bất luận cái gì cạm bẫy. Xong giết kế hoạch chúng ta đã nổi lên như vậy tựu. Trong mắt ta đây đã là một cái kế hoạch hoàn mỹ, ta xách không ra cái gì điểm đáng ngờ, vua sư tử cắt đi cá tỏ thái độ nói ra, ngay sau đó Lang Vương, Hùng Vương đều tỏ vẻ mình đã không có bất kỳ nghi kỵ, song giết kế hoạch có thể tiến hành rồi, chỉ có Kakalot trên mặt còn treo móc một tia ưu sầu, phản phất còn có chuyện gì không có buông đồng dạng, hoặc là bởi vì hắn cho rằng song giết kế hoạch mặc nhiên có lỗ thủng chỉ là chính mình tạm thời không tìm ra đến mà thôi, ca, ngươi cho rằng, Tạp ca rôn tư nhìn qua mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lại nói không nên lời như thế về sau Kakalot. Đối mặt cái này tạp ca rôn tư vấn đề cùng tất cả mọi người ánh mắt mong chờ Kakalot trầm ngâm nửa ngày. song giết kế hoạch trải qua tất cả lớn nhỏ không dưới 100 lần sửa chữa cùng bổ sung theo lý thuyết đã là hoàn mỹ, nhưng là ta cuối cùng là biết cảm giác được có chỗ nào không ổn, cụ thể ở nơi nào ta lại nói không nên lời, ai, ca, có phải là ngươi quá lo lắng, song giết kế hoạch đã là hoàn mỹ, khả năng một kiện hết đồ vật đẹp nguyên vốn là không hoàn chỉnh, tạp ca rôn tư an ủi đến, có lẽ là ta đa tâm. Như vậy huyết hoàng nhận thức vi khi nào thì xuất binh mới là thời cơ tốt nhất, Lang Vương rất cơ cảnh hỏi, Phương Đông binh pháp lên nói, binh mắt thần tốc, ta xem tự khuya hôm nay, nguyệt hắc phong cao, đúng lúc là cá không sai ban đêm, ca ca lốt mỉm cười nói, chính hợp ý ta, không nhiều lắm xịt, dứ, ngải duy, ba người các ngươi dẫn đầu 100 hôn vương 300 đại công lưu thủ New York giám thị giáo đình hướng đi. Còn lại đi theo ta trực tiếp đi những người kia lão gia giáo đình thánh thành Vatican, tối nay tự hành động, Cacalot nói khóe miệng có chút nhếch lên, bất quá ai cũng không có trông thấy này tươi cười đắc ý, như vậy Cacalot các hạ chúng ta khi nào thì tập hợp, Hùng Vương Bismarck rất cung kính hỏi, hai đại quân đoàn tập hợp tự nhiên là tác chiến trọng yếu nhất, nếu như bị phân mà tiêm chi như vậy chỉ sợ cũng xong đời, kỳ thật cái này tại song giết trong kế hoạch đã có đề cập, nhưng là Hùng Vương là người thô hào hắn cũng không biết ý tứ trong đó. Tạp ca rôn tư cười vỗ một cái Hùng Vương dày rộng bả vai. Hùng Vương các hạ yên tâm, đương minh lúc trời tối nhật nguyệt cùng sáng thời điểm chính là chúng ta tập hợp thời điểm. Chẳng qua nếu như một khi sự tình có biến, Vatican dưới thành không có chứng kiến lời của chúng ta như vậy thỉnh Lang Vương các hạ lập tức hủy bỏ hành động. Lang Vương nhẹ gật đầu, ừ, cái này tự nhiên. Trong màn đêm thành quần kết đội con dơi trong bóng đêm bay lượn, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, thì phải là thánh thành Vatican, nhưng là bọn hắn không biết Vatican hiện tại đã cùng thùng sắt bình thường. St. Peter nhà thờ lớn. Osman chính vẻ mặt tùy ý nằm ở trên mặt ghế thái sư, trong tay bưng lấy một quyển kim lóng lánh, thánh kinh, nên ẩn Dracula, Adam cùng Eva con lớn nhất, bởi vì sát hại đệ đệ của mình cho nên bị thượng đế trừng phạt biến thành huyết tộc, ha ha. Tự tại Osman tập trung tinh thần giải đọc lấy huyết tộc nơi phát ra thời điểm, tuy nhiên cái này một đoạn hắn đã nhìn không dưới hơn 1000 khắp, một người mặc ngân sắc khôi giáp thánh kỵ sĩ bước đi đến trước mặt của hắn, quỳ một chân trên đất, giáo hoàng đại nhân, Osman đầu đều không có dơ lên, chích là mỉm cười, ha ha, là ngươi tiểu tử a, làm sao vậy sự tình có mặt mày sao, đúng vậy, tự tại vừa mới không lâu cáo lý trong gia tộc thành quần kết đội huyết tộc bay ra, mục tiêu của bọn hắn đúng là thánh thành, giáo hoàng đại nhân, chúng ta bây giờ là không phải. Osman nhẹ nhàng đem trong tay thánh kinh cho khép lại, trầm tư một lát lẩm bẩm nói, bọn họ thật sự là thật nhanh động tác a. Sau đó rồi hướng cái kia kỵ sĩ nói ra, đừng quá coi thường những này huyết tộc, trí tuệ của bọn hắn không phải ta và ngươi có thể nghĩ đến, đợi chút đi, ha ha, đừng nóng vội có các ngươi kiến công lập nghiệp cơ hội, chính là thánh thành. Chẳng lẽ thật không có vấn đề sao? Yên tâm đi, thánh thành hiện tại cùng thùng sắt đồng dạng sẽ không có vấn đề gì. Osman ngưng một chút, phản phất chợt nhớ tới cái gì đồng dạng. Hiện tại cáo lý trong gia tộc còn có hay không huyết tộc rồi, còn có thú nhân. Dựa vào lần này bọn họ xuất động số lượng đến phỏng chừng lời nói cáo lý gia tộc hẳn là còn có huyết tộc. Hơn nữa thú nhân chủng tộc tự hồ cũng không có động. Y nguyên đứng ở cáo lý gia tộc. A, ta biết rõ A, không đơn giản. Xác thực không đơn giản a, Trần gia. Trần Dật Long lười nhác dựa vào tại trên ghế salon, trong tay một ly 82 năm nước Pháp một trang viên rượu đỏ, mặt mũi tràn đầy say mê cùng thỏa mãn. Rượu đỏ loại vật này thật sự là hại người rất nặng a, không biết chính sự thế nào, bọn này tiểu tử kia thật đúng là nóng vội, đây không phải chuyện tốt, không là chuyện tốt a, thật sự của bọn hắn là quá nóng lòng, khó thành châu báu. Trần Dật Long sau lưng không biết khi nào thì xuất hiện thiên tâm nói ra, có được hay không châu báu tự xem chính bọn nó, ta bây giờ có thể đủ rồi cho bọn hắn cũng chỉ có nho nhỏ trợ giúp mà thôi. Trần Dật Long vẫn là loại xấu xa mỉm cười, hiện tại hắn môn thế nào, đối với cái này bầy tiểu bằng hữu Trần Dật Long vẫn có chút nho nhỏ lo lắng. Ha ha, đám người kia cái này chỗ đó nghiên cứu nửa ngày làm ra một cái 100.000 chỗ hở song giết kế hoạch. Song giết kế hoạch, Trần Dật Long có chút hăng hái hỏi. Đúng vậy, song giết kế hoạch, cái gọi là song giết là chỉ New York giáo đình chủ lực cùng giáo đình thánh thành Vatican. Kế hoạch của bọn hắn nguyên tắc chính là làm cho tiểu bộ phân huyết tộc thú nhân ngăn chặn giáo đình tại New York đại bộ đội, sau đó phái ra chủ lực bộ đội tiến quân không người phòng thủ thánh thành Vatican. Sau đó hai quân hội hợp tiêu diệt New York giáo đình đại bộ đội, xác thực là một rất tiểu nhi khoa kế hoạch, bất quá có tiến bộ, ít nhất bọn họ đã không phải là khinh suất. Trần Dật Long vừa cười vừa nói, này chúng ta làm sao bây giờ, ta nghĩ ta phải trước tìm một cái lão gia tử, nhìn xem ẩn long tình huống rồi nói sau, thật sự là phiền toái a. Nói Trần Dật Long lộ ra một cái chán ghét thần sắc. Trần Vô Cực trong văn phòng một hồi yên tĩnh, Trần Vô Cực chính tựa ở trên mặt ghế nhẹ nhàng xoa trán của mình, cả để ý xem ra Trần Dật Long cho hắn mang đến phiền toái tựa hồ không nhỏ, mà lúc này đây Trần Dật Long chính vẻ mặt thoải mái nhìn qua Trần Vô Cực, phản phất đang chờ hắn trả lời thuyết phục đồng dạng. Thật lâu Trần Vô Cực cũng không nói một câu, Trần Dật Long thật sự là đẳng không thể vì vậy mở miệng hỏi, ta nói lão đầu tử, ngươi rốt cuộc muốn lo lắng tới khi nào a? Ngược lại cho cá đáp án a. Trần Vô Cực dùng sức ho khan một tiếng, khái khái, tiểu Long a, ngươi để cho ta hảo hảo ngẫm lại, chuyện này không phải chuyện đùa, lấy không tốt lâu đem trọn cá ẩn long cho bồi lên rồi, gia gia không thể không thận trọng lo lắng a. Trần Vô Cực sắc mặt hết sức khó coi, ẩn long tại Trần Dật Long trong mắt không coi vào đâu, nhưng là tại Trần Vô Cực trong mắt chính là bảo bối a. Đi, ta cũng vậy không gì lạ ngươi ẩn long, những người kia thực lực còn không phải bình thường yếu, nếu không bởi vì ẩn long cùng giáo đình có ngàn năm ước hẹn ta mới chẳng muốn đi mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì. Trần Dật Long rất khinh thường triệt triệt miệng, sau đó tự chuẩn bị ra khỏi. Một chút, Trần Vô Cực trông thấy Trần Dật Long phải đi, lập tức gọi hắn lại, còn có chuyện gì sao? Trần Dật Long tức giận hỏi. Trần Vô Cực trầm mặc thật lâu phản phất làm ra một cái rất lớn quyết định đồng dạng, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi muốn đưa bọn họ không thiếu một cái cho ta mang về, biết rằng, thật sự là dông dài. Trần Dật Long tiếp tục đi ra ngoài, nhìn qua Trần Dật Long bóng lưng Trần Vô Cực thật sự tiếp xúc hỉ cũng lo, bất quá có thể lo như vậy cháu nội vẫn là rất cao hứng. Vatican tại Latin ngữ hợp ý vi tiên tri chi địa. Vatican nguyên vi thời Trung Cổ giáo hoàng quốc trung tâm, công nguyên 4 thế kỷ bắt đầu, La Mã thành chủ giáo lợi dụng La Mã đế quốc suy vong, thừa cơ cướp đoạt thổ địa, 6 thế kỷ giờ đạt được La Mã thành thực tế quyền thống trị, xưng là giáo hoàng, diện tích 044 km vuông, là trên thế giới tích nhỏ nhất quốc gia, là một độc lập chủ quyền quốc gia. Vatican thành thân mình tựu là một việc vĩ đại văn hóa của quý, trong thành kiến trúc như St. Peter Đại Điện, Sích Đình giáo đường đẳng đều là trên thế giới trọng yếu kiến trúc tác phẩm, bao hàm sóng sách các lợi, Bernini, Raphael cùng mét sáng sủa cơ la bọn người tác phẩm. Vatican cũng chen chúc có một sưu tập phong phú đồ thư quán, cùng với một cái nhà bảo tàng, chuyên môn sưu tầm có lịch sử, khoa học cùng văn hóa giá trị tác phẩm nghệ thuật, đồng thời cũng là toàn bộ thế giới Thiên Chúa giáo trung tâm dùng giáo hoàng cầm đầu La Mã giáo đình chỗ. Ở vào Italy thủ đô La Mã thành Tây Bắc giác Vatican bãi đất thượng, lãnh thổ kể cả St. Peter sân rộng, St. Peter nhà thờ lớn, Vatican cung, giáo hoàng nghỉ hè thắng địa cùng Vatican nhà bảo tàng đợi, quốc thổ đại khái hiện lên hình tam giác, trừ ở vào thành đông nam St. Peter ngoài sân rộng, ba mặt đều có tường thành vờn quanh, hắn chỗ đài bá hà hữu bờ, dùng bốn phía tường thành vì nước giới, mặt khác, có một cái mật đạo theo nổi tiếng Thánh Thiên Sứ Bảo thông hướng Vatican trong thành. Thánh Thiên Sứ Bảo mật đạo cực kỳ bí ẩn, cơ hồ không có ai biết, coi như là giáo hoàng Osman cũng không biết như vậy một cái mật đạo tồn tại. Trong màn đêm Vatican nghênh đón đại đội huyết tộc hàng lâm, mục đích của bọn hắn địa cũng không phải thánh thành Vatican, mà là Vatican cách đó không xa Thánh Thiên Sứ Bảo. Cho dù Osman lại giảo hoạt cũng sẽ không nghĩ tới huyết tộc sẽ trực tiếp vượt qua Vatican như sắt thông loại phòng tuyến, mà theo mật đạo tiến vào Vatican trong thành. Ha ha ha ha, cái chỗ này thật sự là xảo đoạt thiên công a. Ta nghĩ người của giáo đình dù thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta hội từ nơi này tiến nhập thánh thành. Tạp Caron Tư cười to nói, xác thực, bất quá chúng ta cũng không phải từ nơi này đi vào, từ nơi này tiến vào chỉ có thể là một phần nhỏ. Ta nghĩ thú tộc ngưu đầu nhân bộ đội hẳn là thích hợp nhất công việc hạng này. Cacalot vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Cũng không biết thú tộc bộ đội trên mặt về sau có thể đến. Tạp Caron Tư có điểm lo lắng nói. Yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ vào ngày mai mặt trời lặn trước chạy tới. Tạp Caron Tư lập tức phái ra vài người giám thị Vatican dưới thành. Chỉ cần thú tộc đến một lần chúng ta tự triển khai tiến công. Cacalot ra lệnh là, ta biết rõ. Hào khí càng ngày nguyệt khẩn trương, thậm chí liền trong không khí đều tản ra nồng đậm mùi thuốc súng nói, Ngày kế buổi chiều, thú nhân tộc đại quân rất thuận lợi cùng huyết tộc hội hòa, mà ngưu đầu nhân bộ đội cũng được an bài tại Thánh Thiên Sứ Bảo, chuẩn bị tại Vatican bên trong cho giáo đình một kích trí mạng. Hạo hạo đảng đảng đại quân binh nhì thánh dưới thành, mênh mông mấy ngàn dặm phiêu khởi điểm điểm bụi ai. Thú thần Gia Lôi đặc biệt mang theo huyết hoàng Kakalot phía trước gõ quan, thức thời lập tức mở thành đầu hàng, bằng không chó gà không tha. Một tiếng hô rung trời động, lập tức huyết tộc tiếng cười nhạo, thú nhân tiếng chửi bậy không dứt bên tai, cả Vatican dưới thành đều sôi trào. Mà lúc này Vatican trong thành, Vatican cung vài vị lão nhân đang tại rơi xuống quân cờ, ở một bên quan sát còn có một danh tóc vàng tuổi trẻ người. Người trẻ tuổi này rõ ràng là King Arthur. Vừa lúc đó một cái thánh kỵ sĩ vội vàng hấp tấp chạy tiến đến, bất hảo, huyết tộc cùng thú nhân đại quân đã tụ tập tại Vatican dưới thành, trưởng lão chúng ta phải làm gì a? Lão nhân nhíu mày, thật nhanh a, làm cho Vatican tất cả thủ vệ đều đến St. Peter trên quảng trường tập trung. Là, King Arthur các hạ, ngươi xem cái này bàn cờ ứng làm như thế nào hạ? Lão nhân cười tủm tỉm nhìn qua King Arthur, công hắn cần phải tại nhất dịch. Ta nghĩ giáo hoàng đại nhân cùng các vị trưởng lão đại nhân đã có đối sắc, nếu ta đoán không lầm lời nói lần này chẳng qua là cá nguyên bộ mà thôi. Bất quá, cái này cái bẫy thật có đủ rồi người can đảm, King Arthur cười nói, thật sự là giang sơn thay mặt có tài người ra a, xem ra chúng ta là thật sự già rồi, bất quá lần này còn muốn thỉnh King Arthur các hạ to lớn tương trợ a, lão nhân nói ra, ổn thỏa hiệu lực, New York St. Peter nhà thờ lớn. Giáo hoàng đại nhân, thu được Vatican tín hiệu, huyết tộc đại quân đã đến Vatican dưới thành, cùng đi còn có thú nhân đại quân. Ốc Man cau mày, hắn không rõ thú nhân cái gì đến Vatican. Huyết tộc bay qua có thể lý giải, thú nhân đột nhiên ra hiện tại Vatican làm cho Ốc Man hơi nhiều không hề giải. Bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Ân, cáo lý trong gia tộc huyết tộc có cái gì hướng đi sao? Còn có những kia chết tiệt ma tộc, Ốc Man hỏi. Cáo lý trong gia tộc huyết tộc một mực không có động tĩnh, ma tộc phản phất tại nghiên cứu cái gì đặc thù gì đó cũng không có cái gì động tĩnh. Tốt lắm, ta biết rằng, triệu tập tất cả mọi người đến truyện tống trận chỗ đó tập hợp, chỉ cần bên kia vừa động thủ chúng ta tự lập tức hành động. Ốc Man ra lệnh là, Ốc Man lẳng lặng nhìn qua thiên không, trạm lam thiên không làm cho trong lòng của hắn nhiều hơn một tia nho nhỏ ký trong mong, tội ác cổ bảo. Một đám hắc y nhân lần nữa tề tụ một đường, phản phất tại thương thảo cái gì. Khang Đinh đại nhân, hiện tại huyết tộc cùng thú nhân đã cùng giáo đình toàn diện khai chiến, chẳng lẽ chúng ta còn phải ở chỗ này ngồi chờ chết sao? Andorra rất phẫn nộ nói, cho dù lại ngu ngốc mọi người sẽ biết đây tuyệt đối là cá thời cơ tốt, huống chi Andorra như vậy có thể nói kiêu hùng người. Khang Đinh mỉm cười, Andorra, ngươi hay là quá sốt ruột. Hiện tại tình huống bên ngoài rốt cuộc như thế nào chúng ta đều không rõ ràng lắm, hay là đẳng màn đêm đã trở lại rồi nói sau. Andorra tuy nhiên rất bất mãn nhưng là hay là yên tĩnh trở lại, bởi vì hắn biết rõ bây giờ còn không phải cùng Khang Đinh lúc trở mặt, lại nói mình cũng không có cùng Khang Đinh khiêu chiến thực lực, bởi vì cái gọi là nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, thối một bước biển rộng thiên không, phương Đông Nho gia tư tưởng bị hắn thuyết minh đầm đìa tinh xảo. Khang Đinh cùng Andorra một đám người bên cạnh uống rượu đỏ, một bên chờ đợi tin tức này. Không có bao lâu một cái bóng đen đột nhiên ra hiện tại trong phòng. Khang Đinh cùng Andorra lập tức chấn động. Màn đêm, bên ngoài tình huống thế nào? Khang Đinh thanh âm già nua có vẻ có điểm dồn dập, cũng có chút lo nghĩ. Bóng đen nghe xong Khang Đinh câu hỏi lập tức ra hiện tại Khang Đinh trước mặt. Tình huống hiện tại rất vi diệu. Huyết tộc cùng thú nhân kết giới đại quân chạy thánh thành Vatican đi. Xem ra chiến tranh hết sức căng thẳng. Bất quá theo ta quan sát đây là cái bẫy, những kia ngu xuẩn huyết tộc cùng thú nhân, trí tuệ của bọn hắn cùng người vĩ đại loại hay là có khác nhau. Này Ốc Man có động tĩnh gì sao? Còn không có đợi, màn đêm trì hoãn qua khí đến Andorra lại vội vàng hỏi. Ốc Man phản phất sớm có chuẩn bị đồng dạng, hiện tại St. Peter nhà thờ lớn cùng yên tĩnh, cơ hồ không có một tia động tĩnh. Cái này cũng ta nói lần này là cá âm mưu nguyên nhân. Màn đêm thanh âm rất lạnh không mang theo một đinh điểm cảm tình. Còn có cái gì khác giá trị phải chú ý sao? Khang Đinh hỏi. Ma tộc cũng không có gì quy mô động. Bất quá tự hồ có một gọi ẩn long phương đông dị năng tổ chức liên tiếp tại New York xuất hiện. Phản phất tại nổi lên cái gì âm mưu. Ẩn long, không thể tưởng được bọn họ hay là đến đây. Khang Đinh lẩm bẩm nói. Nhân loại tánh mạng thật là có hạn. cho nên bọn họ không nghĩ thú nhân cùng huyết tộc đồng dạng đều là đã sống hơn 1000 năm lão quái vật, cũng biết ẩn long tồn tại. Mà lúc này tội ác cổ bảo Lý Mặc biết rõ ẩn long người phỏng chừng chỉ là Khang Đinh. Khang Đinh, ngươi biết cái này cái tổ chức sao? Andorra tò mò hỏi. Biết rõ, đương nhiên biết rõ, ẩn long là trên thế giới duy nhất có thể so sánh long tổ dị năng cơ cấu, thực lực cực kỳ cường đại, ngàn năm trước cựu đã từng tham gia thánh chiến. Khang Đinh suy nghĩ phản phất bay tới ngàn năm trước trận kia quỷ khóc thần gào thét đại chiến chính giữa đi. Thiên sứ, đọa lạc thiên sứ còn có các loại cường đại phương đông tiên thuật, ai vậy thì thật là một cái đáng sợ niên đại. Khang Đinh chúng ta bây giờ nên làm gì a? Khang Đinh sờ lên chính mình trụi lũi đầu, trầm ngâm một hồi nói ra, chờ thời mà động đi, có ẩn long liên lụy vào đến cục diện cựu khó nói, bất quá cũng không cần nản chí, chúng ta vẫn sẽ có cơ hội ha ha. Thánh thành Vatican dưới thành. Tây hạ mặt trời cùng mềm rũ xuống bay lên trăng sáng tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, nhật nguyệt cùng sáng, thánh chiến bắt đầu. Người của giáo đình chẳng lẽ các ngươi còn muốn ngoan cố chống lại sao? Các ngươi hiện tại đã bao vây, nếu không muốn bị tàn sát hàng loạt dân trong thành lời nói chạy nhanh đầu hàng. Hùng vương hùng hậu thanh âm truyền khắp Vatican trong thành mỗi khắp ngõ ngách. Hiện tại Vatican trong thành có chỉ là một chút ít tu sĩ cùng nữ tu sĩ. Bọn họ thật không ngờ những người này người thống hận hắc ám sinh vật rõ ràng dám như thế công khai đứng ở thánh thành dưới thành kêu gào. Chẳng lẽ thượng đế thật sự muốn vứt bỏ con dân của mình sao? Cựu tại Vatican thành nội nhân tâm bất an thời điểm, ba vị lão nhân dẫn theo một đám mặt kỵ sĩ trang phục người đột nhiên ra hiện tại Vatican trên tường thành. Lão nhân mặt mũi tràn đầy vui vẻ, ha ha, các lão bằng hữu, đã lâu không gặp, có hơn 1000 năm đi, không thể tưởng được các ngươi còn sống. Dưới thành Cacalot nghi hoặc nhìn qua trên thành ba cái lão nhân, bọn họ là ai? Giáo đình tựa hồ không có cái này một loại gia hỏa, chẳng lẽ tình báo của chúng ta xảy ra vấn đề? Thú nhân ba đại cự đầu đều hung dữ chầm chầm vào trên thành ba cái lão gia này, trong mắt tràn đầy sát khí. Tuổi trẻ Cacalot huynh đệ phóng nhưng không biết những người này là ai, nhưng là thú nhân ba đại cự đầu nhận thức bọn họ. Huyết tộc 12 huyết hoàng cũng nhận thức bọn họ. Ngàn năm trước chính là chỗ này ba cái lão gia này triệu hồi ra là thiên sứ làm cho huyết tộc cùng thú nhân hao hết quân đầy đủ sức lực. Không thể tưởng được ba người các ngươi lão gia này còn chưa chết. Mẹ 1000 năm, ngàn năm trước trướng lập tức chúng ta chậm rãi tính. Lang Vương nói nghiến răng nghiến lợi, Gia Lôi đặc biệt. Nói như thế nào chúng ta cũng là lão bằng hữu, không cần phải như thế đi. Đầu lĩnh lão nhân vừa cười vừa nói, Copernic, ngươi lão bất tử lão yêu quái, ai cùng ngươi là lão bằng hữu, hừ ngàn năm trước ngươi hai tay dính đầy ta thú nhân tộc máu tươi, hôm nay ta liền dùng máu của ngươi tế điện ta chết đi huynh đệ. Hùng Vương tuy nhiên thần kinh không ổn định, nhưng lại là ở thú nhân ba đại cự đầu trung tối có nhân tính cảm tình một cái. Copernic bên cạnh lão nhân cười nói, 1000 năm, Bismarck ngươi hay là cái này thối tính tình, ha ha ha, Galileo, Bruno, các ngươi đừng cao hứng hôm nay tựu là tử kỳ của các ngươi, Lang Vương gọi nói, Copernic, Galileo, Bruno, ha ha hôm nay thật sự là chứng kiến, lão nhân, không thể tưởng được sách sử thượng bị giáo đình hãm hại cái này ba cái khoa học gia rõ ràng chính là người của giáo đình, núp ở một bên Trần Giật Long tò mò nhìn thế cục phát triển, hắn không biết giáo đình còn sẽ có cái gì kỳ quái gì đó xuất hiện. Ba người bọn hắn rốt cuộc là ai? Tạp Ca Rôn Tư tò mò hỏi bên cạnh vô sư tử Cát Đi. Cát Đi sợi sợi chính mình kim hoàng sắc sư miêu. Ba người bọn hắn là ngàn năm trước giáo đình Hồng Y đại giáo chủ giáo, cũng là giáo đình ngàn năm trước chủ chiến phái thành viên. Ngàn năm trước bọn họ sát hại huyết tộc cùng thú người nhiều nhất, vốn chúng ta cho rằng những người này đã chết rồi. Thật không ngờ sự cách ngàn năm bọn họ cư nhiên còn sống trên thế giới này mặt. Cát Đi lời nói mang theo một tia lửa giận, còn có một sợi sợi bất đắc dĩ cùng hiếu kỳ, vài cái sống ngàn năm lão gia này rõ ràng đột nhiên ra hiện tại trước mặt của ngươi ngươi hội có cái gì cảm tưởng, ngoại trừ kinh ngạc hay là kinh ngạc, Copernic, Galileo, Bruno các ngươi có bản lĩnh cho ta xuống, chúng ta đại chiến 300 hiệp, Hùng Vương một bên dắt ống tay áo của mình một mặt đối cái này Vatican trên tường ba người giận dữ hét, Copernic nở nụ cười, ha ha, Bismarck chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta cùng ngươi đồng dạng ngu ngốc, xuống dưới mạng nhỏ cũng chưa có, thú nhân cùng huyết tộc mấy vạn đại quân, chúng ta ba cái liền gì không đủ để nhét kẻ răng, ta xem các ngươi có bản lĩnh tựu đến công thành A, ha ha ha ha, Hùng Vương Bismarck bị Copernic chen nhau đổi tiền mặt được á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ bừng, khá tốt hắn không có xúc động, Nếu dựa vào Hùng Vương tính tình sớm liền mang theo thú nhân chiến sĩ xông đi lên, trông thấy Hùng Vương cũng không có bị chính mình chọc giận, Copernicus nhíu mày, hắn biết rõ trận này trận chiến so với dự đoán muốn khó đánh. Hùng Vương nhìn thoáng qua Lan Vương cùng Kakalot, sau đó yên tĩnh đứng ở nơi đó không ra. Huyết Hoàng các hạ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lan Vương nheo lại chính mình một đôi sắc bén con mắt hỏi. Hừ, giáo đình thật sự đem chúng ta coi thành đứa ngốc. Bọn họ nhất định tại trên tường thành lắp đặt cái gì vũ khí. Hiện tại chúng ta không tại tầm bắn trong. Hắn muốn chúng ta dụ dỗ quá khứ. Như vậy chúng ta tự phương pháp trái ngược. Bọn họ với không tới chúng ta. Chúng ta có thể với tới bọn họ. Chúng ta có vương bài nơi tay chẳng lẽ còn sợ vào không được thành. Hữu lý, Lan Vương cùng Kakalot nhìn nhau cười. Điều chỉnh trận hình. Hùng nhân chiến sĩ phía trước nhất, hai cánh lãng nhân chiến sĩ, đằng sau sư nhân chiến sĩ, huyết tộc hắc ám chi thần hàng lâm chuẩn bị, mênh mông bão cát phiêu đãng tại Vatican dưới thành, một hồi huyết tinh giết chóc không thể tránh được, huyết tộc hắc ám pháp thuật đã bắt đầu, trên bầu trời mây đen rậm rạp, hắc ám vần sáng dần dần bao phủ cả Vatican thành, hắc ám chi thần hàng lâm hiệu quả cơ bản cùng giáo đình thiên quốc ánh rạng đông đồng dạng. Đều là lợi dụng tự nhiên nguyên tố tới dọa chế đối thủ chiêu số. Giờ phút này Vatican thành có thể nói đã là bấp bênh, gần ngàn danh huyết tộc cùng một chỗ phát động, cho dù chỉ là một nho nhỏ pháp thuật cũng không phải Vatican có thể thừa nhận được. Copernicus ba người chỉ có thể ở Vatican trên thành lo lắng suông, ứng vi dùng bọn họ hiện tại binh lực căn bản là không thể cùng huyết tộc cùng thú nhân liên quân liều mạng. Chỉ có dựa vào sơ đại giáo hoàng Constantine đại nhân đang Vatican trên thành an trí quan đạo pháo cùng huyết tộc thú nhân liên quân chu toàn. Nhưng là hiện tại thú nhân cùng huyết tộc phản phất cũng không vội công thành. Bộ đội của bọn hắn cũng không có chạy đến quan đạo pháo tầm bắn trong phạm vi. Điều này làm cho Copernicus rất đau đầu. Lão ca, bọn này hắc ám sinh vật khi nào thì trở nên thông minh. Bọn họ hiện tại không mắc mưu chúng ta rất khó đánh a. Cho dù có thể đứng vững hắn lần thứ nhất công kích. Hắn còn có lần thứ hai, lần thứ ba, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Đứng ở Copernicus bên cạnh Galileo vuốt đầu đầy mồ hôi hỏi. Hừ, bọn họ không phải trở nên thông minh, mà là căn bản cũng không biết Osman kế hoạch, bằng không bọn họ hội không nóng nảy công thành. Osman thật sự là đánh giá cao những người này. Copernicus hừ lạnh nói, ta nói, hai vị lão ca ca các ngươi tựu đừng ở chỗ này tán gẫu. Hiện tại hắn môn rốt cuộc có bao nhiêu trí tuệ đối với chúng ta mà nói cũng không trọng yếu. Quan trọng là như thế nào ngăn lại cái này sóng công kích a. Bruno nhìn xem càng ngày càng dày đặc hắc sắc quan quyển nói ra, thanh âm của hắn đã có một điểm run rẩy. Lực lượng như vậy xác thực quá mức cường đại rồi. Màu đen ánh sáng trong lúc đó phản phất chảy tinh vũ đồng dạng đánh tới hướng Vatican tường thành. Copernicus, Galileo, Bruno ba người vội vàng đã giơ tay lên trung pháp trượng. Một đạo màu ngân bạch vần sáng lăng không ra hiện tại Vatican không trung, ở đang tại không ngừng rơi xuống màu đen chảy tinh vũ. Dưới thành Kakalot huynh đệ cùng thú nhân tam cự đầu đều ngây ngẩn cả người, bọn họ cùng giáo đình liên hệ hơn 1000 năm tựu chưa từng gặp qua như vậy chiêu số, rõ ràng đều không cần ngâm sướng, trong nháy mắt đem một mảnh ma pháp thuẫn xanh tại Vatican trên không. Lan Vương đại nhân, ngươi biết đây là cái gì chiêu số sao? Kakalot cau mày hỏi, cái này... Căn cứ thượng mang thú thần trí nhớ, giáo đình cùng huyết tộc như vậy ma pháp công kích chung chia làm 12 đẳng cấp, vượt qua bát cấp được xưng là cấm thuật trung vượt qua thập cấp có thể không cần ngâm sướng mà trực tiếp phát ra, bất quá như vậy đối với thi pháp giả tiêu hao quá lớn, bọn họ chống đỡ không được bao lâu, này chúng ta bây giờ nên làm gì, tuy nhiên ta không biết cái này rốt cuộc là cái gì cấm thuật, nhưng là chỉ cần kiên trì là đến nơi, nếu như có thể thử xem một điểm phá mặt. Kakalot nhẹ gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, tiếp tục cho ta đập bể, đừng có ngừng, cho ta chầm chầm vào ba cái lão nhân chỗ địa đập bể. Nghe xong Kakalot lời nói huyết tộc công kích không chỉ có không có ngừng hơn nữa càng thêm mãnh liệt đối với Copernicus ba người đập tới. Thánh thiên sứ bảo trong một đám hình thể cực đại, trường cự đại ngưu đầu lũ tiểu tử không ngừng chiếu cố lục. Những người này chính là thú nhân đòn sát thủ thú thần quân cận vệ ngưu đầu nhân bộ đội. Rầm rầm rầm phanh, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, nhất danh thân cao 4 thước nhiều ngưu đầu nhân vội vàng theo thánh thiên sứ bảo bên ngoài đi đến, tù trưởng đại nhân, thú thần đại nhân đang bên ngoài đã cùng giáo đình lũ tiểu tử động thủ, chúng ta bây giờ là không phải bắt đầu hành động a? Ta xem Vatican lý mặt quân coi giữ cũng không phải rất nhiều, ngưu đầu nhân theo trong lỗ mũi nặng nề thở ra nồng đậm sương trắng, một bộ kích động bộ dạng, Rất rõ ràng người này cá phụ trách điều tra công tác Ngưu Đầu Nhân. Đứng ở trước mặt hắn là một thân cao đạt tới 5 thước Ngưu Đầu Nhân. Trong tay của hắn còn cầm một cây thật dài pháp trượng, ngực xứng mang giả đủ mọi màu sắc vỏ sò. Trên mặt còn đồ một tầng nhàn nhạt vệt sáng. Nghe cái kia điều tra Ngưu Đầu Nhân nói, người này hẳn là Ngưu Đầu Nhân tù trưởng, thì ra là Ngưu Đầu Nhân lão đại. Nghe xong chính mình tiểu đệ báo cáo, Ngưu Đầu Nhân tù trưởng há to miệng, sau đó tự hỏi trong chốc lát, hiện ở bên ngoài tình huống thế nào, giáo đình Lý Mặc có hay không xuất hiện cái gì dị thường hướng đi. Thú nhân tuy nhiên trí tuệ có hạn, nhưng là còn không đến mức ngốc đến cái gì cũng không hỏi tự ngang ngược tiến công tình trạng. Ít nhất có thể lên làm Ngưu Đầu Nhân lão đại gia hỏa hẳn là có cùng năm nào linh xứng đôi trí tuệ. Ngưu Đầu Nhân điều tra binh nghĩ nghĩ nói ra, dị thường hướng đi tự hồ không có, bất quá phát hiện vài cái người quen biết cũ. Người quen biết cũ, ai a? Ngưu Đầu Nhân tù trưởng rất ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn qua tiểu đệ của mình, phải biết rằng đám người kia thủ vệ thượng một lần thú thần lăng mộ đã tối thiểu có ngàn năm không có phát ra, có thể được bọn họ xưng là người quen biết cũ nhân loại trên cơ bản đã cũng không trên thế giới này. Có thể tại này giờ nhìn thấy ngàn năm trước người quen biết cũ, cái này đã đủ rồi, làm cho cái này ngàn năm không có rời núi gia hỏa hưng phấn. Ha ha, ta nói ra đến tù trưởng đại nhân nhất định sẽ kinh ngạc. Ngưu Đầu Nhân trinh sát binh vừa cười vừa nói, bất quá không thể không nói Ngưu Đầu Nhân tiếu dung là ở là quá khó nhìn, có lẽ chính bọn nó không biết là. A, thối tiểu tử, đừng điều ta khẩu vị, nói mau. Ngưu Đầu Nhân tù trưởng vẻ mặt hưng phấn hỏi, Copernic, Galileo còn có Bruno. Ngưu Đầu Nhân tù trưởng đầu tiên là cả kinh, sau đó mỉm cười, thổn thức nói, không thể tưởng được cái này ba cái tiểu tử kia còn sống. Tây phương nhân gian giới có thể gọi bọn hắn tiểu tử kia phỏng chừng cũng chỉ có này đầu tro cốt cấp ngưu. Bọn họ hiện tại phỏng chừng đã lão kỳ cục a. Nháy mắt ngàn năm qua đi, này đầu ngưu còn như thế thương cảm, xem ra hắn hay là một đầu rất hoài cựu ngưu. Tù trưởng đại nhân bây giờ không phải là hoài cựu thời điểm. Hiện tại tình hình chiến đấu đã không để cho kéo dài, bên ngoài phải mau chóng nắm bắt Vatican. Ngưu Đầu Nhân điều tra binh nhắc nhở, biết rằng, thật sự là phiền toái, thật vất vả có điểm hoài cựu cảm giác. Triệu tập tất cả Ngưu Đầu Nhân quân cận vệ, chuẩn bị lẻn vào Vatican thành. Ai, đã bao nhiêu năm, không thể tưởng được ta lão Ngưu còn có chính đại quang minh tiến vào Vatican thành một ngày. Ngưu Đầu Nhân tù trưởng lẩm bẩm nói, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Vatican dưới thành màu đen cùng màu ngân bạch vần sáng giống như hòa âm khúc bình thường ở thiên không xẹt qua từng đạo hoa mỹ hào quang. Huyết tộc đại quân dùng điểm sườn núi mặt đấu pháp thật có điểm hiệu quả, nhưng là cũng không phải rất rõ ràng. Màu ngân bạch vần sáng y nguyên bao phủ cả Vatican phản phất một đạo dày đặc tường thành đồng dạng, không có chút nào rung chuyển dấu vết. Cacalot lạnh lùng nhìn xem chiến cuộc phát triển. Hắn mặc dù biết không có có thể công phá trên bầu trời bạch sắc quang chóng mặt, nhưng là Copernic cái này ba cái lão gia này đã không thể, to như hạt đậu mồ hôi đã chậm rãi theo ba cái lão gia này trên đầu rỉ ra, tuyết trắng sợi tóc tại trong gió nhẹ phiêu động, phản phất kể rõ bọn họ vô lực cùng bi ai. Lang Vương, xem ra bọn họ là không thể, qua không được bao lâu tựu có cơ hội, Cacalot quan sát Lang Vương vừa cười vừa nói, quả nhiên là như vậy, xem ra bọn họ sử dụng thật là cấm thuật lớn nhất chỗ thiếu hụt chính là tiêu hao lớn. Cái này ba cái lão gia này một ngược lại sẽ không có người có thể khống chế uy lực cường đại quang đạo pháo. Cơ hội của chúng ta muốn đến đây. Lang Vương nói hướng phía trước trống lớn nói. Hùng nhân bộ đội cùng lang nhân bộ đội chuẩn bị. Chỉ cần trên thành ba cái lão gia này một ngược lại tự lập tức xông đi lên. Huyết tộc bộ đội tiếp tục cho ta oanh tạc. Nghe được Lang Vương lời nói, hùng nhân bộ đội cùng lang nhân bộ đội đã bắt đầu ẩn ẩn có tập kết trận thế hướng dưới cổng thành mặt sông cảm giác. Chứng kiến phía dưới tình huống Vatican trên thành Copernic ba người một hồi chán ván đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra cái này Vatican thành lâu lại để cho thành vì chính mình nơi tán thân, bọn hắn hiện tại đã vô lực nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt trao đổi. Bruno cùng Galileo rất lo lắng nhìn qua Copernic, lão ca ca, ngươi ngược lại xuất ra cá biện pháp đến a, chúng ta đều nhanh muốn không thể a. Copernic thì là vẻ mặt bất đắc dĩ, ta có thể có biện pháp nào? Ai biết thú nhân cùng huyết tộc cường đại như thế, cho dù hiện tại nghĩ vận dụng cấm chú cũng không làm nên chuyện gì. Mẹ, ốc mang cái này tên tiểu tử thúi như thế nào còn không có đến a? Tự tại Copernic ba người thực trong này sốt ruột thời điểm, phía dưới tình huống đột nhiên quanh co, nhàn nhạt ngũ giác lỗ ống kính tại Vatican dưới thành chậm rãi bay lên, triệt để làm rối loạn huyết tộc cùng thú nhân đại quân tiến độ. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn qua lỗ ống kính trung ương. Rất nhanh nhiều đội thánh kỵ sĩ ra hiện tại Vatican dưới thành. Trên thành Copernic, ba người vừa thấy được dưới thành thánh kỵ sĩ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới Osman tiểu tử này tới thật đúng là kịp thời. Galileo vừa cười vừa nói, đừng cao hứng quá sớm, phía dưới điểm ấy thánh kỵ sĩ liền làm cho người ta da tắc răng cũng không đủ. Copernic thản nhiên nói, tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít Copernic đã phóng một điểm tâm. Dù sao truyền tống trận không có khả năng duy nhất đem tất cả giáo đình tinh nhuệ đều truyền tống tới. Lão ca ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta tin tưởng không được bao lâu Osman tiểu tử kia sẽ mang theo giáo đình sở tài phán cùng tất cả kỵ sĩ đoàn ra hiện dưới thành. Đến lúc đó những này hắc ám sinh vật cựu đợi đến chết đi, Bruno rất nhẹ nhàng nói, chỉ mong hội hết thảy cũng rất thuận lợi, Copernic cảm thán nói, bất quá cái này ba cái lão đầu tử thật sự là quá lạc quan. Bọn họ quên lãng hoặc là bọn họ căn bản cũng không biết tại huyết tộc cùng thú nhân sau lưng còn có một song màu đỏ nhạt con mắt tại chú thị đây hết thảy. Giáo đình hết thảy hành động cơ hồ đều khó có khả năng tránh được ánh mắt của hắn. Ha ha, truyện tống trận, không thể tưởng được giáo đình liền cái này đều vận dụng. Muốn chống đỡ nổi cái này khổng lồ trận pháp tối thiểu muốn lên 100 tên hồng y giáo chủ. Mặc dù là cá tuyệt hảo tác chiến phương án, nhưng là ta sẽ không cho ngươi như ý. Một tiếng cười lạnh qua đi bình tĩnh một lát, thanh âm lần nữa vang lên, ừ, phản phất hiện tại mồi câu còn thiếu điểm, tự đợi lát nữa một lát a. Mặt trời đã xa xa rời đi Vatican, nguyệt thần chói lọi trải đầy cả Vatican, lúc này đúng là huyết tộc cùng thú nhân tác chiến thời cơ tốt nhất, nhưng là Catalot cùng Lan Vương đều bị tình huống trước mắt cho lấy che lại, bọn họ không biết như thế nào đột nhiên sẽ có đại đội thánh kỵ sĩ ra hiện tại Vatican dưới thành. Cái này phá vỡ bọn họ tất cả tác chiến phương án, con mẹ nó, đây là có chuyện gì, bọn này thiên sát lũ tiểu tử không phải hẳn là tại New York sao, như thế nào đột nhiên ra hiện tại trong lúc này, Lan Vương phẫn nộ chỉ lên trước mắt thánh kỵ sĩ đối với Kakalot kêu lên, Kakalot cũng rất buồn bực, nhiều như vậy thánh kỵ sĩ rõ ràng đột nhiên tụ ra hiện tại trên chiến trường, phải biết rằng một cái vòng tròn bàn kỵ sĩ đoàn cũng đủ để thay đổi chiến trường hình thức. Hiện tại thánh kỵ sĩ số lượng còn đang không ngừng gia tăng, vài hồ đã có giáo đình nhất thời nửa khắc binh lực. Đây không thể nghi ngờ là cho sắp sửa nắm bắt Vatican thú nhân cùng huyết tộc dội cho một cái bồn lớn nước lạnh. Trần Dật Long lãnh mắt thấy tình huống hiện tại tự hồ vừa mới hảo, nhiều hơn nữa sẽ không thú vị. Nói Trần Dật Long âm thầm bấm vé một cái phát quyết, một đạo hồng sắc quang mang trong nháy mắt tại giáo đình trên truyền tống trận mặt bay lên. Vô tình đem bạch sắc ngũ giác vần sáng cho thôn vệ, Trần Dật Long sử dụng là bất quá là cá nho nhỏ phong ấn pháp quyết, đem trên truyền tống trận mặt tự nhiên nguyên lực đều cho phong ấn, tương đương với đem cống thoát nước một đầu cho ngăn chặn, đã không có tự nhiên nguyên lực cái kia sao trận pháp này chẳng khác nào phế đi. Hồng quang xuất hiện tự nhiên cũng bại lộ Trần Dật Long thân phận, tất cả thú nhân cùng huyết tộc nhìn xem hồng quang trong mắt tràn đầy cùng hưng phấn, nhất là Kakalot huynh đệ. Tự tại bọn họ sắp sửa lúc tuyệt vọng chủ nhân đột nhiên xuất hiện, đó là như vậy một loại làm cho người ta không hiểu hưng phấn chuyện tình a. Bọn họ liều mạng phần lớn tiếng kêu lên, chủ nhân, là chủ nhân. Tất cả thú nhân cùng huyết tộc đều quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng hô to, cung thỉnh chủ nhân hiện thân, cung thỉnh chủ nhân hiện thân. Thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, trong đó sùng bái cùng kích động quả thực là không cần nói cũng biết. Một cử động kia khiến cho trên cổng thành ba cái lão gia này có điểm chân tay luống cuống, bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau, lão đại, ta không có nghe lầm chớ, những người này dưới mặt đất hô to cung thỉnh chủ nhân hiện thân, chẳng lẽ còn có người có thể làm chủ nhân của bọn hắn sao? Copernic trầm ngâm một lát, ta từng nghe Osman nói qua, tự hồ thú nhân cùng huyết tộc đằng sau có nhất chip độc thủ tại điều khiển, rất có thể cái này chip độc thủ tự tại Vatican dưới thành. Có thể lên làm thú nhân cùng huyết tộc chủ nhân tự nhiên không phải là cái gì người lương thiện. Galileo thất kinh nhìn qua Copernic, này chúng ta bây giờ nên làm gì a? Làm sao bây giờ, trao trộn, trước nhìn kỹ hẳn nói a. Copernic cho hắn một cái liếc mắt, nghĩ thầm ta làm sao biết làm sao bây giờ a. Vatican dưới thành tiếng gọi ầm ĩ y nguyên không dứt, Trần Dật Long khẽ cười cười, ai, người được hoan nghênh chính là mệt mỏi a, nhưng là hắn nghĩ còn không có đi ra ngoài. Bởi vì bây giờ còn không phải làm cho giáo đình biết mình thân phận thời điểm, bất quá dùng cá thiên lý truyền âm vẫn là có thể. Kakalot, Gia Lôi đặc biệt, các ngươi làm rất tốt, tất cả huyết tộc cùng thú nhân này làm rất tốt, giáo đình truyền tống trận đã bị ta phong ấn, các ngươi có thể buông tay nhất bác, không cần phải nén giận ta mặc kệ các ngươi, kỳ thật ta một mực cùng các ngươi cùng tồn tại, đi thôi, đi chiến thắng những kia cái gọi là chính nghĩa a, dùng các ngươi lực lượng của mình nói cho thế nhân các ngươi còn sống tồn dưới ánh mặt trời quyền lợi, tiếng nói không lớn, nhưng lại tại cả Vatican trong thành quanh quẩn, lời nói tuy nhiên rất nhạt nhưng lại rung động tất cả mọi người tâm linh. Tất cả huyết tộc cùng thú nhân phản phất thoáng cái tựu tràn đầy lực lượng, bởi vì bọn họ biết rõ chủ nhân của mình ở sau người nhìn mình, giết, tuy nhiên chỉ có một chữ, nhưng lại tràn đầy vô số người hy vọng, ngay sau đó rung trời động địa hét hò vang vọng vân tiêu, hơn vạn bộ đội như kẻ điên đồng dạng đẩy về phía trước tiến, chấn khởi mạn thiên bụi đất, New York, St. Peter nhà thờ lớn. Giáo hoàng đại nhân bất hảo, nhất danh thánh kỵ sĩ đột nhiên xông ào vào ốt mang gian phòng lớn tiếng gọi nói, nhìn hắn này vội vàng bộ dạng chỉ biết nhất định xảy ra chuyện gì, bất quá ốt mang hay là không nhanh không chậm mắt trắng không còn chút máu, bởi vì ốt mang rất tự tin kế hoạch của hắn sẽ không ra cái gì đại cạm bẫy, ốt mang có chút nhíu mày tức giận hỏi, ra trải đầy sự tình, như thế vội vàng hấp tấp, giáo hoàng đại nhân đã xảy ra chuyện, chuyện tống trận xảy ra vấn đề. Thánh kỵ sĩ rất sốt ruột nói, nhưng lại không ngừng là làm bắt tay vào làm thế, sợ ốt mang nghe không hiểu. Ốt mang chậm rãi xông trên chỗ ngồi đứng lên, nói rõ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Chuyện tống trận rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ốt mang thanh âm rất uy nghiêm, có loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng. Chuyện tống trận xảy ra vấn đề, truyền tống đến một nửa sẽ không có dùng, còn có một hơn phân nửa bộ đội không có truyền đưa qua. Hiện tại Hồng Y đại giáo chủ giáo môn đều thúc thủ vô sách, thánh kỵ sĩ rất lo lắng, ốt mang mày nhíu lại được càng thêm khẩn, xem thánh kỵ sĩ bộ dạng phản phất không giống như là đang nói láo, nhất thời nửa khắc bộ đội đưa đến Vatican dưới thành không thể nghi ngờ là đưa đến huyết tộc cùng thú nhân trong miệng một khối thịt béo, ốt mang vẫy tay một cái, chạy nhanh mang ta đi nhìn xem, ốt mang lập tức đi theo thánh kỵ sĩ ra khỏi, liền áo khoác đều chưa kịp xuyên, hiện tại thời gian chính là tánh mạng. Đến chậm một hồi cũng không biết có bao nhiêu thánh kỵ sĩ hội bị chết tại huyết tộc cùng thú nhân trên tay. Ốt mang căng đuổi chậm đuổi đi tới bố trí truyện tống trận trong mật thất. Tình huống như thế nào, có phải là ma pháp trận tự nhiên nguyên lực không đủ a? Ốt mang hỏi, giáo hoàng đại nhân, tình huống rất quái dị. Hiện tại chúng ta có trên 100 danh hồng y giáo chủ cùng một chỗ phát động ma pháp này trận tự nhiên nguyên lực rất sung túc. Nhưng là Vatican dưới thành ma pháp trận phản phất không chịu nhận đến chúng ta bên này tự nhiên nguyên lực đồng dạng, hiện tại ma pháp trận liền giống bị người cho bế tắc đồng dạng, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, một bên Simon nói đơn giản một chút tình huống hiện tại, ốt mang chăm chú nhìn chầm chầm trước mắt ma pháp này trận là giáo đình cực hạn, là sơ đại giáo hoàng Constantine sáng tạo, nếu muốn phong ấn ma pháp này trận tối thiểu phải có Constantine gấp 100 lần đã ngoài thực lực. Cho nên ốt mang trực tiếp đem loại tình huống này cho xem nhẹ, bởi vì vi nhân gian giới trên cơ bản không có người như vậy xuất hiện, không phải phong ấn tình huống như vậy cũng chỉ có một loại, thì phải là truyền tống thông đạo bị một cổ cùng giáo đình bất đồng thuộc tính tự nhiên nguyên lực cho bế tắc, khiến cho cùng Vatican dưới thành truyền tống trận liên tiếp không được, hiện tại xử lý pháp chỉ có một thì phải là dùng cực kỳ lực lượng cường đại đánh tan cổ lực lượng này, nếu không truyền tống trận rất khó có chỗ làm. Thập một Hồng Y đại giáo chủ giáo nghe lệnh, tập trung lực lượng của các ngươi làm gốc tòa hộ pháp, Hồng Y giáo chủ cùng bổn tọa cùng một chỗ dùng cường đại nhất ma pháp đem truyện tống trận đã thông, ốt mang ra lệnh, đối với ốt mang lời nói trong lúc này không người nào dám cãi lời tự phản phất thánh chỉ bình thường, tất cả mọi người lập tức tự động, thập một Hồng Y đại giáo chủ giáo đem ốt mang vây quanh ở chính giữa, mà Hồng Y đại giáo chủ giáo thì còn đang Hồng Y đại giáo chủ giáo bên ngoài, chuẩn bị, thánh thần chi quang. Vĩ đại thần, thỉnh đem trên người của ngươi thánh thần chói lọi rơi vãi hướng nhân gian, hơn 100 đạo bạch sắc quang mang theo hồng y giáo chủ môn trên pháp trượng bắn ra, sau đó tụ tập tại giáo hoàng ốt mang thần khí kim bỏ cánh cứng trên mặt, bạch sắc quang mang trong nháy mắt tách ra gấp mấy trăm lần quang mang, theo ốt mang pháp trượng huy động, cự đại như trụ trời bình thường bạch sắc quang mang chạy truyện tống trận phải đi, sau đó biến mất tại truyện tống trận chính giữa. Xem gặp như thế lực lượng cường đại tất cả mọi người cho rằng nhất định có thể đem truyện tống trận cho đã thông, nhưng là làm cho người ta không tưởng được chuyện tình đã xảy ra. Theo ốt mang trên pháp trượng cường đại chùng tia sáng biến mất, qua không đến một lát, trong truyền tống trận nổi lên sợi sợi màu đỏ nhạt quang mang. Ngay sau đó giáo hoàng ốt mang một nguồn máu tươi phun tới, Giáo hoàng đại nhân, tất cả mọi người nhìn xem Osman, trong mắt đã có lo lắng lại có không thể tin, bởi vì giáo hoàng dù sao cũng là giáo đình trung cường đại nhất tồn tại, liền hắn đều bị thương các ngươi người khác thì càng gia không có có hy vọng. Lạch cạch, giáo hoàng Osman trong tay kim bọ cánh cứng trong nháy mắt hoạt rơi trên mặt đất, khá tốt có thập một hồng y đại giáo chủ giáo vì hắn hộ pháp còn có hắn mang theo tử kim quang. Bằng không Trần Giật Long phong ấn cắn trả đã sớm làm cho hắn hồn phi phách tán, đế lệ chí tôn thủ đoạn như thế nào hội không chịu được như thế. Osman tuy nhiên té xuống, nhưng là dù sao thực lực cường hãn, không đến một chiếc trà thời gian hắn tựu chậm chậm mở mắt, phong ấn, lại là phong ấn, chẳng lẽ trên cái thế giới này thực sự cường đại như thế người tồn có ở đây không? Chẳng lẽ thiên muốn tiêu diệt ta giáo đình sao? Lão lệ tung hoành Osman đã không phải là lúc trước anh minh cơ trí giáo hoàng. Giáo hoàng đại nhân rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trên cái thế giới này chẳng lẽ còn có người có thể làm bị thương ngươi sao? Simon rất kinh ngạc hỏi. Tại Simon trong mắt giáo hoàng chính là thế giới điên phong, chính là cường đại nhất tồn tại, gần với thần nhất người. Nhưng là hôm nay hắn rõ ràng trông thấy giáo hoàng bị thương, đây là hắn không thể tin. Osman chậm rãi ngồi dậy, cười khổ nói, thế giới này so với ta lợi hại người còn nhiều mà. Bất quá ta thật không có nghĩ đến lại có lợi hại như thế người tồn tại. Osman lẳng lặng nhìn qua lên trước mắt cái truyền tống trận này. Cái truyền tống trận này là sơ đại giáo hoàng đại nhân Constantine đại nhân khai phá. Muốn phong ấn ma pháp này trận nhất định phải có Constantine đại nhân gấp trăm lần lực lượng. Ta nguyên lai tưởng rằng trên cái thế giới này đã không ai có thể phong ấn trận pháp này. Nhưng là thật không ngờ nhân gian giới rõ ràng thật sự có người như vậy tồn tại. Ngài nói cái gì? Constantine đại nhân gấp trăm lần lực lượng, đây không phải là bể mỹ thần cấp, không quả thực chính là thần cấp tồn tại, coi như là tam đại huyết tộc cũng không có thực lực như vậy a. Người kia rốt cuộc là ai? Nếu ta đoán không lầm lời nói, người kia chính là một mực tránh ở huyết tộc cùng thú nhân đằng sau độc thủ. Giáo hoàng Osman lau miệng giác máu tươi nói ra, Osman lời nói đưa tới toàn trường khiếp sợ, tất cả hồng y đại giáo chủ giáo, hồng y giáo chủ đều khiếp sợ không thôi. Một cái so về thủ thấp giáo hoàng Constantine đại nhân còn cường đại hơn gấp trăm lần người trở thành địch nhân của ngươi, làm giáo đình cùng giáo hoàng trung thực giáo đồ sao có thể thừa nhận được như vậy đã kích. Giáo hoàng đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Simon rất khẩn trương hỏi, hiện tại Vatican khẳng định đã giữ không được, bất quá các ngươi yên tâm giáo đình chắc là không biết diệt sạch, chúng ta đều là người thông minh. Huyết tộc cùng thú người qua nhiều năm như vậy chỉ có điều muốn cầu sinh tồn dưới ánh mặt trời quyền lợi thôi. Bọn họ là sẽ không đem giáo đình đuổi tận giết tuyệt. Nếu như bọn họ làm như vậy rất có thể sẽ khiến toàn bộ nhân tộc phản cảm. Đến lúc đó được không bù mất. Osman quét một vòng mọi người. Sau đó dần dần thấp cúi đầu của mình. Chúng ta hiện tại muốn làm chỉ có lẳng lặng chờ đàm phán mà thôi. Hiện tại đã vô lực xoay chuyển trời đất. Nhớ tới cái kia thần bí phía sau màn thao túng Osman tự toàn thân mồ hôi lạnh. Dù sao thực lực chênh lệch quá xa, cho dù có tam đại thần khí cũng có thể cùng hắn chống lại. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Evi rất phẫn nộ nói. Đối mặt Evi chất vấn, Osman rất bất đắc dĩ, xác thực rất bất đắc dĩ. Đang lúc Evi còn muốn nói điều gì thời điểm, SCT Peter nhà thờ lớn bên ngoài một hồi ầm ĩ, đón lấy một tiếng rung trời tiếng la truyền vào. Osman, đi ra nhận lấy cái chết. Rét thấu xương, gió lạnh không ngừng gầm thét. O thanh không dứt bên tai, hôm nay Osman cùng thánh giáo đình trong nội tâm đều có một loại hổ rơi bình dương cảm giác. Osman khóe miệng càng không ngừng run rẩy, chậm rãi đứng người lên, đến tới cửa, nhìn qua bay đầy trời rơi khô diệp không khỏi thật dài thở dài một hơi, trong nội tâm tràn đầy chua xót, già rồi, thật sự là già rồi. Khái, giáo hoàng đại nhân, ngài phải chú ý thân thể a, vạn nhất ngài chúng ta đây giáo đình nên làm cái gì bây giờ a? Evi rất quan tâm nói. Osman như có thâm ý nhìn một cái Evi. Evi, ngươi đi theo ta đã bao nhiêu năm? Nghe xong Osman lời nói, Evi đầu tiên là chấn động, sau đó vành mắt dần dần đỏ, nức nở nói, từ giáo hoàng đại nhân cứu ta thời điểm tính lên đã có 52 năm. 52 năm, thời gian trôi qua thật vui vẻ, thật sự là chuyện của nghĩ lại mà kinh a. Osman chỉ là đứng ở chỗ đó, ánh mắt trống rỗng động phảng phất về tới nhiều năm trước này đoạn vô ưu vô lự thời gian. Hắn nhớ tới của mình giáo phụ thượng một lần giáo hoàng đại nhân từng theo tự nói, nửa đời trước của mình thuận buồm xuôi gió, của mình tuổi già tự cầu nhiều phúc, nhưng năm Osman tuổi trẻ khí thịnh cũng không có để ý, bắt đầu hiện tại ngẫm lại thượng một lần giáo hoàng lời nói rõ ràng ứng nghiệm, không thể tưởng được, Giáo phụ lời nói thật sự ứng nghiệm, Ốc Mang nhìn qua Tiêu Điều Thiên không lẩm bẩm nói. Vừa lúc đó rung trời tiếng hô lần nữa truyền vào, mang theo sợi sợi phẫn nộ cùng hưng phấn. Ốc Mang, chẳng lẽ ngươi sợ sao, còn không ra nhận lấy cái chết. Evi vừa nghe thật sự là giận không kềm được, lập tức muốn lao ra, nhưng lại bị Ốc Mang cho kéo lại. Evi, đừng xúc động, một trận chiến này là không thể tránh khỏi, vì giáo đình sinh tồn cùng thần vinh dự chúng ta đều muốn chiến đấu xuống dưới. Nếu như ta bất hạnh gặp nạn, Evi ngươi tự tạm nhiếp giáo hoàng một vị. Ốc Mang lời còn chưa nói hết, Evi tự hét lớn, giáo hoàng đại nhân. Evi cái này là của ta duy nhất tâm nguyện, ta không nghĩ tại sau khi ta chết giáo đình chia năm xẻ bảy. Ốc Mang nhẹ nhàng vỗ vỗ Evi bả vai, sau đó dùng một loại trang nghiêm thanh âm nói ra, ta, thứ 34 thay mặt giáo hoàng Ốc Mang nếu như bất hạnh sinh cố. Do Hồng Y Đại giáo chủ giáo Evi tiếp nhận thứ 35 thay mặt giáo hoàng vị, thiên thần chung giám. Evi chậm rãi quỳ xuống trước Ốc Mang trước mặt trước, mặt mũi tràn đầy kích động cùng cảm kích, toàn thân không ngừng run rẩy. Ta Evi, nhất định không phụ sứ mạng. Ốc Mang, đi ra nhận lấy cái chết. Ốc Mang đi ra nhận lấy cái chết. Tiếng gào một lớp sóng cao hơn một lớp sóng, nhất danh thánh kỵ sĩ vội vàng từ bên ngoài chạy tiến đến. Giáo hoàng đại nhân, Hồng Y giáo chủ đại nhân, bên ngoài đã chịu không được, huyết tộc đại quân đã giết trên quảng trường đến đây. Evi trong lòng chấn động, nghĩ thầm như thế nào lại nhanh như vậy. Ốc Mang giả vẻ mặt bình tĩnh hướng phía thánh kỵ sĩ khoát tay áo, ý bảo hắn mình đã biết rằng, giáo hoàng đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Evi mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Ốc Mang cười khổ nói, còn có thể làm sao, đối thủ đem chúng ta tính chết đi tử, chúng ta hiện tại chỉ có tử chiến đến cùng. Nhớ kỹ giáo đình chỉ có chết trận giáo hoàng không có đầu hàng giáo hoàng. Nói giáo hoàng lẳng lặng ra khỏi, lưu cho Evi chỉ là một vô cùng cao lớn bóng lưng. Evi vui mừng cười nghĩ thầm, lúc này mới là của chúng ta giáo hoàng, cái kia đánh không đến, đánh bất bại người sắc. Giờ phút này SCT, Peter nhà thờ lớn trong đã là một mảnh đống bừa bộn. Huyết tộc tam đại huyết hoàng tự mình mang theo huyết tộc non nửa tinh nhuệ phía trước. Đây cũng là song giết kế hoạch một bộ phận. Dùng cái này một phần lực lượng ngăn chặn giáo đình, nhưng lại thật không ngờ giáo đình tại New York lực lượng cư nhiên như thế bạc nhược yếu kém, rất nhẹ nhàng tự đánh vào SCT, Peter nhà thờ lớn, dưới cùng không nhiều lắm xịt vốn sẽ không có đem giáo đình để vào mắt, hiện tại thì càng da càng rỡ. Bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện mình sai rồi, giáo hoàng Ốc Mang, thập một hồng y đại giáo chủ giáo, trên trăm danh hồng y giáo chủ đột nhiên ra hiện tại trước mặt của bọn hắn. Ốc Mang hết sức áp chế thương thế của mình, vẻ mặt vui vẻ ra hiện tại huyết tộc trước mặt trước. À, ta khi ta ai đó, nguyên lai là huyết tộc tam đại thân vương, không biết các ngươi đến ta giáo đình có chuyện gì không? Ốc Mang bây giờ có thể đủ rồi làm chỉ có tận lực kéo dài thời gian, nhưng là huyết tộc cũng không hoàn toàn đều là ngu ngốc. Nói nhảm, ta huyết tộc đại thật xa chạy đến ngươi giáo đình đương nhiên là muốn ngươi cái này khỏa đầu. Ốc Mang ngươi tự tỉnh lại đi, ta cũng không tin. Ngươi hôm nay có thể ở ta huyết tộc tam đại huyết hoàng liên thủ công kích phía dưới sống sót. Dứ làm càng nói, dứ, chớ cùng hắn nói nhảm, giết bọn họ, ba cái huyết hoàng. Ốc Mang trong nội tâm một hồi trù trừ, huyết tộc không phải chỉ có hai cái huyết hoàng ư, chẳng lẽ còn có cái khác huyết hoàng sao? Ốc Mang nhàn nhạt phủi liếc dứ ánh mắt của bọn họ, trong nội tâm lập tức cả kinh, trời ạ, lại là kim hoàng sắc, huyết hoàng. Nếu như chỉ là ba cái thân vương lời nói Ốc Mang còn có nắm chắc đưa bọn họ tuyệt sát, nhưng là hiện tại xuất hiện ba cái huyết hoàng, như vậy nhiều nhất là lưỡng bại câu thương. Nếu không chính là giáo đình bị diệt, làm cho hắn mắt nhìn mình 50 năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát đó là không có khả năng. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có đàm phán. Tự tại huyết tộc cùng giáo đình đều muốn bắt đầu thời điểm tiến công. Ốc Mang đột nhiên hô, chậm đã, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn công đạo sao? Thân ái giáo hoàng đại nhân, dứ quái dị cười nói, gọi các ngươi người sau lưng xuất hiện đi. Ốc Mang thanh âm dần dần trở nên khàn khàn, không biết ngươi đang nói cái gì, nếu như ngươi nghĩ kéo dài thời gian lời nói sẽ không có cái này tất yếu, bây giờ là không ai có thể cứu ngươi. Dứ nói ra, không nhiều lắm xịt nhíu mày, làm sao ngươi biết chủ nhân tồn tại? Cái gì, hắn biết rõ chủ nhân tồn tại? Dứ kinh ngạc nói ra. Dứ, câm miệng. Không nhiều lắm xịt lẳng lặng nhìn qua Ốc Mang, chờ Ốc Mang trả lời. Ốc Mang đau khổ cười cười, các ngươi sau lưng nếu là không có tuyệt thế cường giả lại làm sao có thể làm cho huyết tộc xuất hiện nhiều như vậy huyết hoàng, như thế nào lại phong ấn chặt ma pháp của ta trận, chủ nhân uy nghiêm là ngươi tương kiến có thể gặp sao? Không nhiều lắm, Sid phẫn nộ quát. SCT, Peter nhà thờ lớn trên mặt hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Tư Mã, ngươi nói cái này giáo hoàng tại sao phải gặp ta? Đánh xong đương nhiên cần, không thể đồng ý lại đánh tiếp. Chiến tranh chính là cái dạng này. Xem ra ngươi đối với chiến tranh nghiên cứu rất thấu triệt sao? Ngươi nói ta bây giờ là không phải cùng hắn đàm, ra vẻ có điểm sớm. Ta đến không cho rằng như vậy, hiện tại đúng là về sau, thượng binh phạt mưu, tiếp theo phát giao, tiếp theo phạt binh, chiến tranh tối cao tầng thứ phải không chiến mà khuất người chi binh, hiện tại căn bản là không cần chiến đấu, vì cái gì còn muốn làm hy sinh vô vị, ta yêu mến máu tươi, cũng phải dùng cũng đủ máu tươi đi uy hiếp những lão gia hỏa kia, ta minh bạch, nhưng là một Vatican chẳng lẽ còn chưa đủ sao, Vatican xác thực đủ rồi phân lượng, nhưng lại không đủ để ngơ ngẩn một số người. Ta hiện tại muốn chính là cả giáo đình, đó là cỡ nào hào khí bao nhiêu khẩu vị a? Có thể nói chưa từng có người dám đánh giáo đình chú ý, coi như là Tây Phương hắc ám chủng tộc cũng không có ai dám muốn cả giáo đình. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.com. Tư Mã Hồng Phi càng ngày càng nhìn không thấu trước mắt cái này cùng mình không sai biệt lắm đại người. Bất quá Tư Mã Hồng Phi cũng chưa từng có minh bạch qua Trần Dật Long. Hắn đối Trần Dật Long minh bạch sớm nhất còn là tới từ ở Âu Dương Như Thủy. Cả giáo đình, ngươi chưa phát giác ra khẩu vị của ngươi quá lớn sao? Tư Mã Hồng Phi y nguyên mặt hắn màu đen áo choàng, nhưng là Trần Dật Long có thể rõ ràng trông thấy trên mặt hắn là không mảnh cùng không tin. Đây hết thảy nguyên từ mình đối với Trần Dật Long thực lực không biết. Hắn tự cho là rất minh bạch Trần Dật Long, nhưng là hắn nhìn qua chỉ là tảng băng ngầm mà thôi, xa xa không phải toàn bộ. Ngươi không tin? Trần Dật Long trong mắt một tia nghiền ngẫm, ta xác thực không tin, ngàn năm qua nhiều ít cường giả đều đã từng đánh qua giáo đình chú ý, nhưng là sẽ không có người thành công qua, coi như là ngươi tổ tiên Trần Miễu đều thất bại, giáo đình cũng không đáng sợ chính là giáo đình người đứng phía sau, đám kia mọc ra cánh điểu nhân cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Tư Mã Hồng Phi cũng không có che lấp chính mình đối với Trần Dật Long không tín nhiệm, rất thẳng thắn nói. Xem ra ngươi đối với một ít giới chuyện tình biết đến rất nhiều sao. Bất quá Jehova trong mắt ta bất quá chỉ là một con kiến mà thôi. Đừng nói hắn không có khả năng ra hiện tại nhân gian giới. Cho dù hắn đến đây ta cũng không sợ hắn. Một đạo nhàn nhạt hồng chỉ từ Trần Dật Long trong mắt hiện lên. Mang theo khinh thường cùng khinh thị. Thậm chí còn có điểm chờ mong. Có cái dạng gì thực lực mới có bộ dáng gì nữa đảm lượng. Bởi vì cái gọi là tài cao mật lớn. Nhưng là tại Tư Mã Hồng Phi trong mắt Trần Dật Long lời nói đơn giản chỉ có thể dùng cuồng vọng để hình dung. Tuy nhiên Trần Dật Long đã có tiên cấp thực lực, nhưng là cùng Jehova so với quả thực là thiên xoa địa biệt. Ngươi hay là không tin, Trần Dật Long lần nữa nghiền ngẫm nhìn xem Tư Mã Hồng Phi. Bất quá lần này trong ánh mắt của hắn tựa hồ nhiều hơn chút gì đó. Tư Mã Hồng Phi không nói gì chỉ là rất thành khẩn nhẹ gật đầu. Này ý là rõ ràng, lão tử tựu là không tin ngươi. Bất quá Trần Dật Long cũng không có tức giận cái gì, chỉ là y nguyên lẳng lặng nhìn qua phía dưới tình thế hướng đi, bởi vì hắn cảm giác trò hay sẽ diễn ra. Tư Mã, đôi khi ta cảm thấy cho ngươi người này rất cố chấp, sự tình gì đều so với là một tầng không thay đổi, hiểu được biến báo nhân tài cường giả. Trần Dật Long vừa cười vừa nói, ngươi là muốn nói chuyện này hay là muốn nói cảm tình? Tư Mã Hồng Phi tò mò nhìn giờ phút này Trần Dật Long, khái khái, Trần Dật Long xấu hổ ho khan một tiếng. Nguyên bản chỉ là muốn ngấm ngầm hại người điểm thoáng cái Tư Mã Hồng Phi, nhưng là thật không ngờ hắn lại đem chính mình một quân, đã muốn nói chuyện này, cũng là cùng nói Âu Dương Như Thủy, yêu mến phải đi tranh thủ tốt lắm, cảm tình con đường này không có đối với sai, hảo hảo quý trọng mới là thật, vậy còn ngươi, Như Thủy cố gắng có phải là cứ như vậy uổng phí rồi, Tư Mã Hồng Phi có chút kích động nói, ta nói rồi, nàng không có sai, nàng chỉ là đang theo đuổi mình muốn hạnh phúc mà thôi. Trần Dật Long thản nhiên nói, không mang theo một tia cảm tình, tại đã trải qua cùng Chu xinh đẹp vân chuyện tình từ nay về sau, hiện tại Trần Dật Long đối với Âu Dương Như Thủy đã không có cảm giác nào, có thể nói bây giờ đối với tại cảm tình Trần Dật Long là không gì kiên kỵ, ngươi còn không phải cùng ta đồng dạng cố chấp, nếu như ngươi thật có thể đủ rồi buông vì cái gì không thể lần nữa tiếp nhận Như Thủy, Tư Mã Hồng Phi hỏi. Trần Dật Long trầm ngâm một lát, tốt lắm, hôm nay không với ngươi thảo luận vấn đề này, lại đang trốn tránh, Tư Mã Hồng Phi nhỏ giọng tả oán nói, Trần Dật Long không có để ý hắn, mà là chuyển hướng chủ đề, bởi vì hắn biết rõ còn như vậy tranh luận xuống dưới không biết khi nào thì mới là cá đầu, ẩn long mọi người đến toàn bộ đi, Trần Dật Long không yên lòng hỏi, Lục đại hộ pháp trưởng lão, còn có ngũ hành kỳ toàn bộ đến, tự đợi đến ngươi ra lệnh một tiếng, gọi bọn hắn toàn bộ đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta mệnh lệnh. Ta biết rằng, SCT, Peter nhà thờ lớn trên quảng trường, giáo hoàng mang theo thập một hồng y đại giáo chủ giáo cùng trên trăm hồng y giáo chủ cùng với tất cả đại thánh kỵ sĩ đoàn đang cùng huyết tộc giằng co, im ắng trên quảng trường mang theo điểm điểm khắc nghiệt khí, hiện tại huyết tộc cùng giáo đình ai cũng không dám xuất thủ trước, ra tay trước ngược lại có hại, cho nên cứ như vậy giằng co lấy, các ngươi hay là đem bọn ngươi cái gọi là chủ nhân kêu đi ra a. Bằng không ngươi bằng các ngươi cái này một ít của lực lượng là không thể nào đã bại ta giáo đình chủ lực. Giáo hoàng Ốt Man nổi lên lo lắng nói ra, díu hừ lạnh một tiếng sau sẽ không lại để ý tới Ốt Man. Huyết tộc lúc này mục đích chỉ là ngăn địch tiếp viện, chỉ cần đem ngươi giáo đình đại bộ đội kéo trong này huyết tộc mục đích thì đến được, tốt nhất có thể đợi cho huyết tộc cùng thú nhân đại quân trở về, như vậy có thể nhất cử tiêu diệt giáo đình, cho nên bọn họ tịnh không để ý kéo. Hừ, Ốt Man hừ lạnh một tiếng, díu đã cảm thấy mặt tiền cửa hiệu mà đến sát khí ép tới mình đã không thở nổi. Không chỉ là díu, không nhiều lắm xích cùng ngải duy cũng đã có điểm đứng không vững cảm giác. Trốn ở phía trên Trần Giật Long không khỏi nhướng mày, không thể tưởng được lão gia hỏa này đã bị ta phong ấn cắn trả còn có như thế thực lực. Không hổ bị thế giới dị năng tổ chức công nhận là cá nhân thực lực mạnh nhất. Quả nhiên có điểm môn đạo, hắn cũng không phải là quả hồng mềm. Sự lợi hại của hắn không chỉ có tại thân thể trên thực lực. Hắn và dưới tay hắn hồng y đại giáo chủ giáo đều có triệu hoán thiên sứ lực lượng, nghe nói giáo hoàng có thể triệu hồi ra một cái sáu dực thiên sứ, mà hồng y đại giáo chủ giáo cũng có thể triệu hồi ra một cái bốn cánh thiên sứ, thực lực không thể khinh thường. Hừ, đại thiên sứ trường gia bách liệt, Gabriel, tại đông phương tiên giới cũng bất quá chính là đại la kim tiên thực lực, huống chi những này triệu hoán đi ra gia hỏa. Phỏng chừng bọn họ những này bị triệu hoán đi ra gia hỏa liền phân thân kỳ tu vi đều không có. Bằng không còn không quét ngang nhân gian giới sao, Trần Giật Long miệt thị nói, xem ra ngươi đối với cái này chút ít mọc ra cánh điểu nhân rất hiểu rõ không, Tư Mã Hùng Phi nhàn nhạt cười nói, minh bạch không thể nói, bất quá vẫn là biết một chút, tự tại Trần Giật Long cùng Tư Mã Hùng Phi lúc nói chuyện gầm lên giận dữ đinh tai nhức óc, đã cắt hạ đã tới, vì cái gì còn không ra vừa thấy, thanh âm hùng hồn hữu lực, thật là Ốt Man thanh âm, xem ra chúng ta bị phát hiện. Tư Mã Hùng Phi tự dễu nói, hừ, phát hiện chúng ta, ta phỏng chừng hắn còn không có cái này năng lực, bất quá rất có thể dưới tay ngươi cái kia bầy ngu ngốc bị bọn họ phát hiện, kỳ thật Ốt Man cũng không có phát hiện bọn họ, chỉ là thử thời vận mà thôi. Tư Mã gọi thủ hạ ta ngu ngốc, rõ ràng là gia gia của ngươi thủ hạ chính là, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Bị phát hiện, đương nhiên là xuống dưới lạc, nói hồng quang lóe lên. Hai bóng người đột nhiên ra hiện tại huyết tộc cùng giáo đình chính giữa, chứng kiến như thế quen thuộc năng lượng, huyết tộc một tia ý thức đều quỳ xuống, hô to chủ nhân vạn tuế, hôm nay huyết tộc có thể được cho số cũng chỉ có Trần Giật Long một tay nhất bạc đi lên thân tính, cho nên bọn họ trung thành phát ra từ nội tâm, giáo hoàng Ốt Man đánh giá cẩn thận đứng ở trước mặt mình tuổi trẻ người, quỷ dị con ngươi, tuấn mỹ trước mặt dung, thon dài dáng người, đen nhánh như ngọc bình thường tóc trong gió phiêu động. Một thân bạch sắc phương đông lụa bào, giơ tay nhấc chân làm cho người ta dùng vô hạn lực tương tác, bên cạnh của hắn còn đứng một cái người mặc màu đen áo choàng người, rất thần bí, liền Ốt Man đều không cảm giác hắn một điểm sóng tinh thần động, Trần Giật Long đột nhiên xuất hiện không chỉ có cho huyết tộc một cơ hội, cũng làm cho giáo đình cảm thấy giật mình, giáo hoàng Ốt Man chỉ là lạnh lùng nhìn xem Trần Giật Long cùng Trần Giật Long thân bên cạnh Tư Mã Hùng Phi. Hắn không biết vì cái gì như vậy một người tuổi còn trẻ hội nhảy lên trở thành huyết tộc cùng thú nhân chung chủ. Hắn thật sự là nhìn người trẻ tuổi trước mắt kia ngoại trừ tướng mạo bên ngoài còn có cái gì đáng giá khoe. Giáo hoàng không nói lời nào Trần Giật Long tự nhiên cũng một tiếng chống đỡ hết nổi. Chỉ là khóe miệng thủy chung treo mỉm cười thản nhiên. Giáo hoàng hiện tại tình huống tất cả Trần Giật Long trong mắt. Trần Giật Long trong nội tâm cười thầm. Xem ra lão gia hỏa này thương là không nhẹ a. Một bên Tư Mã Hùng Phi tự hồ cũng nhìn ra giáo hoàng không đúng, hắn cũng không biết giáo hoàng thu rất nội thương nghiêm trọng, chỉ là kỳ quái mà thôi. Đánh giá Trần Giật Long thật lâu Ốt Man mới chậm rãi mở miệng hỏi, các hạ chính là ẩn long người sao? Ốt Man đột nhiên xuất hiện câu hỏi không chỉ có khiến cho huyết tộc trưởng hai hòa thượng đồng dạng giáo đình cũng không biết giáo hoàng rốt cuộc trong hồ lô muốn làm cái gì. Ẩn long giáo đình ép cấp bí ẩn ngoại trừ giáo hoàng bên ngoài ai đều khó có khả năng biết rõ. Trần Giật Long không nói gì, Thay hắn trả lời vấn đề chính là một bên Tư Mã Hồng Phi, hừ, vị này chính là chúng ta Ẩn Long thiếu chủ. Tư Mã Hồng Phi cố ý đem thanh âm của mình ép tới rất thấp, thậm chí còn có một chút khàn khàn. Nghe xong Tư Mã Hồng Phi lời nói ốt mang trên mặt một hồi khó coi, Ẩn Long là trên thế giới duy nhất có thể dùng cùng Long tổ sánh vai dị năng tổ chức. Hiện tại Ẩn Long thiếu chủ đều phát ra, xem ra Ẩn Long lần này là muốn động thật, đổi lại góc độ. Ẩn Long thiếu chủ đều có như thế lực lượng, như vậy ốt mang không dám tưởng tượng, dĩ nhiên là Ẩn Long thiếu chủ, không có từ xa tiếp đón. Ốt mang làm một cái rất lễ phép động tác, bất quá tại Trần Giật Long nhãn một người trong lão nhân đối với mình cúi đầu không thể nghi ngờ là rất chuyện tức cười chuyện. Tốt lắm, giáo hoàng đại nhân, lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều, ngươi đã muốn gặp ta như vậy có lời gì nói đi, Trần Giật Long rất không khách khí nói. Bởi vì giờ phút này Trần Giật Long căn bản là dùng khách khí, bởi vì hắn có thực lực này, tại này nhược nhục cường thực thế giới đã không quan tâm lễ nghi, quan tâm chỉ là thực lực. Ngươi cũng dám như thế cùng chúng ta giáo hoàng đại nhân nói lời nói, chủ sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi tự đợi đến tiếp nhận chủ trừng phạt a. Ốt mang sau lưng Hồng Y đại giáo chủ giáo không có thể dung nhẫn có người đối cái này thần tượng của mình bất kính, vì vậy tức giận nói, chủ, các ngươi nói hiểu rõ Jehova sao? Quả thực là chê cười, chính là Jehova ở trước mặt ta vẫn là cái này ngữ khí, Trần Giật Long cười nhạo nói, xác thực tại Trần Giật Long trong mắt Jehova cũng không coi vào đâu. Nghe xong Trần Giật Long lời nói giáo đình tất cả mọi người nhíu mày, nhất là ốt mang, thân là chủ sứ giả sao có thể làm cho chủ đã bị vũ nhục, bất quá hiện tại tình thế so với người cường, ốt mang lại không tốt phát tác, chỉ có thể giả bộ phẫn nộ nói, các hạ, mời ngươi chú ý mình lời nói và việc làm. Chúng ta đã rất khách khí, nếu như các ngươi không hài lòng lời nói như vậy các ngươi có thể không nói chuyện, chúng ta đánh tiếp, Tư Mã Hồng Phi lạnh lùng nói. Trần Giật Long nhìn thoáng qua Tư Mã Hồng Phi, nghĩ thầm, người này cư nhiên còn có đương nhà ngoại giao thiên phú. Ốt mang thật không ngờ Trần Giật Long thái độ cư nhiên như thế cường ngạnh, bất quá chính mình còn có thể nói cái gì đó. Giáo đình sinh tử tồn vong trảo trong tay người khác, chính mình chỉ có thỏa hiệp phần. Trần Giật Long nhàn nhạt nhìn một cái ốt mang, là đánh, hay là đàm, chính ngươi ngẫm lại, nghĩ thông suốt nói sao. Ốt mang thở dài, già rồi, được rồi thỉnh hai vị còn có ba vị huyết hoàng theo ta vào đi. Nói ốt mang rồi hướng cái này sau lưng giáo đình chúng dặn dò, thập một Hồng Y đại giáo chủ giáo cùng các kỵ sĩ đoàn trưởng theo ta tiến đến, những người còn lại trông coi ngoài cửa, một đám người nối đuôi nhau mà vào, đều tự tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Ốt mang nhìn Trần Giật Long, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, nói điều kiện của ngươi a. Trần Giật Long cười nhạt một tiếng, giáo hoàng đại nhân quả nhiên sảng khoái, điều kiện của ta rất đơn giản, một từ nay về sau ngàn năm thời gian huyết tộc cùng thú nhân tộc có thể sống dưới ánh mặt trời, hai giáo đình thế lực không được bước vào phương đông một bước, ba tại năng lực trong phạm vi giúp ta làm ba chuyện, điều đó không có khả năng. Còn không có đợi ốt mang nói chuyện, Simon đã kêu hô lên. Nếu như không phải ốt mang ngăn cản lời nói, hắn có thể lập tức vọt tới Trần Giật Long trước mặt cùng hắn liều mạng, dù sao giáo đình uy nghiêm phải không dung xâm phạm, xem ra các hạ đã đem nổi lên thời gian rất lâu. Ốt mang y nguyên mặt không đổi sắc, thậm chí trên mặt còn có một chút mỉm cười, cảnh này khiến Trần Giật Long đối với hắn ấn tượng lại thượng một cái bậc thang. Đối với ốt mang câu hỏi, Trần Giật Long chỉ là nhẹ gật đầu, không có chút nào phủ nhận ý tứ. Ốt mang nói tiếp, nếu như chúng ta không đồng ý, L6. Giáo hoàng đại nhân là người thông minh, bản thân mình nhưng biết không đồng ý là kết quả gì. Trần Giật Long lời nói rất bình thản, nhưng là uy hiếp ý tứ yêu thương ngôn ngữ. Cái này sự giáo đình tất cả mọi người kể cả giáo hoàng ốt mang đều rất phản cảm. Giáo đình tồn tại đến nay còn không có dám uy hiếp giáo đình. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ốt mang phẫn nộ con mắt trừng giống như chuông đồng dạng. Đúng thì thế nào? Trần Giật Long căn bản là không đếm xỉa ốt mang lời nói, y nguyên thản nhiên là nói ra. Phanh, ốt mang vỗ án, ngươi không cần phải khinh người quá đáng, giáo đình chịu nhượng bộ thừa nhận thất bại đã rất cho mặt mũi ngươi. Nếu như các hạ y nguyên muốn chiến lời nói, ta giáo đình phụng bồi rốt cuộc, cùng lắm thì Ngọc Thạch câu phần, bùng người đều có ba phần lửa giận, huống chi giáo hoàng. Trần Giật Long điều kiện xác thực đã vượt qua giáo đình điểm mấu chốt, chiến. Chỉ bằng ngươi trước tại đây thêm chút sức lượng liền cho ta nhét không đủ để nhét kẻ răng. Ngươi còn có cái gì lá bài tẩy mặc dù ra a? Nếu không ra tựu không có cơ hội. Trần Giật Long cười dịu dàng nói. Hiện tại Trần Giật Long chính là nghĩ buộc ốt mang đem thiên sứ triệu hoán xuống. sau đó chính mình lại nhất cử đem thiên sứ toàn bộ cho thu, như vậy mới có thể để cho những người này trong nội tâm cuối cùng phòng tuyến triệt để đánh tan, cũng làm cho một ít nghĩ động người của mình nhìn xem thực lực của mình. Hừ, nếu như các hạ thật sự nghĩ Ngọc Thạch câu phần lời nói như vậy tự đừng trách chúng ta, Ốc Mang nói ra, không phải là vài cái phá thiên sứ sao, còn không phải chân thân, đi, một bên Tư Mã Hồng Phi rất khinh thường nói. Tư Mã Hồng Phi lời nói không khỏi làm Ốc Mang ngẩn người, triệu hoán thiên sứ chính là giáo đình bí ẩn nhất bí kíp, chúng ta khả năng hắn sẽ biết, bất quá nghĩ đến ẩn long Ốc Mang thì im lặng, ngàn năm trước, từng tại ẩn long trước mặt trước triệu hoán hôn khắc sử, được rồi, tự làm cho ta nhìn ngươi cái gọi là thiên sứ A, ta rất cảm thấy hứng thú gia bách liệt, Gabriel, đám người kia thực lực gần nhất có biến hóa gì hay không, Trần Dật Long nói giỡn nói. Vốn Ốc Mang chỉ là muốn hù dọa một chút Trần Dật Long, không nghĩ tới xác thực bẩn quá hóa thật, đừng nói mình có thương tích trong người, coi như là triệu hồi ra thiên sứ cũng không nhất định là Trần Dật Long đối thủ A. Ốc Mang cái này nói chuyện chỉ có thể cười khổ, thật sự là trời không tuyệt đường người, người xác thực tự chui đầu vào rọ, nhìn xem đạp trên ưu nhã tiến độ đi ra ngoài Trần Dật Long, Ốc Mang cũng chỉ có kiên trì theo đi ra ngoài, theo hắn cùng đi ra còn có thập một hồng y đại giáo chủ giáo. SCT, Peter nhà thờ lớn trên quảng trường, tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn qua Ốc Mang cùng Trần Dật Long, bất kể là huyết tộc hay là giáo đình, bởi vì lập tức muốn xuất hiện một cái bọn họ cả đời đều không thể với tới độ cao. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện Internet www.6.co, loại trong thần thoại thuộc về truyền thuyết tồn tại, cả trên quảng trường hiện tại chỉ có thể đủ rồi nghe được không ngừng cuồng phong gào thét, tự hồ tại hướng mọi người thuộc đang nói gì đó. Ốc Mang tuyết trắng chồng râu không ngừng cái chăn phong nổi lên, mặt tái nhợt bên cạnh trên mặt thẩm thấu một chút điểm mồ hôi. Các hạ cần phải nghĩ kỹ, một khi thiên sứ xuất hiện chúng ta chính là khống chế không nổi. Đến lúc đó, Ốc Mang nghĩ làm tiếp thoáng cái cuối cùng dãy dụa nhưng là Trần Dật Long cũng không có cho hắn cơ hội này. Còn không có đợi Ốc Mang nói xong đâu, Trần Dật Long liền cắt đứt lời của hắn. Hết thảy hậu quả ta tự phụ, đã thành bắt đầu đi, Trần Dật Long nói rất nhẹ nhàng. Bất quá tất cả huyết tộc đều vì hắn ngắt một bã mồ hôi, thiên sứ là dạng gì tồn tại bọn họ tự nhiên biết rõ, mặc dù đối với tại Trần Dật Long có lòng tin, nhưng là hay là hội nhịn không được lo lắng, một khi Trần Dật Long thất bại như vậy bọn họ không chỉ có bọn họ nhiều năm hy vọng trở thành ảo ảnh, hơn nữa chính mình tự lại cũng không có người chỗ dựa, bị cắt đứt Ốc Mang vẻ mặt vô lực, chậm rãi nâng lên trong tay mình pháp trượng. Hiện tại thân thể của hắn chỉ sợ chỉ có thông qua thần khí cùng thập một hồng y đại giáo chủ giáo tương trợ mới có thể đem thiên sứ trưởng triệu hoán đi ra. Một đạo ngân bạch sắc quang mang dần dần tại trên pháp trượng sáng lên. Ốc Mang dùng một cái cổ lão chú ngữ. Không có biết rõ hắn nói gì đó chỉ là trông thấy khóe miệng của hắn không ngừng động lên. Trên tay pháp trượng cũng theo nhanh chóng bay múa. Hắc ám trên bầu trời không khỏi xẹt qua một đạo hoa hòe. Ngân bạch sắc quang mang tại hắc ám không trung mở ra một đường vết rách, ngũ giác hình thốn mang không ngừng lóng lánh, đem trọn cá SCT, Peter nhà thờ lớn chiếu rọi giống như ban ngày bình thường. Giờ khắc này tất cả mọi người lẳng lặng nhìn qua trên bầu trời dị tướng, mà ngay cả Trần Dật Long cùng Tư Mã Hồng Phi đều hiếu kỳ ngẩng đầu lên muốn nhìn đến tột cùng. Rất nhanh, một cái toàn thân xích lõa gia hỏa theo năm tinh thốn mang trung đi ra, da của hắn tuyết trắng. Hé ra tuấn mỹ liền nam nhân đều hiểu ý động khuôn mặt, sau lưng tám cái trường tuyết bạch sắc vũ mau cánh, mà ngay cả Ốc Mang cũng không nghĩ tới chính mình rõ ràng triệu hồi ra một cái thiên sứ tám cánh, tuy nhiên đã tiêu hao hết chính mình còn sót lại 10 năm tánh mạng, nhưng là cũng đáng được, nhìn xem thiên sứ tám cánh, lại nhìn Trần Dật Long Ốc Mang cái này đắc ý a, tiểu tử thiên sứ tám cánh ta xem ngươi lần này còn không tử. Năm đó trận kia thánh chiến sở dĩ chiến bại cũng là bởi vì giáo đình tại một lần cuối cùng triệu hoán thiên sứ trong quá trình bị cắt đứt. Trần Dật Long nhìn một cái trước mắt cái này thiên sứ, không sai, không sai, rõ ràng đã có độ kiếp giai đoạn trước thực lực, là ai đem ta triệu hoán tới. Thiên sứ thanh âm rất dễ nghe, giống như tiếng trời đồng dạng, tất cả mọi người chìm đắm trong thiên sứ xinh đẹp dung nhan cùng ôn nhu thanh âm hạ, căn bản cũng không có người trả lời vấn đề của hắn, là ai đem ta triệu hoán tới. Thiên sứ lại một lần đặt câu hỏi, Ốc Mang nói lắp bắp, là ta. Thiên sứ đánh giá thoáng cái Ốc Mang, xem ra ngươi hẳn là lần này nhân gian giáo hoàng a, rốt cuộc có chuyện gì a? Ta xác thực là lần này giáo hoàng, lần này quấy rầy thiên sứ đại nhân là vì ngàn năm thánh chiến mở lại, giáo đình đã cường địch tiếp cận, chúng ta không có cách nào, Cho nên Cốt Mang nói nét mặt già nua không có do ửng hồng, thật sự là phiền toái. Đột nhiên thiên sứ phản phất chú ý tới cái gì, ánh mắt của hắn một lăng, trong lúc này tại sao có thể có những này dơ bẩn loài bò sát, nhưng nói chính là bọn họ tại công kích giáo đình sao, hắn điều chi đương nhiên là phía dưới huyết tộc. Cốt Mang yên lặng nhẹ gật đầu, đối với hắc ám sinh vật thiên sứ đương nhiên là sẽ không lưu thủ, chán ghét ánh mắt đã nói rõ thiên sứ hướng đi. Bất quá vừa lúc đó một đạo hồng quang chặn thiên sứ tầm mắt, ha ha, hôm nay đối thủ của ngươi là ta, những người kia trong mắt ngươi bất quá con kiến hôi đồng dạng, cùng bọn họ đấu không phải tự hạ thân phận sao. Nói chuyện đương nhiên là Trần Dật Long, thiên sứ rất nghi hoặc là nhìn thoáng qua Trần Dật Long, sau đó tức giận nói, nhân loại, thối lui, nhân loại, ra vẻ xưng hô thế này cũng không thích hợp ta, Trần Dật Long y nhưng mỉm cười, cũng không có nửa điểm tức giận. Ngươi thật sự phải bảo vệ những này dơ bẩn sinh vật sao? Đúng thì thế nào? Trần Dật Long chủy giác tiếu dung thay đổi. Tư Mã Hùng Phi rất quen thuộc loại tiếu dung, bởi vì hắn đã từng đã gặp nhau ở nơi nào, nhưng là rốt cuộc ở nơi nào hắn đã không nhớ rõ. Giờ phút này Ốt Mang không khỏi cười thầm, không biết trời cao đất rộng thối tiểu tử, lần này làm cho ngươi biết lợi hại. Một cây màu ngân bạch trường mâu đột nhiên ra hiện tại thiên sứ trên tay. Theo trường mâu xuất hiện thiên sứ ngâm sướng cũng bắt đầu rồi, vĩ đại thượng đế, xin ban cho ta vô tận lực lượng A, tiêu diệt hết thảy hắc ám thượng đế ánh sáng. Trần Dật Long cũng không để ý gì tới hắn, chỉ là khởi động huyết đế chi thuẫn đem mình và tất cả huyết tộc đều đặt ở huyết đế chi thuẫn chính giữa. Ngân bạch sắc quang mang như thế nào cũng không có có thể xuyên thấu huyết đế chi thuẫn. Huyết đế chi thuẫn trừ phi có được thánh nhân thực lực, bằng không như thế nào cũng không thể có thể đâm thủng. Trần Dật Long y nhưng mỉm cười nhìn qua lên trước mắt là thiên sứ cũng là hoảng hốt, hắn không rõ một phàm nhân làm sao có thể ngăn trở hắn thượng đế ánh sáng, bất quá ngay sau đó. Hỏa thần phẫn nộ, quang thần chi tay, thiên quốc ánh rạng đông, thánh tử chúc phúc, thiên quốc chi môn. Liên tục vận dụng 10 cá tấm chú đối với Trần Dật Long đều là không thể làm gì được. Lúc này ở huyết đế thuẫn trung Trần Dật Long đã nhàm chán ngậm nổi lên một điếu thuốc. Thiên sứ trông thấy Trần Dật Long như thế bất đắc dĩ bộ dáng không khỏi phổi đều tức điên. Phía dưới huyết tộc trầm trồ khen ngợi thanh một mảnh, mà giáo đình cấp bất đồng. Giáo đình hiện tại tâm đều treo lấy. Trần Dật Long thực lực khủng bố đã không thuộc về nhân gian một lần. Không biết vì cái gì còn có thể tồn tại trong này. Là ngươi bức ta ra tuyệt chiêu, thiên lôi nộ, dường như bầu trời sử phẫn nộ rồi. Trên trăm đạo thiên lôi rõ ràng đồng thời hướng phía huyết đế thuẫn trên mặt bổ tới. Trần Dật Long nhíu mày, thiên lôi nộ, là người kia tuyệt chiêu, như thế nào hội ra hiện trong này, chẳng lẽ đương tất cả người của giáo đình đều chứng kiến hy vọng thời điểm, Trần Dật Long xác thực tự tay đem cái này hy vọng cho xóa sạch. Hắn hữu giơ tay lên, đem trên trăm đạo thiên lôi trực tiếp cho tiếp được. Không có ai biết cái này quỷ dị tràn diện là như thế nào sinh ra. Thiên sứ trong mắt hiện tại tràn đầy sợ hãi, lại hắn trong ấn tượng mặt, chưa từng có người dám đón đỡ hắn thiên lôi nộ. Ngươi, thiên sứ đã không biết nên cái gì. Gia Bách Liệt Gabriel là gì của ngươi? Trần Dật Long hỏi. Là ta ca ca. Trần Dật Long nở nụ cười, cười vô cùng sáng lạng. Ha ha, trách không được, trách không được. Sau đó rồi hướng hôm nay sự nói ra, xem tại ca của ngươi ca trên mặt mũi ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi đi đi, ta, Trần Dật Long nhìn hắn không muốn đi bộ dạng, vì vậy tay áo một cái, thiên sứ cả người như giống như sao băng biến mất tại trong bầu trời đêm, trở về nói cho ngươi biết ca ca, nói bạn cũ đế lệ tôn giả nghĩ hắn, ha ha ha ha, chiến tranh là một môn nghệ thuật, đồng dạng chiến tranh sau lưng cũng cất giấu cao thâm học vấn, đánh xong tự nhiên là đàm, không thể đồng ý thì là đánh tiếp, đánh xong hay là đàm, cứ như vậy phản nhiều lần phục. Nhưng là trong đó tăng giá cả tự thay đổi. Chiến tranh là tối trọng yếu nhất chính là bản giá. Có nhiều bản giá mới có thể có nhiều thực lực. Hiện tại tất cả quyền chủ động toàn bộ đều ở Trần Dật Long trên tay. Hiện tại tự nhìn hắn như thế nào chào giá. SCT Peter nhà thờ lớn trong một mảnh vắng ngắt. Chỉ có thể nghe được hô hấp cùng tim đập trống ngực thanh âm. Ốt Mang hiện tại mặt so về món ăn trên thị trường gan heo còn khó hơn xem. Nhìn xem Trần Dật Long lạ mắt tràn đầy sợ hãi cùng không tin. Dù sao trước mắt thiếu niên này dễ dàng đánh bại một cái thiên sứ tám cánh, giáo đình làm sao có thể vẫn là cùng hắn một tranh chi lực, như thế nào, giáo hoàng đại nhân, ngài còn có lá bài tẩy sao? Trần Dật Long yếu điểm đắc ý hỏi. Ốt Mang rũ cục lấy đầu, mặt không có chút máu, các hạ cần gì phải giễu cợt ta, các hạ tu vi đã siêu việt nhân loại cực hạn, vì cái gì còn muốn than cái này giao du với kẻ xấu. Trần Dật Long cười cười, thân là giáo hoàng đương biết số trời, thiên địa trong lúc đó tại sao có thể có vĩnh hằng diễn viên, ngươi giáo đình đã tại Tây Phương hành động ngàn năm diễn viên, rời khỏi lịch sử sân khấu cũng là hẳn là, không cần phải mưu toan chiếm lấy số mệnh nhiễu loạn thiên cơ, nếu không các ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Hừ, các hạ đây chẳng qua là cưỡng từ đoạt lý thôi, ta giáo đình hạng nhất là chính nghĩa chi sư, làm sao có thể trái với thiên mệnh, chỉ có các ngươi những này hắc ám sinh vật mới có thể trái với thiên mệnh, thượng đế nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi môn. Trần Dật Long nở nụ cười, cái này giáo đình thật sự là con vịt đã đun sôi mạnh miệng, xem ra muốn dùng lời nói áp bọn họ chúi xuống, bằng không Ốt Mang lão gia hỏa này thật đúng là cho là mình là Ngô Hạ A Mông, bé bắp chuối, đối với thần giới chuyện tình hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như ngay cả Đế Lệ Chí Tôn như vậy thần giới lão tro cốt cũng không biết thần giới tinh vịt, này còn có ai sẽ biết? Giáo hoàng, người sáng mắt không nói tiếng lóng, Jehovah tại sao phải đem giáo đình lưu ở nhân gian, ngươi hẳn là so với ta tin tường, vì Tây Phương tín ngưỡng chi lực, Tây Phương thiên địa số mệnh, hiện tại hắn vườn địa đàn đã không thể thừa nhận cường đại như thế thiên địa số mệnh, là về sau chia một ít cho người khác, bằng không vườn địa đàn họa không xa. Trần Dật Long một câu lên đường phá giáo đình cùng vườn địa đàn thiên cơ. Ốt Mang chấn kinh rồi, có quan hệ thần giới chuyện tình cũng chỉ là thượng một lần giáo hoàng cho hắn nói ra một điểm, tự mình biết cũng là vụn vặt, thật không ngờ người trẻ tuổi trước mắt kia rõ ràng đối với thần giới chuyện tình biết đến như thế tin tường, nếu như hắn không phải thần giới người, như vậy ngay cả có lớn lao thần thông. Ốt Mang bị Trần Dật Long một phen nói á khẩu không trả lời được, xác thực Trần Dật Long nói không có sai. Giáo đình tồn tại chính là theo huyết tộc trên người cướp lấy tín ngưỡng chi lực, ngàn năm qua giáo đình làm rất tốt, toàn cầu 6 tỷ người thì có hơn 10 ức tín ngưỡng giáo đình, đó là khổng lồ cỡ nào tín ngưỡng chi lực a. Năm gần đây Jehovah cũng là hùng tâm đánh nổi lên, rõ ràng đã khởi Đông Phương Tiên Giới chủ ý, Đông Phương Tiên Giới trăm triệu năm tích lũy lại tại sao có thể là Jehovah, cái này từ bên ngoài đến hộ có thể so sánh với. Trông thấy Ốt Mang không phản bác được, Trần Dật Long càng thêm đắc ý. Làm sao vậy, giáo hoàng đại nhân, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ốt Mang thật dài thở dài một hơi, các hạ thần thông chi lực Ốt Mang thập phần bội phục, đối với không đúng đã không trọng yếu, quan trọng là các hạ bản giá. Trần Dật Long thầm nghĩ, thật là một cái cáo già, bản giá y nguyên không thay đổi, tự xem giáo hoàng quyết định, nếu như giáo hoàng cảm thấy không công bình lời nói ta nhưng dùng tiếp tục tăng giá. Trần Dật Long lời nói làm cho Ốt Mang thân thể mỉm cười nói chấn. Ốt Mang tự nhiên biết rõ Trần Dật Long theo lời tăng giá rốt cuộc là cái gì, này nhất định là Thánh Thành Vatican. Ốt Mang do dự, Ốt Mang nguyên bản tính toán là đúng Trần Dật Long bằng mặt không bằng lòng, không nghĩ Trần Dật Long lúc này lại dùng Thánh Thành uy hiếp. Thánh Thành Vatican là giáo đình căn cơ, nếu như một khi có mất như vậy giáo đình tương đương với vứt bỏ của mình căn bản, loại chuyện này là tuyệt đối không thể phát sinh, nhưng là hắn lại sợ hãi Trần Dật Long là hư nói cứu hắn, cho nên do dự. Ốt Mang hết thảy cảm tình ba động đều bị Trần Dật Long thu hết vào mắt. Trần Dật Long cười nói, xem ra của ta bản giá còn chưa đủ trọng a, ta đây mượn khối đánh bài tử cho ngươi xem. Ốt Mang cùng giáo đình tất cả mọi người không biết Trần Dật Long trong hồ lô rốt cuộc bán được cái gì dược, mà ngay cả Tư Mã Hùng Phi đều không hiểu nổi Trần Dật Long nghĩ làm gì. Tự gặp Trần Dật Long chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng lên, tay trái tại trong hư không vẽ ra một đạo vòng tròn. Trong nháy mắt vòng tròn trung xuất hiện hình ảnh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ba cái lão nhân chậm rãi ánh vào tất cả mọi người trong mắt. Ốt Mang nhìn thấy cái này tình cảnh không khỏi kinh hô, trời ạ, Copernicus trưởng lão, là Vatican, Thánh Thành, không sai, đúng là Vatican, giáo đình Thánh Thành, Trần Dật Long nói ra. Tư Mã Hùng Phi kinh ngạc nhìn qua lên trước mắt kính tượng, lại nhìn Trần Dật Long. Không thể tưởng được ngươi rõ ràng có thể sử dụng kính tượng cao như vậy cấp tiên thuật, xem ra ta cùng lão chủ nhân hay là xem thường ngươi, tu vi của ngươi xa xa không biết là ngươi dương hiện tại trước mặt chúng ta cái kia một điểm, trách không được ngươi dám cùng Jehovah khiêu chiến, ngươi quả thật có thực lực này. Kỳ thật lúc này Trần Dật Long cười khổ, Tư Mã A, nếu để cho ngươi biết thực lực chân chính của ta ngươi hội càng thêm kinh ngạc, xin hỏi các hạ, cái này. Ngươi có thể đem kính tượng trung nội dung cho rằng là hiện trường trực tiếp, phải biết rằng phương Đông tiên thuật không là các ngươi những này Tây Phương người có thể minh bạch, Trần Dật Long thản nhiên nói, Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn qua lên trước mắt kính tượng, bởi vì này chính là Trần Dật Long cùng giáo đình đàm phán bản giá. Nếu như Thánh Thành thất thủ như vậy, giáo đình tựu không thể không đáp ứng Trần Dật Long điều kiện. Nếu không, giáo đình có thể tại Trần Dật Long đưa ra 3 điểm trên điều kiện cò kè mặt cả. Bất quá Trần Dật Long chắc là không biết cho bọn hắn cơ hội. Vatican dưới thành Tiêu Phong lạnh rung xoáy lên vạn dặm cuồng cát. Huyết tộc cùng thú nhân đại quân chỉnh tề ra hiện tại thánh dưới thành. Bày trận xếp đặt có thể nói kinh điển. Nhìn qua kính tượng trung như thế uy vũ huyết tộc cùng thú nhân bộ đội, giáo hoàng Ốt Man không khỏi trắng không còn chút máu Trần Dật Long liếc. Xem ra, bọn này xuất sinh bài binh bố trận chi đạo cũng là các hạ trao tặng. Chúc tài mọn ngươi. Xem ra các hạ thật đúng là bác học thấy nhiều biết rộng a. Ốt Man châm chọc nói, ngàn năm qua giáo đình có thể lần lượt áp chế thú tộc cùng huyết tộc không phải là dựa vào là trí tuệ của nhân loại sao? Hiện tại ta muốn nhìn một chút đứng ở đồng nhất độ cao giáo đình còn có thể hay không đã bại các ngươi trong miệng súc sinh. Trần Dật Long cười nhạt nói, hừ, đừng tưởng rằng học xong bài binh bố trận tựu có thể so sánh trí tuệ của nhân loại. Trí tuệ của nhân loại như thế nào những này súc sinh có thể minh bạch? Đánh chết Ốt Man hắn cũng không tin huyết tộc cùng thú nhân có thể có cùng nhân loại so sánh trí tuệ. Chúng ta đây tựu mỏi mắt mong chờ a. Trần Dật Long tin tưởng 10 phần nói, Vatican dưới thành. Thú nhân cùng huyết tộc đại quân khí thế phi phàm, đã đem theo New York truyền tống tới giáo đình kỵ sĩ đoàn cho giật mình. Tác chiến là tối trọng yếu nhất, ngay cả có khí thế. Nếu như vừa lên tức giận thế thượng tự thua như vậy, chiến tranh cũng đã thua một nửa. Huyết tộc cùng thú nhân đại quân liên tiếp tới gần, mà giáo đình đại quân thì là từng bước lui về phía sau. Hiện tại huyết tộc cùng thú nhân đại quân đã tiến nhập quang đạo pháo tầm bắn phạm vi, nhưng là Copernicus, Bruno cùng Galileo ba cái lão gia này đã bị huyết tộc hắc ám ma pháp oanh được. Bất chấp những thứ này, đã không có cái này ba cái lão gia này điều khiển, quang đạo pháo căn bản là phát huy không được uy lực, cho nên huyết tộc cùng thú nhân đại quân không hề cố kỵ xông tới. Hùng nhân chiến sĩ chính diện đứng vững giáo đình công kích, sư nhân chiến sĩ công kích giáo đình hai cánh, lang nhân chiến sĩ bọc đánh giáo đình đường lui. Huyết tộc rút ra một bộ phận áp dụng viễn trình ma pháp công kích. Kakalot vừa dứt lời, huyết tộc cùng thú nhân bộ đội đã động, rất nhanh hùng nhân cùng với giáo đình bộ đội hỗn chiến lại với nhau. Một loạt hữu hiệu công kích, cùng hoàng mỹ phối hợp sách lược đánh cho giáo đình căn bản không hề có lực hoàn thủ. Trên cổng thành Copernicus ba người chỉ có thể lo lắng suông, hơn nữa bọn họ cũng kinh ngạc tại những này hắc ám chủng tộc đột nhiên đại biến dụng binh chi đạo. Như thế hoàng mỹ sách lược cùng phối hợp không nên ra hiện tại thú nhân cùng huyết tộc trong tay, cùng thú nhân giao chiến ngàn năm. Copernicus nhớ rõ rất rõ ràng, những người này chỉ là dựa vào lực lượng cùng thân thể khinh suất, khi nào thì dùng qua đầu óc. Thú nhân cùng huyết tộc biến đổi lớn làm cho Copernicus thật sâu tin tưởng sau lưng của bọn hắn nhất định có cao nhân, nhưng là hắn biết đến đã chậm. New York St. Peter nhà thờ lớn trong. Hảo, hảo, hảo, các hạ quả nhiên là hóa mục vi thần kỳ nhân, thật không ngờ các hạ rõ ràng có thể đem thú nhân cùng huyết tộc điều giáo cường đại như thế. Tốt, Ốt Man trên mặt tất cả đều là nếp mây, răng cắn cạc cạc vang lên. Tuy nhiên Vatican dưới thành chỉ là giáo đình một ít cổ chủ lực, nhưng là cũng là Ốt Man nhiều năm tâm huyết, thật không ngờ cứ như vậy đốt quách cho rồi. Điều này làm cho Ốt Man sao có thể không hận, giáo hoàng đại nhân khen trật rồi, chính là tiểu kế mà thôi. Nhìn xem Ốt Man giống như gan heo đồng dạng sắc mặt, Trần Dật Long không khỏi tâm tình sảng khoái vô cùng. Hừ, ta lại muốn nhìn các hạ có thể hay không cười nói cuối cùng. L6. Chiến tranh y nguyên ở trên diễn, đấu khí, ma pháp thậm chí còn các loại, liền Trần Dật Long cũng không nhận ra, vũ khí đều trên chiến trường không ngừng bay múa. Rất rõ ràng giáo đình căn bản là ngăn cản không nổi huyết tộc cùng thú nhân tiến công, mặc kệ tại số lượng trên mặt hay là chất lượng trên mặt, giáo đình đều là đang ở hạ phong. Bất quá giáo đình ý chí chiến đấu xác thực rất mạnh, có một loại không chết không ngớt cảm giác. Người của giáo đình nghe, chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí trong tay xuống, không hề chống cự, chúng ta tuyệt đối sẽ không giết các ngươi. Ta lặp lại lần nữa, người của giáo đình nghe, chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí trong tay xuống, không hề chống cự, chúng ta tuyệt đối sẽ không giết các ngươi. Kakalot ra sức hô, bất quá hắn lời nói cũng không thế nào có tác dụng, tất cả giáo đình thánh kỵ sĩ đều y nguyên tại ra sức phản kháng. Xem cái này loại tình huống này, Kakalot linh cơ vừa động lần nữa nói ra, giáo đình các huynh đệ, chúng ta huyết tộc cùng thú nhân chỉ là muốn có được cuộc sống dưới ánh mặt trời quyền lợi mà thôi. Ta nhận thức vì tất cả chủng tộc hẳn là đều không có khác nhau sinh hoạt chung một chỗ, bị lại tin tưởng ngươi môn thượng đế. Nếu quả thật chính là thượng đế sáng tạo vạn vật như vậy, thượng đế thì tại sao đem chúng ta loại này hắc ám sinh vật sáng tạo đi ra? Nếu như thượng đế thực là của các ngươi phụ thần, vậy hắn vì cái gì không hề các ngươi tối nguy nan thời điểm đi ra chứng cứu các ngươi? Tỉnh a, ai cũng thật không ngờ Kakarot đã nói ra như vậy một phen kích động nhân tâm lời nói. Hắn là lời nói không chỉ có cho huyết tộc cùng thú nhân tranh thủ sinh tồn không gian, hơn nữa đã kích giáo đình căn bản. Đối với thượng đế cuồng nhiệt sùng bái là giáo đình nhưng là duy nhất căn bản. Nếu như nhân loại cũng không lại tín ngưỡng thượng đế này, sao giáo đình còn tại sao phải sinh tồn? Mà tại này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, bọn họ phụ thần, bọn họ thượng đế căn bản cũng không có xuất hiện. Hơn nữa thượng đế ở nhân gian người phát ngôn cũng từ bỏ bọn họ. Giáo hoàng đại nhân cũng không trông nom sống chết của bọn hắn. Tại là tất cả tuyệt vọng đều xông lên trong lòng. Ken, một thanh thánh kiếm bị vứt đến trên mặt đất. Có bả thì có thứ hai bả. Tất cả thánh kỵ sĩ đều ném ra trong tay bọn họ thánh kiếm. Nhìn xem tình cảnh như thế, Kakarot nở nụ cười. Tạp Ca Rôn Tư cũng cười. Lan Vương nở nụ cười. Trần Giật Long càng cuồng tiếu không ngừng. Ha ha ha ha. Không thể tưởng được. Không thể tưởng được giáo đình tẩy não thủ đoạn như thế bình thường vô năng. Giáo hoàng đại nhân, cứ theo đà này phỏng chừng ngài thánh kỵ sĩ đoàn muốn bất chiến mà bại. Ha ha ha, nhìn qua Trần Giật Long không kiên nể gì cả tiếu dung, giáo hoàng Ốc Man cùng tất cả ở đây giáo đình nhân viên tất cả đều đỏ mặt, xấu hổ nói không nên lời bất luận cái gì lời nói, bởi vì bọn họ biết rõ sự thật thắng tại hùng biện. Mặc kệ chính mình dù nói thế nào cũng không làm nên chuyện gì, dù sao thượng đế là không thể nào hàng lâm nhân gian. Xem thấy vậy tình huống trên cổng thành Copernicus, ba người không đáp ứng, tuy nhiên đã nhịn không được, nhưng là y nguyên tại lên tiếng hô lớn, giáo đình bọn kỵ sĩ không cần phải thụ bọn họ tà thuyết mê hoặc người khác đầu độc, các ngươi là thượng đế là hài tử, các ngươi phải vì thần vinh dự mà chiến, cầm lấy trong tay các ngươi kiếm, đâm về địch nhân của các ngươi, chủ hội phù hộ các ngươi. Trần Giật Long nghe xong không ngừng muốn cười, trách không được giáo đình tẩy não thủ đoạn như thế rớt lại phía sau. Nguyên lai là dùng là Nhật Bản minh trị duy tân tẩy não biện pháp, người Nhật Bản từ nhỏ sẽ giáo dục bọn họ đời sau, nên vì Đại Nhật Bản đế quốc hiến thân, bọn họ hội cầm lấy quả táo đi giáo dục con của bọn hắn nói, đây là quả táo, ngày vốn không có, chỉ có Trung Quốc có, các ngươi lớn lên từ nay về sau nhất định phải đem quả táo đoạt lấy, có như vậy giáo dục, cho nên người Nhật Bản được gọi là khoác da người giả thú, liền có thể thấy đốn, Nhật Bản giáo con của bọn hắn đoạt, mà giáo đình thì là đoạt tín ngưỡng chi lực, hiệu quả như nhau. Bất quá sự tình cũng không có như Copernicus bọn họ tưởng tượng cái kia dạng. Tất cả thánh kỵ sĩ chỉ là lẳng lặng nhìn qua trên cổng thành Copernicus ba người, trong mắt nói không rõ lửa giận. Như vậy ánh mắt sắc bén liền thân tại ngoài ngàn dặm giáo hoàng Ốc Man đều toàn thân chấn động, thật là đáng sợ. Đó là phẫn nộ, là sát khí, lừa gạt chúng ta đã nhiều năm như vậy. Các ngươi cũng chỉ dùng để vô sĩ như vậy lấy cớ, vì chủ vinh dự, như vậy ta hỏi một chút ngươi chủ ở nơi nào, thượng đế lại ở nơi nào, làm cho bọn họ đi ra gặp chúng ta vì giáo đình phấn đấu nhiều năm như vậy, cư nhiên bị nhân gia làm pháp hôi sao, đừng tưởng rằng chúng ta là New York những kia ngu xuẩn tu sĩ, một cái thánh kỵ sĩ rất phẫn nộ kêu lên, ngay sau đó là bài sơn đảo hải tiếng kêu, là phẫn nộ, phải không mãn, là ủy khuất. Nhiều năm oán khí một tia ý thức đều phát tiết đi ra, như thế tràn diện không chỉ có chấn kinh rồi Copernicus ba người, càng làm cho giáo hoàng Ốc Man khiếp sợ không thôi. Hắn biết mình thua, giáo đình thua, thậm chí kết nối với đế đô thua. Vatican trên tường thành ba vị lão nhân, đã đặt mông gền trên mặt đất, bọn họ biết rõ xong đời, cái gì thánh thành, cái gì giáo đình toàn bộ xong rồi. Bất quá lúc này một cái càng thêm trầm trọng tin tức truyền đạo trong tai của bọn hắn, thánh thành trong. Một chi kỳ dị bộ đội đang tại tàn sát bừa bãi, hơn 3 thước thân cao, đều nhịp tiến độ, tuy nhiên người số không nhiều nhưng từng cái đều có vạn phu không đỡ chi dũng. Bọn họ tự nhiên là thông qua Thánh Thiên Sứ Bảo Mật Đạo tìm nhập Thánh Thành Vatican Thú Thần Cận Vệ đội ngưu đầu nhân bộ đội. Cầm trong tay cự phủ ngưu đầu nhân bộ đội chính đã mất người có thể ngăn xu thế hướng Vatican cửa thành phương hướng tiến đến. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là khống chế Thánh Thành cửa chính. Thay ngoài thành huyết tộc cùng thú nhân đại quân mở một cái vào thành đại đạo, Vatican dưới thành là huyết tinh giết chóc, thánh thành trong cũng là ba đào gợn sóng, tại phía xa ngoài ngàn dặm giáo hoàng đã biết đại thế đã mất, bất quá thân là cả giáo đình tinh thần cây trụ hắn biết mình không thể cứ như vậy ngã xuống, phía sau của mình không chỉ là giáo đình chiến sĩ, càng có hơn 10 ức giáo đình tín đồ, cho nên không đến cuối cùng một khắc quyết không buông bỏ. Trần Dật Long nhìn xem Ốt Mang mặt mặt đau lòng thất vọng rồi lại vô cùng quật cường mắt không khỏi thầm thở dài nói, lão nhân này thật sự là đầu bướng bỉnh ngưu, giáo hoàng các hạ, hiện tại đại thế đã mất, chẳng lẽ ngài còn muốn tiếp tục loại này vô vị chống lại sao? Tư Mã Hồng Phi lạnh lùng nói, không đến cuối cùng một khắc làm sao có thể lời nói nhẹ nhàng thất bại. Giáo hoàng Ốt Mang khóe miệng không ngừng co lại sờ, hắn như thế nào không biết đại thế đã mất, nhưng là hắn hay là tin tưởng vững chắc nhất định sẽ có kỳ tích phát sinh, thượng đế chắc là không biết cứ như vậy vứt bỏ con dân của hắn. Tư Mã, đã nhân gia giáo hoàng đại nhân muốn đợi kỳ tích, tự làm cho nhân gia đẳng a, chúng ta cũng không vội ở nhất thời. Trần Dật Long một bức lười biến bộ dạng, phản phất hết thảy nắm giữ bình thường. Đang tại Trần Dật Long lúc nói chuyện, Vatican trong thành lại xuất hiện tình huống, nguyên bản xuôi gió xuôi nước ngưu đầu nhân bộ đội chiêu nhận lấy lực cản. Một cái kim sắc tóc tuổi trẻ người, trên trán đặc biệt năm tinh, trong tay một bả kỳ dị kiếm, người tuổi trẻ sau lưng còn đứng 12 toàn bộ võ trang người, bộ dáng của bọn hắn giống như kỵ sĩ lại hướng vũ sĩ. Trần Dật Long cả kinh, King Arthur, không thể tưởng được ngươi đang ở đây Vatican, thật sự là không thể tưởng được a, người đến người phương nào, thánh thành trọng địa, thức thời chạy nhanh rời đi, nếu không lâu nhưng nghỉ ngơi trách chúng ta không khách khí. King Arthur hô to nói, kỳ thật ngưu đầu nhân hắn ở trên thay mặt King Arthur tay trác trung nhìn thấy qua, đối với ngưu đầu nhân thực lực hắn hay là có chỗ minh bạch, cho nên có thể không giao thủ tận lực không cần phải giao thủ. Cạc cạc cạc, ngưu đầu nhân tù trưởng một tiếng cười quái dị, tiểu bằng hữu, xem ra các ngươi hẳn là á sắc Arthur tên kia hậu đại, ta khuyên các ngươi hay là vội vàng từ không nên trở lại đi đâu a. Năm đó á sắc Arthur cũng không phải đối thủ của ta, huống chi các ngươi. Nói thật ngưu đầu nhân tù trưởng điều này làm cho người chán ghét tự đại lại thực làm cho người ta rất không sướng. Nghe xong ngưu đầu nhân tù trưởng chính là lời nói, King Arthur không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm xem ra hôm nay một trận chiến không thể tránh được. Bất quá đối với cực độ kiêu ngạo ngưu đầu nhân, King Arthur nói là nổi lên giáo huấn bọn họ khẽ đảo nghĩ gì, quả nhiên là người không biết không sợ. Nhìn xem King Arthur có điểm phóng hỏa ánh mắt, ngưu đầu nhân tù trưởng vẫn là không đậm đặc không đạm cười. Sau một khắc ngưu đầu nhân tù trưởng tại nguyên chỗ biến mất, năm thước cao cự đại thân hình thoáng cái tại nguyên chỗ biến mất, không có ai biết hắn là như thế nào biến mất, cũng không người nào biết hắn đi đâu. Rất nhanh tất cả mọi người chiếm được đáp án, ngưu đầu nhân tù trưởng cự đại thân hình ra hiện tại King Arthur cùng 12 bàn tròn kỵ sĩ chính giữa, chân phải nhẹ nhàng nâng lên, chứng kiến ngưu đầu nhân tù trưởng chính là động tác King Arthur trong nội tâm siết chặt, hắn đương nhiên biết rõ này đầu ngưu muốn làm gì. Chiến tranh chà đạp ngưu đầu nhân thủ dùng kỹ năng, tản ra, King Arthur dồn dập gọi nói, nhưng là chậm, phanh, một tiếng động đất nứt ra, thiên không rung chuyển, ngưu đầu nhân tù trường chính là một kích chiến tranh chà đạp lại há sẽ như thế đơn giản, hiện tại King Arthur cùng hắn 12 bàn tròn kỵ sĩ trong đầu một hồi mơ hồ, chỉ là cảm thấy đầu váng mắt hoa, cho đã mắt những vì sao, ngưu đầu nhân bộ đội tự nhiên sẽ không buông tha cho như vậy một cái cơ hội tốt. Trên trăm danh ngưu đầu nhân chiến sĩ xông lên, tuy nhiên chỉ là rất thời gian ngắn mơ hồ, nhưng mà đủ đã trí mạng. Đương King Arthur phản ánh tới về sau, phát hiện mình đã thân ở ngưu đầu nhân đang bao vây. Tiểu bằng hữu, đã sớm nói cho ngươi đi trở về, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, cái này tốt lắm a, muốn đi đều đi không được nữa. Ngưu đầu nhân tù trưởng mang theo cười nhạo giọng điệu nói ra, đừng tưởng rằng sự tình cứ như vậy đã xong, chúng ta còn không có bại, còn không có bại. Đến đây đi, King Arthur chậm rãi rút ra trong tay kiếm trong đá, một đạo lục sắc quang mang trong nháy mắt bộc phát, cường đại sát khí chấn đắc tất cả ngưu đầu nhân mất tự nhiên lui về sau một bước. Ngưu đầu nhân tù trưởng vô ý thức sờ một chút trong tay pháp trượng, chi chi cự đại răng, buồn bực hừ một tiếng, hảo quật cường tiểu quỷ, ngươi đã muốn chết như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Phanh phanh, tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng là hơn 100 cá ngưu đầu nhân cùng một chỗ thi triển chiến tranh chà đạp. Này uy lực khủng bố hay là không thể ngăn cản, trong nháy mắt, dùng chiến đấu làm trung tâm 1/4 cá Vatican thành toàn bộ sụp đổ, ngàn năm thánh thành Vatican cứ như vậy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cả giáo đình tâm đều phản phất bị bớt thời giờ đồng dạng, hủy, cứ như vậy hủy, Ốt Mang lẩm bẩm nói, xác thực ngàn năm thánh thành Vatican tức là giáo đình căn cơ cũng là tất cả giáo đình tín đồ tín ngưỡng chỗ, Vatican một hủy vậy thì ý nghĩa giáo đình ở nhân gian tín ngưỡng bị đánh vỡ. Liền thánh thành đều thủ không được như vậy còn nói gì làm trên đế ánh rạng đông chiếu rọi toàn bộ nhân gian. Bất quá đây hết thảy cũng không tại King Arthur cùng Ngưu Đầu Nhân tù trường chính là lo lắng trong. King Arthur cũng không thuộc về giáo đình, hắn giúp đỡ giáo đình bất quá là sau này còn có ỷ lại giáo đình địa phương, mà Ngưu Đầu Nhân tù trưởng mới không hỏi ngươi cái gì thánh thành. Hiện tại đối với hắn mà nói có thể thuận lợi mở ra Vatican cửa chính mới là trọng yếu nhất. Chúng tiểu nhân, cho ta dùng sóng xung kích banh. Ngưu Đầu Nhân tù trưởng gầm lên giận dữ. Ngưu Đầu Nhân bộ đội lập tức hưởng ứng. Trên trăm đạo màu vàng như đao nhọn bình thường quang mang đã ngưng tụ tại bọn hắn cự phủ trên mặt. King Arthur sững sờ, sau đó nhíu mày, sóng xung kích lực phá hoại hắn biết rõ. Nếu như tùy ý cái này trên trăm đạo sóng xung kích xuống dưới đừng nói cả Vatican, coi như là La Mã cũng sẽ xuất hiện rất chấn động lớn. Lúc này trong lòng của hắn không khỏi thầm mắng, mẹ, tại sao có thể có Ngưu Đầu Nhân loại này khủng bố tồn tại? Chậm đã, King Arthur ra sức hô, làm sao vậy, tiểu bằng hữu, ngươi thay đổi chủ ý rồi. Ngưu Đầu Nhân tù trưởng tò mò hỏi, các hạ như thế đấu pháp sẽ không sợ phá hủy cái này ngàn năm thành cổ sao? King Arthur nói tay trái chậm rãi rời khỏi sau lưng, ha ha ha, ngàn năm thành cổ. Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta chuyện, năm đó Constantine không phải là vì đuổi giết huyết tộc đem huyết tộc tụ tập địa, ngàn năm ám dạ cổ bảo làm hỏng sao? Ngưu Đầu Nhân lời nói làm cho King Arthur nhất thời không phản bác được, bất quá cái này đã không trọng yếu, King Arthur chẳng qua là nghĩ kéo dài một ít thời gian mà thôi. Tự thấy hắn tay trái trung chậm rãi móc ra một cái tảng đá bộ dáng gì đó, sau đó nhanh chóng ném không trung, từng đạo mặt lục sắc quang mang không ngừng theo trong viên đá tràn ra. Mặt lục sắc quang mang phô thiên cái địa mà đến, Ngưu Đầu Nhân trời sinh tự phản ứng trì độn, cho nên khi King Arthur móc ra tảng đá ném không trung là về sau tất cả mọi người không có kịp phản ứng, đương Ngưu Đầu Nhân tù trưởng cảm giác được không tốt lúc sau đã chậm. King Arthur kiếm trong đá liền Trần Giật Long đều có chỗ kiên kỵ, cũng không phải bởi vì kiếm trong đá lực công kích, mà là vì kiếm trong đá biến thái phòng ngự. Truyền thuyết sơ đại King Arthur dựa vào kiếm trong đá quét ngang toàn bộ châu Âu, kiếm trong đá lợi hại nhất cũng không phải công kích, mà là trị liệu cùng phòng ngự. Nhất là kiếm trong đá này khối cự linh thạch trị liệu lực lượng, trên cơ bản có thể cho King Arthur thời điểm đối địch ở vào vô địch trạng thái, có được lấy một bả cao công cao phòng còn mang về huyết năng lực thần khí. Như vậy ngươi nghĩ không quét ngang toàn bộ châu Âu cũng khó khăn. Hiện tại dừng lại tại trên bầu trời mặt lục sắc tảng đá chính là cự linh thạch. Như vậy mặt lục sắc quang mang cũng không thể nhiều Ngưu Đầu Nhân như vậy bộ đội sinh ra vật lý công kích, nhưng lại có thể đối King Arthur cùng hắn 12 bàn tròn kỵ sĩ sinh ra hồi huyết tác dụng, cũng có thể phòng ngừa Ngưu Đầu Nhân bộ đội đối với Thánh Thành Vatican quá độ hư hao. Hôm nay cự linh thạch đã muốn thủ hộ Vatican vừa muốn giúp đỡ King Arthur cùng 12 bàn tròn kỵ sĩ bổ huyết, cho nên tự nhiên sẽ không để cho King Arthur bọn họ biến thành vô địch tồn tại, nhưng là tốc độ vẫn là rất điên cuồng. Nhìn qua bao phủ cả thánh thành cự linh thạch, King Arthur nhẹ nhàng cười cười, cũng không thể cho các ngươi những này thô lỗ gia hỏa phá hủy ngàn năm thánh thành, bằng không ta nhưng phải không hảo hướng ốt mang công đạo a. Không thể tưởng được, kiếm trong đá còn có hiệu quả như vậy, thật sự là không thể tưởng được. Thân ở New York City, Peter nhà thờ lớn Trần Giật Long một đôi mắt ẩn ẩn hiện ra hồng quang, hắn rất rõ ràng. Cái này King Arthur hoặc là chuẩn xác hơn là nói chuôi này kiếm trong đá nếu như giữ lại lời nói từ nay về sau nhất định phương Đông tu chân giới vết thương trí mệnh đau nhất. Nếu đặt ở ngàn năm trước khả năng phương Đông cũng sẽ không sợ hãi cái này kiếm trong đá. Nhưng là hiện tại phương Đông tu chân giới đã là xưa đâu bằng nay. Cho nên Trần Giật Long thừa dịp ốt mang bọn họ đều không có chủ ý thời điểm vụng trộm đem chính mình trong giới chỉ phiên thiên ấn đem thả đi ra ngoài. Có Trần Giật Long cường đại thần thức chỉ dẫn phiên thiên ấn tuyệt đối sẽ rất nhanh tìm đến Vatican. Bất quá Trần Giật Long y nhưng lặng lẽ đem phiên thiên ấn khí tức cho che giấu. Cái này một là phòng ngừa giáo đình phát hiện, hai là sợ kinh động phương Đông những lão gia hỏa kia. Tuy nhiên Trần Giật Long cũng không sợ bọn họ, nhưng là bị phát hiện luôn không đẹp. Ốt mang vẫn còn ngơ ngác nhìn qua kính tượng vụng trộm nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Hắn không biết tai họa thật lớn đã cách hắn không xa. Ngưu Đầu Nhân tù trưởng rất đau đầu nhìn qua trên đỉnh đầu cái này khối cự linh thạch, không ngừng cau mày. Ngàn năm trước hắn mượn cái này kiếm trong đá không có cách nào, tuy nhiên hiện tại hắn tự nghĩ ra Ngưu Đầu Nhân bất tử kim sinh có thể cùng những người này chậm rãi ma. Nhưng là Vatican ngoài thành còn có huyết tộc cùng thú nhân đại quân, thời gian không thể lại kéo dài. Một khi trời đã sáng, hoặc là giáo đình viện quân đến đây vậy cũng thì phiền toái. Nếu như hắn hiện tại biết rõ giáo đình viện quân đã bị ngăn chặn tại New York, mà Vatican dưới thành huyết tộc cùng thú nhân đã trận đầu đại thắng, lời nói nhất định không có chỗ cố kỵ. Tiểu bằng hữu, xem ra ngươi nhất định phải cùng ta chiến đấu rốt cuộc. Ngưu đầu nhân tù trưởng trong miệng không ngừng phun ra bạch sắc khí thể, là có như thế nào? King Arthur một bộ không sợ hãi chút nào bộ dáng. L6 giết, rất đơn giản, một chữ tại ngưu đầu nhân tù trưởng trong miệng phun đi ra lại có khác một phen ý nhị, không chút khách khí, hơn 100 đạo vận sức chờ phát động sóng xung kích nhất tề phát ra, mục tiêu chỉ có một, thì phải là King Arthur trong tay kiếm trong đá. Ngưu đầu nhân tù trưởng cũng không phải ngu ngốc, cùng King Arthur đấu vài thay mặt, hắn đương nhiên biết rõ kiếm trong đá nhuyễn trong ở nơi nào. Kiếm trong đá vốn chính là một thể, cự linh thạch là kiếm trong đá, là võ kiếm cùng kiếm vốn là một thể, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hiện tại cự linh thạch đã có thể nói là vô địch trạng thái, cho nên chỉ có công kích hắn kiếm trong tay mới có thể giảm thấp kiếm trong đá thương tổn. Nhìn thấy trên trăm đạo sóng xung kích đối cái này trong tay mình kiếm đến đây, King Arthur không khỏi nhướng mày, trường kiếm kéo lê một đạo như ngân hà bình thường kiếm khí, Tây Phương đấu khí. Nếu như nói giáo đình này đây ma pháp am hiểu lời nói, như vậy King Arthur chính là dùng đấu khí am hiểu, dùng lực lượng một người, ngăn cản trên trăm đạo sóng xung kích, không bị thương quả thực là không thể nào. Bất quá có cự linh thạch ở phía trên đẩy lấy, cho dù ngươi chết cũng có thể đem ngươi cấp cứu sống. Chậm rãi trở lại thở ra một hơi, King Arthur khóe miệng tơ máu rõ ràng biến mất, phản phất sẽ không có xuất hiện qua đồng dạng. Trần Dật Long giả bộ ngạc nhiên hỏi, làm sao có thể? Thật cường đại khôi phục năng lực a. Kỳ thật Trần Dật Long trong nội tâm không biết cười thành cái dạng gì, nghĩ thầm, tiểu tử, ngươi trước tại phải toan tính a, xem ta phiên thiên ấn quá khứ ngươi còn không tử. Tư Mã Hồng Phi trắng không còn chút máu Trần Dật Long liếc, đây không phải sự khôi phục sức khỏe, mà là King Arthur kiếm trong đá lực lượng. Truyền thuyết King Arthur kiếm trong đá có siêu cường khôi phục năng lực, chính là người chết cũng có thể cứu sống. A, đó không phải là nói những người này là giết không chết. Trần Dật Long vừa nói vừa nhìn qua Ốt Mang, tự gặp Ốt Mang tại cười đắc ý, dạng như vậy giống như đang nói, theo ta đấu, ngươi tiểu tử còn non lắm. Cái này một khổ qua khuôn mặt tươi cười sau đó bị Trần Dật Long xưng là ngu ngốc khuôn mặt tươi cười. Tự tại bọn họ nói chuyện trong nháy mắt chiến trường đã phát sanh biến hóa, trên cơ bản đã tiến nhập gây cấn giai đoạn. Trên trăm ngưu đầu nhân cùng King Arthur dẫn đầu 12 bàn tròn kỵ sĩ chiến đấu lại với nhau, tuy nhiên đẩy lấy cá vô địch. Nhưng là trên trăm ngưu đầu nhân cũng không phải ra cơm khô. Trên cơ bản hiện tại ngoại trừ ngưu đầu nhân tù trưởng cùng King Arthur tất cả mọi người có thương tích trong người. Nhưng là nhân gia dù sao đẩy lấy cá da huyết đánh với ngươi, cho nên ngưu đầu nhân bộ đội thương càng ngày càng nặng. Mà King Arthur bên này đang tại dần dần khôi phục. Phanh một đầu rốt cuộc, liên tiếp có ngưu đầu nhân ngã xuống đất. Một nén nhang thời gian cơ hồ tất cả ngưu đầu nhân đều ngã vào xem trên mặt đất. Cho dù không té trên mặt đất cũng là trọng thương. Trần Dật Long thật không ngờ trong truyền thuyết ngưu đầu nhân cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Bất quá rất nhanh khác hắn chuyện kỳ quái tựu đã xảy ra. Ha ha, lão ngưu, như thế nào, chẳng lẽ còn muốn đánh tiếp sao? King Arthur rất đắc ý nhìn qua lên trước mắt người cô đơn ngưu đầu nhân tù trưởng. Bất quá hắn thuộc hạ lũ tiểu tử cũng không khá hơn chút nào. 12 cả đám đều là thân mang trọng thương. Ngưu đầu nhân tù trưởng cười nhạt một tiếng, hậu bối tiểu tử, không biết sâu cạn. Coi như là sơ đại King Arthur cũng không thể có thể có năng lực tiêu diệt ta thú thần cấm vệ quân. Hôm nay tự cho các ngươi nhìn xem, cái gì là ngưu đầu nhân cường đại, thú nhân vách đá dựng đứng, kim thân bất diệt. Từng đạo kim quang theo không trung phiêu đãng xuống tới, rất xảo đều đã rơi vào đầu bò trên thân người. Nguyên một đám ngưu đầu nhân lập tức đứng lên, tử mà sống lại. King Arthur mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua đứng tại trước mắt mình ngưu đầu nhân. Ngưu đầu nhân lại có sống lại kỹ năng tại sơ đại bản chép tay lý mặt cũng không có trông thấy. Nói nhảm, đây là lão ngưu cương vừa chế, sơ đại King Arthur làm sao có thể biết rõ. Nhìn qua vẻ mặt khiếp sợ King Arthur, ngưu đầu nhân tù trưởng lạnh lùng nói, như thế nào, lần này biết rõ ngưu đầu nhân lợi hại, đừng tưởng rằng có một phá kiếm trong đá cũng đã rất giỏi. Ta ngưu đầu nhân không hề tử kim thân, ta xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tự tại King Arthur cùng người thủ lĩnh giằng co thời điểm, một cái vật thể không rõ ra hiện tại thánh thành Vatican phía trên. Tất cả ánh mắt của người đều ngưng tụ ở cái này vật thể không rõ trên mặt, gì đó không lớn, chỉ có tay cỡ bàn tay, không ngừng ở cự linh trên đá xoay quanh, không có nhận thức đây rốt cuộc là vật gì, coi như là tự nhận là kiến thức uyên bác, King Arthur đồng dạng nhận thức không ra đây rốt cuộc là cái gì. Bất quá có một chút hắn có thể khẳng định, vậy thì là của mình kiếm trong đá đang run rẩy, không sai, thật là đang run rẩy. King Arthur trong tay kiếm trong đá dù nói thế nào cũng là thần khí a, rõ ràng có thể làm cho thần khí run rẩy, này tuyệt đối không phải bình thường gì đó. King Arthur chăm chú nhìn chằm chằm phía trên giống như núi nhỏ hình vật phẩm, lộ ra rất đau đầu thần sắc. Xác thực hắn không biết thứ này rốt cuộc là hướng về phía ai tới, có lẽ là chính mình, có lẽ không phải. Bất quá hắn phải thất vọng, cái này giống như núi nhỏ hình gì đó đúng là Trần Giật Long phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn tại cự linh thạch trên không xoay hơn nửa ngày, sau đó chậm rãi thành lớn, chậm rãi thành lớn. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem trên đỉnh đầu của mình cái này tên kỳ quái gì đó, không biết cái này quỷ gì đó rốt cuộc muốn làm gì. Một chiếc trà thời gian, cự đại phiên thiên ấn đã bao phủ cả thánh thành Vatican, có thể nói lần này nện xuống đi ngàn năm thánh thành lập tức hóa thành bột mịn. Osman giờ phút này tâm đã đến cổ họng, hắn từng nghe hắn giáo phụ nói qua, phương Đông có một môn rất lợi hại pháp thuật gọi là ngũ hành mượn tiền đại pháp, phương pháp này có thể chuyển sơn ngược lại hải. Thật không ngờ tại chính mình sinh thời rõ ràng nhìn thấy loại này quỷ thần khó lường pháp thuật. Buồn cười Osman không biết, tại phương Đông trong tu chân giới một ít ngũ hành thuật nhiều vô số kể. Bất quá hắn hôm nay trông thấy cũng không phải là ngũ hành thuật, mà là chính thật sự thượng cổ pháp bảo. Giáo hoàng đại nhân, cảm thấy của ta phiên thiên ấn như thế nào a? Trần Giật Long thản nhiên nói, phản phất hiện tại Osman trong mắt hắn đã bị đoán chừng. Nghe Trần Giật Long nói như vậy Osman không khỏi giận dữ. Các hạ thật sự hảo thủ đoạn a, rõ ràng vô thanh vô tức ra tay, thật là làm cho ta giáo đình xấu hổ a. Osman trong lời nói mang đâm, nhưng là Trần Giật Long căn bản cũng không có để ở trong lòng, bởi vì Osman căn bản là không đáng chính mình đi sinh khí, tại Trần Giật Long trước mặt cái này giáo hoàng quả thực không đáng một đồng. Cự gặp phiên thiên ấn đột nhiên dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đánh tới hướng cự linh thạch, oanh một tiếng vang thật lớn. Cự linh thạch thẳng tắp cái chăn nện đến chia năm xẻ bảy, thành từng mảnh đá vụn phiến như giống như sao băng chảy xuống tới, vừa vặn có một đạo dáng chặt lấy King Arthur mặt trượt xuống dưới, một đạo nhàn nhạt huyết hồng vĩnh viễn lưu tại King Arthur trên mặt. Theo cự linh thạch tiêu hủy, mặt lục sắc quang mang cũng dần dần biến mất, King Arthur chính là dùng sinh tồn tuyệt kỹ bị đánh vỡ. Bất quá King Arthur tự hồ còn không có theo thần khí bị hủy đã kích trung phục hồi tinh thần lại, chỉ là sững sờ nhìn qua đã tán rơi trên mặt đất cự linh thạch mảnh nhỏ. Hắn ngẩn người, nhưng là ngưu đầu nhân sẽ không ngẩn người. Hắn bi thống, ngưu đầu nhân sẽ không bi thống. Trông thấy như vậy cá đại cơ hội tốt, ngưu đầu nhân như vậy hội không đem nắm. Một đạo cường đại sóng xung kích trước mặt mà đến, căng tận lực bồi tiếp ngưu đầu nhân như vết heo tru lên. Đối mặt cường đại sóng xung kích, King Arthur vô ý thức lóe lên. Sau một khắc hắn tự hối hận, hắn lập tức minh bạch đạo này sóng xung kích cũng không lớn đối cái này chính mình tới, mà là Vatican cửa chính. Quả nhiên, King Arthur nhường lối đừng lo, Vatican cửa thành lập tức tự bị xung kích sóng oanh chia năm xẻ bảy. Chờ ở Vatican dưới thành Cacalot, bọn người vừa thấy Vatican cửa chính đã phá, mang theo thú nhân cùng huyết tộc liên quân tự vào bên trong sông. Trên cổng thành Copernic, ba người xem xét đại thế đã mất, nhưng là hay là muốn làm thoáng cái cuối cùng dãy dụa. Ba người phản phất hạ rất lớn quyết tâm đồng dạng, lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó dùng thiên địa nhân tam tài xu thế tách ra, vĩ đại thượng đế, chờ đợi ngươi trung thành nhất con dân triệu hoán, dùng ngày này lực lượng cường đại bị xua tan hắc ám ngày dịu ánh sáng, trong nháy mắt đêm tối bị chiếu xạ giống như ban ngày bình thường, quang mang chói mắt không ngừng tại theo Vatican trên cổng thành phát ra, ba người dùng tánh mạng triệu hoán đi ra cấm thuật ngày dịu ánh sáng, có thể nói đây là tinh khiết nhất quang nguyên tố. Loại này hào quang mang theo cường đại lực sát thương, nhất là đối với hắc ám chủng tộc, có thể nói là dính liền tử. Huyết tộc cùng thú nhân bộ đội hiện tại đã hãm không được, chỉ có thể liều mạng hướng bốn phía tán đi. Lúc này Osman không khỏi lão lệ tung hoành, Copernic ba người vì giáo đình vì mình là tín ngưỡng hy sinh, nhưng là lưu lại là bọn hắn thiên cổ không thay đổi tinh thần. Ba vị trưởng lão, đi hảo, Osman làm một cái chữ thập thủ thế. Tất cả ở đây giáo đình thành viên đều bị cảm động, bất quá Trần Giật Long lại bất đồng, hắn chỉ là lạnh lùng cười, châu chấu đá xe, nho nhỏ quang nguyên tố trong mắt ta bất quá là tiểu nhi đùa giỡn đồng dạng, trên cái thế giới này nếu như còn có người dám như thế nói quang nguyên tố lời nói, vậy cũng chỉ có Trần Giật Long, bởi vì Trần Giật Long thuộc về hỗn độn, mà quang nguyên tố lại đến từ chính hỗn độn, cho nên rất không may tại Trần Giật Long nhãn Lý Quang Nguyên Tố xác thực tự không coi vào đâu. Nguyên bản Ốc Man chỉ là cho rằng Trần Giật Long tại nói mạnh miệng, nhưng là một lát sau hắn hiểu được Trần Giật Long nói đều thật sự. Dùng Copernicus ba người dùng tánh mạng một cái giá lớn sử dụng đến ngày diệu ánh sáng cư nhiên bị treo ở Vatican trên mặt phiên thiên ấn rất đơn giản tự hấp thu. Điều này làm cho nguyên bản còn có chút hy vọng Ốc Man một điểm hy vọng cũng không có. Trông thấy đại thế đã mất, King Arthur loại này người thông minh tự nhiên sẽ không nữa làm hy sinh vô vị. Cho nên oán hận trừng mắt liếc ngưu đầu nhân tù trưởng, cáo từ, chính các ngươi chơi a. Nói mang theo hắn 12 bàn tròn kỵ sĩ biến mất tại ngưu đầu nhân trước mặt. King Arthur cũng không thuộc về ngưu đầu nhân địch nhân cho nên ngưu đầu nhân cũng không có liều mạng tất yếu. Thánh thành Vatican, ngàn năm thánh thành, sơ đại giáo hoàng Constantine tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình một tay tạo dựng lên thánh thành lại có một cái hội tại đây bày hắc ám sinh vật công kích đến không có. Giờ phút này thánh thành tiếng hoan hô rung trời, huyết tộc sôi trào, thú nhân sôi trào, công chiếm thánh thành có thể nói là bọn họ lớn nhất từ trước tới nay huy hoàng. Nhìn vẻ mặt bi thương giáo hoàng, Trần Giật Long cười cười, giáo hoàng đại nhân, hiện tại như thế nào, có thể đáp ứng điều kiện của ta sao? Trần Giật Long lời nói mặc dù nói vô cùng bình thản, nhưng lại mang theo mãnh liệt uy hiếp khí tức, bởi vì cái gọi là, người ở dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu. Giáo hoàng Ốc Man đau khổ cười, chẳng lẽ ta còn có trên mặt những biện pháp khác sao? Đáng tiếc a, ngàn năm thánh chiến, ta Ốc Man trọn vẹn chuẩn bị 50 năm hay là thua, thua thất bại thảm hại. Thất bại thảm hại, đúng a, 50 năm cố gắng cứ như vậy xong rồi, đối với bất luận kẻ nào đều là khó có thể thừa nhận, dù sao người cả đời này có mấy 50 năm, giáo hoàng đại nhân, chúng ta còn không có bại, chúng ta còn có lực đánh một trận, không cam lòng thất bại Simon nói ra, Ốc Man khoát tay áo, đã xong, hết thảy đều đã xong, chúng ta thất bại, giáo hoàng đại nhân, giáo hoàng đại nhân, cơ hồ tất cả giáo đình thành viên đều kích động. Bọn họ cũng không muốn thừa nhận thất bại, bất quá Ốc Man rõ ràng biết rõ tử dập đầu hậu quả chỉ có một, thì phải là giáo đình từ nay về sau ở nhân gian biến mất, cho nên hiện tại hắn chỉ có tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tự tại giáo đình tất cả mọi người tình cảm quần chúng xúc động thời điểm, Trần Giật Long nhướng mày, lẩm bẩm nói, không thể tưởng được các ngươi bọn này nhảy nhót thằng hề cũng đi ra tham gia náo nhiệt, hừ, thiên tâm, đi ra gặp ta, nên tới luôn muốn tới. Nhưng là không có ai biết Trần Giật Long trong miệng nhảy nhót thằng hề rốt cuộc chỉ là cái gì. Bất quá chứng kiến Trần Giật Long này ma quỷ bình thường tiếu dung trong lòng không khỏi chíp bông. Ốc Man trong nội tâm tổng có một loại không biết rõ xấu cảm giác xông lên đầu. Nhất là trước mặt của hắn xuất hiện một cái không giải thích được ngân giáp người thời điểm. Ốc Man trong mắt ngân giáp người tự nhiên là bị Trần Giật Long triệu hoán đi ra thiên tâm. Thiên tâm làm ngân giáp chiến sĩ chi thủ tự nhiên thụ Trần Giật Long coi trọng. Chủ nhân, có cái gì phân phó, thiên tâm quỳ một chân trên đất, rất cung kính hỏi, tuy nhiên hắn biết rõ chủ nhân vì sự tình gì triệu hoán hắn, hắc ám hội nghị cùng ma tộc có động tĩnh gì, Trần Giật Long tò mò hỏi, tuy nhiên hắn không biết hắc ám hội nghị cùng ma tộc cụ thể muốn, nhưng là có một chút vẫn là có thể khẳng định, thì phải là hỏa phần cuối thời xuất hiện, tam đại huyết tộc đã xuất hiện, hắc ám hội nghị đã bắt đầu tập hợp, có nóng lòng xu thế, a. Bọn họ rốt cục cam lòng cho bọn họ sát rùa đen, né thời gian dài như vậy, nghĩ ra được, Trần Giật Long khinh thường nói, này ma tộc, Trần Giật hỏi tiếp, ma tộc đã thả ra tam đại huyết tộc, hơn nữa tại tam đại huyết tộc dưới sự dẫn dắt đã hướng phạm đế bối cương đi, mục tiêu của bọn hắn có thể là huyết tộc cùng thú nhân liên quân, hừ, bọn ngựa đấu xe không biết tự lượng sức mình, thiên tâm ngươi cầm của ta càng không bác đem những kia con rùa đen phong ấn tại bọn họ trong mai rùa. Ta muốn khiến cái này con rùa đen vĩnh viễn cũng ra không được. Nói Trần Giật Long theo của mình trong giới chỉ móc ra một cái kim lóng lánh bát đưa cho thiên tâm. Sau đó nói tiếp, về phần những cái này tự mình vi đúng vậy đại loài bò sát, tự giao cho thiên tổ, địa tổ đi thu a. Ta biết rằng, trong nháy mắt thiên tâm biến mất, chiêu thức ấy không thể không khiến Ốc Man cùng giáo đình trong lòng có thật sâu kiên kỵ. Ta tự nhận là đã minh bạch ngươi, không thể tưởng được nhìn qua vẫn là tảng băng ngầm mà thôi. Ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật a? Tư Mã Hùng Phi dùng cái kia cực kỳ khàn khàn thanh âm hỏi. Ta nghĩ làm cho ngươi cũng biết ngươi đều có thể biết. Ta không muốn làm cho ngươi cũng biết mặt ngươi có lại đại bổn sự cũng không thể có thể biết. Trần Giật Long cười đối Tư Mã Hùng Phi nói ra. Ngươi thật là một cái người kỳ quái. Bất quá không thể không nói thực lực của ngươi quả thật làm cho người sợ hãi than. Trần Dật Long cùng Thiên Tâm đối thoại Ốt Mang tự nhiên là nghe được, đối với Tam Đại Huyết Tộc hỏa phần cuối thời truyền thuyết hắn nên cũng biết, nghe được Thiên Tâm nói Tam Đại Huyết Tộc đã phát ra, Ốt Mang tâm đều xách cổ họng, các hạ, xin hỏi các hạ Tam Đại Huyết Tộc thật sự xuất hiện sao? Ốt Mang có điểm khẩn trương hỏi, nếu là thật hỏa phần cuối thời lời nói Ốt Mang phỏng chừng liền gặp trở ngại tâm đều có, xem ra Giáo Hoàng Đại Nhân cũng rất quan tâm chuyện này a. Xác thực, Tam Đại Huyết Tộc xuất hiện, 12 tên thượng cổ huyết tộc, hữu thần bình thường lực lượng cường đại, thật sự là chờ mong a, chờ mong, các hạ chẳng lẽ không biết đại nạn buông xuống sao? Tam Đại Huyết Tộc coi như là đại thiên sứ trường các hạ đều muốn sợ hãi ba phần, tuy nhiên trải qua Noa Đại Hồng Thủy lễ rửa tội, nhưng là mấy ngàn năm sau hôm nay ai cũng không thể dự liệu được bọn họ hội cho chúng ta mang đến cái gì, chúng ta hiện hữu, Ốt Mang càng nói nâng kích động. Bất quá Trần Dật Long không có chờ hắn nói xong cũng cắt đứt lời của hắn, khu khu mấy cái đại loài bò sát liền đem Giáo Hoàng Đại Nhân dọa thành như vậy, ta xem ngươi cái này Giáo Hoàng có thể về hưu. Trần Dật Long lời tuy nhưng rất cay nghiệt, nhưng là tuyệt đối nói rất đúng lời nói thật. Ốt Mang cố nén lửa giận trong lòng, hiện tại đã là cả nhân gian giới tồn vong thời khắc mấu chốt, ta nghĩ các hạ lý nên buông thành gặp nhất trí đối địch mới đúng. Ốt Mang lời nói nghe là những câu vì nước vì dân hương vị, nhưng là Trần Dật Long cùng Tư Mã Hùng Phi đều nghe được đi ra Ốt Mang ý tứ. Ốt Mang là muốn dùng hỏa phần cuối thời đến cùng Trần Dật Long đàm điều kiện. Trần Dật Long nhẹ nhàng cười cười, này dựa vào Giáo Hoàng Đại Nhân chúng ta hiện tại phải làm gì? Trần Dật Long gián tiếp đem cái này bóng cao su đá trở về. Ốt Mang thần sắc ngẩn người, hắn thật không ngờ Trần Dật Long hội hỏi như vậy. Dựa theo Trần Dật Long bừa bãi cá tính, hắn tuyệt đối sẽ không đem Tam Đại Huyết Tộc để vào mắt. Hắn cũng thật có thực lực như vậy, ta nghĩ, chúng ta hiện tại hẳn là đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại, trước đem Tam Đại Huyết Tộc tiêu diệt mới đúng, Ốt Mang nói ra, đáng tiếc hắn đem lần chiến đấu này chủ vị cho lấy lăn lộn, chủ vị một hỗn như vậy tất cả tựu đều đàm không đứng dậy, L6. Trần Dật Long lạnh lùng cười, Giáo Hoàng Đại Nhân tựa hồ tính sai một việc, hỏa phần cuối thời là Tây Phương chuyện tình cùng ta Phương Đông Hào không quan hệ. Đối phó những này hắc ám sinh vật không là các ngươi giáo đình loại này chính nghĩa chi sĩ chuyện tình sao? Chúng ta Ẩn Long cũng không nghĩ tham dự trong đó. Nghe xong Trần Dật Long lời nói Ốt Mang không khỏi nhíu mày, vốn nghĩ tính toán Trần Dật Long, nhưng là thật không ngờ cư nhiên bị hắn phản đem một quân. Hiện tại chỉ có dùng gậy ông đập lưng ông, Ốt Mang vội vã nói ra, loại chuyện này sao có thể phân phương Đông Tây Phương? Hiện tại toàn bộ thế giới đều quay mắt về phía hỏa phần cuối thời nguy hiểm. Hơn nữa các hạ không phải đã phái người trước đi đối phó Tam Đại Huyết Tộc sao? Ta nghĩ Giáo Hoàng Đại Nhân hiểu lầm, ta gọi là người đi chỉ là vì cứu những thủ hạ của ta. Tiêu diệt Tam Đại Huyết Tộc chuyện như vậy theo lý thường nên giao cho giáo đình như vậy thánh thần tổ chức. Nếu như Giáo Hoàng Đại Nhân muốn cho tại hạ hỗ trợ, như vậy tại hạ cũng có thể tận điểm non nớt chi lực. Trần Dật Long lời nói đã nói vô cùng trắng không còn chút máu, Tam Đại Huyết Tộc ta nhưng dùng tiêu diệt. Nhưng là đây là một thiên đại nhân tình, người giáo đình cũng có thể có chỗ có tỏ vẻ mới đúng. Giáo hoàng trong nội tâm không khỏi thầm mắng, thật sự cá tiểu hồ ly. Bất quá hiện tại giáo hoàng đã không có biện pháp khác, các hạ thật sự nhẫn tâm chứng kiến sanh linh đồ tháng sau. Đương nhiên Ốt Mang còn muốn làm cuối cùng giãy dụa, hắn đang nhìn Trần Dật Long điểm mấu chốt rốt cuộc ở địa phương nào. Có phải là Trần Dật Long thật sự không quan tâm phương Đông hết thảy, sanh linh đồ tháng, như thế nào hội? Tây mới có giáo đình như vậy thần sứ giả tại là không thể nào sanh linh đồ tháng, về phần phương Đông sao, này Giáo Hoàng Đại Nhân thì càng không cần lo lắng, phương Đông có rất nhiều tu vi cao thâm tu sĩ, hơn nữa phương Đông thần giới cũng không phải là bùn nặng, bọn họ là sẽ không đứng nhìn bàng quan. Trần Dật Long lời nói đã phá vỡ Ốt Mang cuối cùng một điểm hy vọng, cũng đùa cợt một chút Tây phương thần giới, này ý tứ rõ ràng. Các ngươi những này mọc ra cánh điểu nhân trong mắt ta bất quá là một ít bùn nặng búp bê thôi. Ốt Mang tuy nhiên rất phẫn nộ, nhưng là cầm Trần Dật Long không có chút nào xử lý pháp. Bất kể là luận thực lực hay là luận tâm cơ hắn đều khó có khả năng là Trần Dật Long đối thủ, cho nên chỉ có lần lượt đùa giỡn phần. Ốt Mang cúi đầu xuống lẳng lặng trầm ngâm một lát sau đó nói, không biết các hạ còn muốn gia cái gì cắt. Trần Dật Long cười cười. Cùng giáo hoàng thông minh như vậy người ta nói lời nói thật sự bất việt, ta nghĩ gia cắt là. Trần gia, một gian rất tinh xảo cũng rất hiện đại hóa trong thư phòng, một thiếu niên chính vung hào vẫy mực, thiếu niên ngưng bút mà đứng, lẳng lặng nhìn qua lấy thủ hạ tuyên giấy nhập thần, tựa hồ lâm vào nhớ lại Hải Dương. Cũng không biết qua bao lâu, thiếu niên trung bút phun hào, rất nhanh một bài thơ sôi nổi tại trên giấy, thúc ngựa dơ roi ngạo thần châu, cười xem phong vân độ xuân thu, 3.000 phiền não đều bỏ xuống, 10 vạn danh sơn nhâm ngao du, toàn bộ thơ công tác liên tục, khí thế như cầu vồng, thiếu niên cười xem phong vân ý không nói mà dự, gia chi long phi phượng vũ cùng thảo viết, càng hiển thần vận, lạc khoảng sau thiếu niên nhẹ nhàng đặt hạ bút, sau đó theo trên người của mình móc ra một phương ấn, hào không do dự trùng lên cái này bức cùng thảo thư pháp thượng, thật dài thở dài một hơi, thật lâu đang nhìn mình cái này bức tác phẩm xuất sắc, không khỏi cảm thán. Sau đó đi từ từ ra gian phòng, bởi vì hắn biết rõ còn có chuyện chờ đợi mình đi làm, vi gió nhẹ nhàng nghịch nâng trên bàn cuồng thảo một góc, trên mặt lạc khoảng thình lình viết Trần Giật Long 3 chữ to, nguyệt trước cái kia trường tại Trần Giật Long nhãn trung cùng vốn là không coi vào đâu đại chiến đã hạ màn, tam đại huyết tộc bị ngân giáp chiến sĩ thoải mái cho phong ấn. Trần Giật Long sở dĩ không giết bọn hắn là vì muốn dùng những người này đến kiềm chế lấy giáo đình, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà hắc ám hội nghị những kia con rùa đen tự thật sự đi làm con rùa đen, bị Trần Giật Long đặt ở càng khôn bát hạ chỉ sợ cũng không còn có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Giáo hoàng Ốt Mang tức thì bị Trần Giật Long thay đổi như chong chóng, bàn tay như mưa thực lực sợ tới mức không có một chút đảm khí, đối với Trần Giật Long đưa ra yêu cầu nào dám không theo a. Cùng ngày Trần Giật Long này sát thần loại khí thế vẫn đang ký ức hãy còn mới mẻ, này ma quỷ bình thường mỉm cười cùng này thị huyết khí tức luôn làm cho người ta có loại không hàng mà đứng cảm giác. Trần Giật Long ngay lúc đó lời nói phỏng chừng hắn đời này đều quên không được, ha ha, ta muốn gia cắt rất đơn giản, từ nay về sau ta ẩn long đến mức giáo đình cho ta ngoan ngoãn nhượng bộ lui binh, xác thực hết thảy tất cả đều ở Trần Giật Long trong kế hoạch của, kể cả tam đại huyết tộc, cũng kể cả hỏa phần không thế. Hắn mục đích cuối cùng nhất chính là muốn giáo hoàng hứa hẹn, này những thứ gì không cho phép giáo đình tiến vào phương Đông đều là lấy cớ mà thôi, điều kiện này mới là chính đề, khi đó giáo hoàng cũng không có lựa chọn khác chỉ có cùng Trần Giật Long hợp tác, có giáo hoàng nhượng bộ lui binh hứa hẹn không những được cho ẩn long một cái công đạo, cũng có thể cho những lão gia hỏa kia một cái giao mang, cần phải lại ẩn long lần này ngàn năm thánh chiến là giao cho mình, nếu như một điểm thành quả đều không đúng sự thật, tất nhiên nhận người miệng lưỡi. Về phần chiến hậu huyết tộc cùng thú nhân chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, thì phải là tiêu dao. Đã không có giáo đình uy hiếp, bọn họ cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua muốn nhiều thoải mái có nhiều thoải mái. Mỗi ngày là tiểu uống rượu, tiểu thịt ăn. Bất quá huyết tộc cùng thú nhân sản nghiệp thật sự là cực kỳ. Toàn bộ châu Âu thậm chí cả châu Mỹ đều có sản nghiệp của bọn hắn. Hơn nữa sản nghiệp to lớn đã vượt ra khỏi Trần Giật Long tưởng tượng. Ngươi có thể tưởng tượng ngươi đi ở trên đường cái đột nhiên toát ra một ít ngươi không người quen biết quỳ trên mặt đất bảo ngươi chủ nhân sao? Ngươi có thể tưởng tượng ngươi đang ở đây châu Âu đột nhiên tự nhiều ra vài chục tòa nhà trang viên sao? Ngươi có thể tưởng tượng ngươi tùy tiện động động tay có thể tạo thành thế giới khủng hoảng kinh tế sao? Đây hết thảy cũng không phải Trần Giật Long lường trước đến. Trần Giật Long lần như thế kỷ càng chứng kiến huyết tộc cùng thú nhân sản nghiệp. Ý nghĩ của hắn chính là huyết tộc cùng thú nhân này không đơn giản. Ẩn nhẫn ngàn năm, trong tay thành lập nâng thật lớn như thế sản nghiệp, kỳ thật huyết tộc không hề giống giáo đình tưởng tượng ngu xuẩn như vậy, nếu nói như vậy huyết tộc sớm có thể không cần sinh tồn trên thế giới này, sự khác biệt huyết tộc rất thông minh bọn họ biết rõ kinh tế đối với chiến tranh trọng yếu, cho nên mới tại đây ngủ đông, ở ẩn 1.000 năm trong thời gian không ngừng phát triển sản nghiệp của mình, bất quá những này sản nghiệp nhưng bây giờ tiện nghi Trần Giật Long, tuy nhiên những này sản nghiệp còn không có tập đoàn hóa, nhưng là bọn hắn cơ hồ lấy chi không kịp tư chất kim đối với trong nước 7 trụ cột lớn xí nghiệp không thể nghi ngờ là có trợ giúp thật lớn. Trần Giật Long một lần nữa cho ẩn long cùng gia gia của mình cũng là cho trưởng lão hội một phần thỏa mãn giải bài thi từ nay về sau. Trần Vô Cực đối với đứa cháu này năng lực cũng có càng thêm khắc sâu minh bạch, mà trưởng lão hội với cái này thái độ cường ngạnh, tâm ngoan thủ lạc, bí hiểm thiếu chủ có càng thêm khắc sâu kiên kỵ. Hiện trong mắt bọn hắn Trần Giật Long so về năm đó Trần Vô Cực còn muốn đáng sợ, bọn họ hiện tại cũng có đồng dạng tâm tư, thì phải là tuyệt đối không thể để cho Trần Giật Long lên làm Trần gia gia chủ tương lai. Trần Giật Long thật không ngờ là của hắn một cái sao sơn chấn hổ chẳng những không có đạt tới đoán trước mục đích, ngược lại nổi lên phản hiệu quả. Bất quá Trần Giật Long cũng không đem những người kia để vào mắt, tựa như Trần Giật Long theo lời, bọn họ chẳng qua là một ít nhảy nhót thằng hề mà thôi. Bất quá làm cho Trần Giật Long không tưởng được chuyện tình là một ít nhảy nhót thằng hề cũng là hội cắn người. Hơn nữa chuyện lần này còn không chỉ có bị Trần gia bên trong biết rằng, còn có một chút bí mật tổ chức cũng biết, như một mực quan vọng Abi nhẫn giả, còn có cái kia một thân tử y Hy Lạp nữ hài tử, là trọng yếu hơn là Long Tổ đã biết chuyện này, tuy nhiên còn không biết chính là Trần Giật Long làm, nhưng là rất nhanh bọn họ tựu sẽ biết, một khi Long Tổ biết rằng, đen như vậy nói liên minh khẳng định cũng sẽ biết, Trần Giật Long cái này một búa tử sao sơn chấn hổ thần kỳ mãnh liệt. Đương khắp nơi thế lực đều ở rục rịch thời điểm Trần Giật Long lại một lần nữa tại trong cuộc sống biến mất, hắn vẫn là làm hắn Trần gia người nối nghiệp, một cái ngoại trừ sống phóng túng còn muốn suốt ngày quay mắt về phía một đống lớn buôn bán sắc mặt người nối nghiệp, hiện tại trên thương trường truyền lợi hại nhất chính là quỷ thương Trần Vô Cực có người kế tục, Trần Giật Long sơ thí ngưu đao, không đến một tháng thời gian liền đem Mỹ quốc vài mọi người tộc toàn bộ thu vào trong túi. Nhưng lại giáo huấn nho nhỏ một chút có thế giới danh xưng là Chu gia, Trần Giật Long cách làm người ở bên ngoài trong mắt như thế nào cũng sẽ không minh bạch, chỉ có Chu gia lão gia tử cùng Chu xinh đẹp Vân minh bạch, đây là đang hướng Chu gia một ít lão ngoan đồng thị uy, Trần Giật Long kế sách cùng hắn tâm ngoan thủ lạc tác phong làm cho trên thương trường một ít cáo già đều hơi bị cảm thán, bọn họ đều nói có tôn như thế chồng còn có gì đòi hỏi, mới ra đời đã bị trên thương trường người coi là thiên mệnh tính toán tài tình. Trần Vô Cực được xưng là quỷ thương là vì Trần Vô Cực tác phong làm việc cùng thương trường âm hiểm, bất quá Trần Giật Long so với hắn càng tốt hơn, Trần Giật Long cũng không am hiểu âm mưu, so về âm mưu hắn càng am hiểu dương mưu hơn nữa Trần Giật Long tính toán cực kỳ chuẩn xác, cùng với hắn đánh cờ đồng dạng, thế nhân đều nói thần tiên hảo, thần tiên phiền não cũng không thiếu, bị quan hoàng chiếu rọi xuống Trần Giật Long cũng không nhanh vui mừng. Trần Giật Long vốn cá tính có thể nói là gửi gắm tình cảm sơn thủy, nhưng bây giờ ứng phó cái này không sợ người khác làm phiền tranh đấu, là ở làm cho hắn chán ghét, bất quá vì mình quan tâm người cũng chỉ có như vậy. Trần gia hậu viện Tử Trúc Lâm, Thái Cực trong sân rộng, Trần Giật Long ung dung tản bộ, nhìn qua không trung nhàn nhạt đám mây Trần Giật Long không khỏi cảm thán nói, xem đình tiền hoa nở hoa tàn, không quan tâm hơn thua, nhìn trời tế mây cuốn mây bay, đi toan tính không lưu. Có điểm rộng rãi tâm cảnh, nhưng là còn thì không bằng 3.000 phiền não đều bỏ xuống, 10 vạn danh sơn nhâm ngao du, tới tiêu sái không cấm a. Trần Giật Long nhìn lại, nguyên lai là Trần Hận Thiên, nhị thúc, tiểu long, đại trượng phu làm việc, gọn gàng, ước ác bẩn thiểu cũng không phải là ngươi huyết đế tác phong a. Trần Hận Thiên nhìn qua một mảnh thái cực sân rộng trêu chọc nói, huyết đế, bất quá là sát phạt đại danh từ mà thôi, hiện tại chuyện tình đã cáo một đoạn. Ta nghĩ ta cũng có thể đi qua một đoạn bình thường cuộc sống. Trần Giật Long vẻ mặt hướng tới bộ dạng. Sự tình đã qua, ngươi thật sự cho rằng như vậy sao? Ngươi thật có thể bình thường sao? Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.